Chương 962, Chí Tôn Phong. Đây là một đạo ánh sáng màu bạc phá không tới, trực tiếp không có vào Khương Phàm trên mình, biến mất không gặp. Kỳ Kỳ có chút kinh ngạc, đó là cái gì? Khương Phàm nhún nhún vai, là phiền toái. Hai người có chút không rõ ràng, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm trong lời nói ý tiểu bất điểm cho Khương Phàm mang đến một cái tin xấu, vậy đạo mật lệnh hắn cũng không có đổi kịp, nói cách khác Khương Phàm ba người chém chết một đội này vương tộc thiên tài chuyện, rất nhanh thì sẽ truyền đến một cái vương tộc trong đó, tất nhiên sẽ có đến tiếp sau này phiền toái. Kỳ Kỳ khẽ cười nói, ngươi Khương Phàm còn sợ phiền toái? Khương Phàm nói, không sợ, sớm muộn phải đối mặt. Chúng ta bao lâu có thể đến Chí Tôn Phong? Một tháng kém không nhiều là có thể đến, bên người ngươi cái này thần linh tộc người đi ra ngoài tộc có thể tuyệt đối tín nhiệm chứ? Khương Phàm gật đầu một cái, yên tâm đi. Kỳ Kỳ không nhiều lời nữa, mang hai người xoay người rời đi, rừng đá này trong đó một mảnh hỗn độn, ba người cũng không có hơn quản địa phủ có thể ở nơi này đại thiên thế giới trong đó tới vô ảnh đi vô tung, nguyên nhân rất lớn chính là bọn họ có vô cùng nhiều truyền tống trận, qua lại mỗi cái khu vực đều không phải là hơn vấn đề lớn. Ban đầu Khương Phàm và Kỳ Kỳ đồng hành lúc cũng đã trải qua, ngược lại cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đoạn đường này Kỳ Kỳ kéo Khương Phàm hỏi Khương Phàm mấy năm này chuyện phát sinh, Khương Phàm cũng không có quá nhiều dấu dếm. Một bên Hàn Dạ ngược lại là nghe kinh tâm động phách, vô luận là Khương Phàm ở hư không chi địa vẫn là càng về sau vạn trận giới hoặc là hắc vân giới, đây đều là hắn chưa từng trải qua. Cho chuyện được kém không nhiều, Khương Phàm diễn cảm đổi được trịnh trọng mấy phần. Các ngươi địa phủ hiện tại nhưng có đi trước Cửu Hoang biện pháp, ta muốn trở về một chuyến. Nghe nói như vậy, Kỳ Kỳ nhướng mày một cái, hồi Cửu Hoang, cái này cũng không dễ dàng. Khương Phàm nói, bế quan trước ta cảm giác được bên kia tựa như xảy ra biến cố gì, cho nên ta muốn tìm cơ hội trở về một chuyến, có một số việc cũng phải đi giải quyết một tí mới được. Vô luận là Kỳ Kỳ vẫn là Hàn Dạ cũng có thể nghe được Khương Phàm giọng trong đó toát ra mấy phần sắc ý, có thể gặp có chuyện gì trêu chọc đến hắn cái phiền toái này người. Lối đi cũng sớm đã khép kín, muốn trở về trực tiếp nhất biện pháp chính là cùng một ít ngồi không yên tộc quần xâm lược Cửu Hoang, sau đó nhân cơ hội phối hợp đi qua, bất quá gần đây còn không nhận được tin tức có tộc quần có cái này dự định. Cái này cùng Khương Phàm ý tưởng như nhau, địa phủ nếu như không có biện pháp để cho hắn mau sớm trở lại Cửu Hoang, vậy hắn cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Không đợi hắn hỏi nhiều, Kỳ Kỳ nói tiếp, không quá ta gần đây cũng nhận được một ít tin tức, ta muốn ngươi khẳng định sẽ cảm thấy hứng thú. Khương Phàm gật đầu một cái, ngươi nói thẳng liền tốt. Ngươi cảm giác được cũng không sai, Cửu Hoang bên kia quả thật xảy ra biến hóa lớn, địa phủ có bảo vật có thể cảm giác, Cửu Hoang thế giới cấp bậc tăng lên, hơn nữa khóa độ còn không nhỏ. Ta sư phụ cùng ta nói, như vậy tăng lên khóa độ, tăng lên nữa một lượng hồi mà nói, Cửu Hoang có thể thì phải hoàn toàn quật khởi. Thế giới cấp bậc tăng lên. Ngươi xác định? Khương Phàm trợn to hai mắt, khó khăn được lộ ra vẻ kinh sợ. Khương Phàm làm sao có thể không kinh hãi, đại thiên thế giới tình huống hắn không được rõ cái này không có gì, nhưng Cửu Hoang tình huống hắn lại biết rõ bất quá. Phải biết năm đó hắn vậy tu hành mấy trăm năm, đối đại lục phát triển hết sức hiểu, còn như đại thế giới tăng lên căn bản là giả dối hư ảo chuyện, chí ít hắn cũng không có trải qua. Nếu như đại thế giới cấp bậc tăng lên, vậy ngoại tộc xâm lược cũng sẽ không đổi được như vậy dễ dàng. Hắn lúc này mới rời đi mấy năm, đại thế giới làm sao có thể đột nhiên tăng lên? Kỳ Kỳ thấy Khương Phàm phản ứng có chút buồn cười, à, không nghĩ tới ngươi tên này lại vậy sẽ lộ ra như vậy diễn cảm đi ra. Cái này không có gì đáng kinh ngạc, lần trước ngoại tộc xâm lược sau đó, Cửu Hoang đại thế giới lúc này mới phát sinh lần thứ nhất biến hóa. Cái này đối nhân tộc mà nói, nhưng mà chuyện thật tốt. Khương Phàm không có nhiều lời, ánh mắt lóe lên, suy tính cái gì? Hắn phát hiện, sự việc đổi được có chút để cho hắn khó mà nắm trong tay, lịch sử mà lại ở bắt đầu thay đổi. Bất quá đây đối với Tử Vi đại lục mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt, đáng ăn mừng. Cái loại này loạn thế chính là thế lực quật khởi thời cơ tốt nhất, đáng tiếc hắn cũng không có ở Cửu Hoang. Bất quá cái này cũng để cho sự việc đổi được trong sáng, đại thiên thế giới cấp bậc tăng trưởng, tất nhiên sẽ có lao bất tử nhảy ra, thậm chí một ít cổ tộc xuất thế. Mặc dù không biết ai sẽ xuất thủ động hắn thiên cát, nhưng đối phương chiến lược tuyệt đối sẽ không quá yếu. Kỳ Kỳ cho hắn mang đến tin tức này để cho hắn nghĩ tới thật nhiều đồ, cái này cũng không còn như trở lại Cửu Hoang bên kia sau còn cần lại thích ứng. Hai người cũng không có quấy rầy Khương Phàm cân nhắc sự việc, đội ngũ một đường hướng phía trước xuất phát trước địa phủ truyền tống trận hơn để cho Hàn Dạ cảm giác được kinh ngạc, phải biết cho dù là thần linh tộc cũng không quá chỉ là ở khu vực phụ cận có truyền tống trận, vậy cao thủ đi ra ngoài đều là mượn những tộc quần khác truyền tống trận, sẽ rất ít bố trí như thế nhiều truyền tống trận, dẫu sao điều này cần cực lớn tiêu hao còn có quanh năm suốt tháng bố trí bảo vệ mới được. Có thể địa phủ nhưng có thể làm được, mà là còn mang không kém phòng ngự trận, 10 phần bí mật, người ngoài căn bản khó mà tìm được. Một tháng thoáng qua rồi biến mất. Cùng trước kia đám người dự đoán chênh lệch không nhiều, bọn họ một đường đi đường mệt nhọc, Chí Tôn Phong đã xuất hiện ở ba người trong tầm mắt. Xa xa nhìn lại Chí Tôn Phong là một tòa cao vút trong mây đỉnh núi, kỳ lạ là chung quanh đều là vùng bình nguyên căn bản không có ngăn che, chỉ có ngọn núi này sừng sững ở chỗ này, lộ vẻ được 10 phần rõ ràng. Nhưng cái này đất bằng phẳng bên trên đỉnh núi thứ nhất cũng là Chí Tôn đại biểu, muốn tranh đoạt thiếu niên Chí Tôn vị, phải ở chỗ này chứng minh mình, cái này cũng giống như trở thành đại thiên thế giới truyền thống. Hướng phía trên nhìn, đỉnh núi 10 phần bằng phẳng, tựa như người là san bằng vậy. Hàn Dạ nhìn Chí Tôn Phong, mở miệng nói, cái này Chí Tôn Phong trong truyền thuyết cũng là một tòa thần sơn, từ trên trời hạ xuống, rơi vào cái này trên bình nguyên. Sau đó một vị đại năng thi triển ngút trời pháp lực, cầm ngọn núi này phần trên phân cưỡng ép mang đi luyện chế thành linh bảo, mà còn dư lại vách núi chính là Chí Tôn Phong, sau đó bị mấy cái hoàng tộc cao thủ liên thủ bố trí thành bây giờ dáng vẻ. Ngọn núi này nhìn qua tựa như cũng không có gì, nhưng là coi như thần pháp cảnh cao thủ cũng khó phá hoại ngọn núi này chút nào. Mà đỉnh núi phía trên nhất, chính là một cái to lớn lôi đài. Đó chính là Chí Tôn Phong chỗ mấu chốt, tỷ thí cũng ở đó. Vũ Tiêu Diễn cảm nhưng có chút kích động, hắn biết chỉ là Gia Long, chỗ tòa này thần sơn năm đó bất quá là Thiên Cung Viên Lâm ở giữa một ngọn núi giả mà thôi. Bất quá xuất từ Thiên Cung khởi hữu vật phàm, sau đó bị ngoại tộc cao thủ phá hư, hôm nay đã sớm kinh mất đi linh tính. Khương Phàm chưa từng có nhiều do dự, trực tiếp hướng đi về phía trước đi, mang trên mặt nụ cười. Tử Vi đại lục chuyện hắn chỉ có thể tạm thời thả ở sau, hết thảy đều phải cùng hắn trở lại lúc bàn lại. Hướng xa xa nhìn, cơ hồ tất cả phương hướng đều có người và đoàn xe đi thông Chí Tôn Phong phương hướng, những thứ này ngoại tộc tất cả loại các dạng, tụ ba tụ năm rất ít người hành động đơn độc. Bất quá nhân tộc số lượng chân thực quá mức thưa thớt, chỉ ít như thế nhìn sang, một cái nhân tộc bóng người cũng không có. Kỳ Kỳ kéo Khương Phàm một cái, ngươi muốn không muốn cùng vậy ba mắt tộc giao thủ? Khương Phàm nhún nhún vai, đều tới ngươi nói sao? Ngươi con bé này sẽ không cần phản đối chứ? Kỳ Kỳ lắc đầu liên tục, phản đối. Ta dĩ nhiên hai tay tán thành, bất quá ngươi đối mặt tên kia có mấy phần chắc chắn. Nơi này nhưng có lớn vô cùng đánh cuộc, nếu đã tới, không đánh cuộc hai cây chân thực thật xin lỗi mình. Đừng có gấp, chờ ta trước nhìn người nọ một chút ra tay sau đó mới nói. Ta cùng vậy kêu là Vương Nham ba mắt tộc cũng không gặp qua, bất quá hắn nếu dám ở chỗ này lập uy, ở chỗ này chứng đạo đủ rồi chứng minh hắn siêu cường thực lực. Khương Phàm cho tới bây giờ sẽ không xem nhẹ bất kỳ một người nào, huống chi là một cái nghịch thiên vương tộc. Hàn Dạ nói, lão đại, ngươi trước hay là chờ một chút hay nói, một ít Vương Nham tử đối đầu cũng còn không xuất hiện, cùng bọn họ mấy cái ra tay sau sẽ ra tay vậy tới kịp. Không biết thì thôi, đương nhiên nổi tiếng, nếu ngươi lựa chọn ra tay, phải có lớn nhất chắc chắn, tranh đoạt nhất nhiều chỗ tốt. Kỳ Kỳ nhíu mày nhìn Khương Phàm, ngươi cố ý thiếu niên trí tôn vị. Khương Phàm cười khẽ, không tốt sao? Kỳ Kỳ diễn cảm trịnh trọng, nghiêm túc nói, nếu như ngươi có cái này tìm, ta hiện tại liền cho sư phụ tin tức, để cho hắn nằm vùng một số cao thủ ở chỗ này. Ngươi có biết nếu như ngươi thật đánh bại những cái kia ngoại tộc, đối nhân tộc mà nói ý vị như thế nào sao? Có lẽ có thể non làm ác lúc này xoay mình. Bất quá ngoại tộc là không thể nào ngồi chờ ngươi của thời. Khương Phàm ánh mắt hướng đỉnh núi phương hướng nhìn, nhếch miệng lên, ta có đúng mực, huống chi hiện tại cũng không phải mấy năm trước, khi đó ta cũng không có năng lực tự vệ, nhưng hiện tại không cùng. Cho dù có người muốn đối phó ta, cũng phải xem hắn có bản lĩnh kia hay không. Ba người không nhiều lời nữa, trực tiếp hướng Chí Tôn Phong đi về phía Đan Đạo Thiên bao trùm chung quanh. Khương Phàm cẩn thận cảm giác chung quanh linh dược phân phối. Có lẽ bởi vì gần đây chung quanh tới rất nhiều người, thẳng đến dưới núi lại không có một bụi linh dược tồn tại. Nhưng Khương Phàm lại có thể ở rất nhiều người trên mình cảm giác được khí tức của linh dược, trong đó có một phần chia đan dược chất lượng cao kinh người, để cho Khương Phàm đều có chút thấy thèm. Quả nhiên và bọn họ trước biết tình huống như nhau, lúc này nơi này cũng là to lớn thị trường giao dịch, các loại các dạng đan dược. Linh bảo cũng có thể ở chỗ này giao dịch đến. Càng đi lên giao dịch phẩm chất lại càng cao, nhóm lớn tu sĩ cũng đang quan sát mỗi cái trong gian hàng đồ, hy vọng có thể đào được bảo vật. Mà bên kia, thần viên vực bên trong, một người trẻ tuổi đi vào khoảng cách Nhân Hoàng Tông gần đây đan các bên trong, cầm ra tay bài đưa cho quản sự. Ta muốn gặp Phú Thăng tiền bối. Vậy quản sự thấy tay bài sau trực tiếp tiến cử, Phú Thăng tự mình tương ứng, phát hiện tới người tuổi trẻ cũng không phải là Khương Phàm, ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Khương dược sư nơi nào? Hắn làm sao không đích thân tới? Là muốn chúng ta lên cửa đi đón sao? Ta cái này liền có thể an bài tùy thời lên đường. Người trẻ tuổi kia liền vội vàng lắc đầu, ôn quyền nói, tiền bối, văn bối chỉ là tới truyền lời. Khương Phàm sư huynh rời đi Nhân Hoàng Tông, hắn đi Chí Tôn Phong lịch luyện, hắn lưu lại nói, nếu như tiền bối muốn tìm hắn, có thể lưu ở nơi này chờ, có lẽ đến Chí Tôn Phong cùng hắn. Nam tử mười phần cung kính, hắn đáng sợ Phú Thăng một lời không hợp nâng lên tay đem hắn đập chết. Phú Thăng thì không nghĩ tới Khương Phàm lại đã rời đi, lại là đi Chí Tôn Phong. Chí Tôn Phong chuyện bên kia hắn vậy đã sớm nhận được tin tức, Khương Phàm lúc này đi, đủ rồi chứng minh hắn mục đích. Có thể tưởng tượng ba mắt tộc Vương Nham thực lực, hắn cũng là sắc mặt biến đổi. Được rồi, ngươi trở về đi thôi, Khương dược sư sự việc chúng ta đã biết. Người trẻ tuổi kia như chút được gánh nặng xoay người rời đi, không dám dừng lại chốc lát, đổi thành ngày thường hắn cũng không dám tiến vào đan các này trong đó. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân. Chuyện đã hoàn thành. Chương 963, Kim Hiển. Phú Thăng tìm được mấy tên thủ hạ. Cũng đừng nghỉ ngơi, chuẩn bị một tí, chúng ta lập tức lên đường. Nghe nói như vậy, những thứ này vương tộc cũng có chút không nghĩ tới, không ở nơi này cùng Khương Phàm liền sao? Không đợi, hắn đã rời đi Nhân Hoàng Tông, đi Chí Tôn Phong. Có người một mặt giật mình, Chí Tôn Phong? Ba mắt tộc vậy Vương Nham không phải ở nơi đó chuẩn bị chứng đạo sao? Hắn một cái nhân tộc đi nơi nào xem náo nhiệt gì? Cái đó bị Khương Phàm chính diện đánh bại luyện thể tu sĩ thì một mặt không biết làm sao. Ngươi còn dám xem nhẹ Khương Phàm? Vương Nham chưa chắc là hắn đối thủ. Phú Thăng nói, Khương Phàm thực lực quả thật không kém, vậy không có vấn đề gì, nhưng đối với tay nhưng mà Vương Nham, nếu như hắn xuống sát tâm, không cẩn thận chém giết Khương Phàm, chúng ta như thế nào hướng phía trên giao phó? Hắn nói để cho tại chỗ ngoại tộc tất cả dân mình, phải biết vương tộc mặt đối nhân tộc sẽ rất ít hạ thủ lưu tình. Mặc dù Khương Phàm có thần linh tộc thân phận, có thể cái loại này tranh phong lúc đó, coi như hoàng tộc đệ tử ở nơi đó chết cũng sẽ không có người truy cứu cái gì, càng đừng xách Khương Phàm chỉ là hoàng tộc nữ tế mà thôi. Chúng ta còn thật được đi một chuyến, tốt nhất có thể ngăn cản cái đó không biết trời cao đất rộng tiểu tử. Lão đại ngươi ra tay, khẳng định có thể ngăn lại hắn. Phú Thăng có chút không biết làm sao, đáng tiếc bên trên tin tức còn không có chuyển tới, không biết trả cho chúng ta cái gì phân phó. Bất quá việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau sớm đi Chí Tôn Phong, Khương Phàm an nguy hiện tại tương đối trọng yếu. Đám người gật đầu một cái, sau đó đơn giản thu thập một tí liền vội vã rời đi. Chí Tôn Phong. Khương Phàm lúc này vậy không nóng nảy đi đỉnh núi, Đan Đạo Thiên và Bảo Chữ Thiên để cho hắn ở chỗ này như cá gặp nước. Một ít kỳ lạ đan dược, những tu sĩ này khó mà nhận, đáng tiếc không có một cái có thể chạy ra khỏi Khương Phàm Hỏa Nhãn Kim Tinh. Kỳ Kỳ biết Khương Phàm có bản lĩnh như vậy, cùng ở một bên không nói lời nào, Hàn Dạ thì thán phục Khương Phàm nhận ra năng lực, hắn mặc dù biết Khương Phàm cũng là một dược sư, nhưng Khương Phàm ở trên đan đạo đạt tới trình độ nào hắn không cách nào biết được, chỉ cảm thấy được rất thần kỳ, bởi vì Khương Phàm không bao lâu nữa liền đổi mười mấy loại linh dược, mặc dù không biết vậy cũng là dùng làm gì, có thể từ Khương Phàm diễn cảm tới xem, căn bản là lớn được lợi đặc biệt kiếm diễn cảm. Bất quá cái này là bắt đầu, giữa sườn núi nơi này gian hàng cơ hồ nối thành một hàng, tất cả loại các dạng ly kỳ cổ quái vật liệu còn có phong cách cổ xưa linh bảo không ngừng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hàn Dạ nhìn trong gian hàng đồ, thở dài nói, nơi này sợ rằng so bên ngoài những cái kia đại thương hội có bảo vật cũng nhiều, đáng tiếc chân chính có thể phân biệt ra bảo vật lại có mấy người. Kỳ Kỳ hướng một nơi đám người tụ tập vị trí nói, nơi đó không phải có người rõ ràng mà. Theo cái hướng kia nhìn, phát hiện trong đám người cả người màu vàng áo choàng người tuổi trẻ, áo choàng trên thêu một loại viễn cổ thần thú, Tí Hưu. Này người và người loại cơ hồ hoàn toàn giống nhau, đáng tiếc từ trên người hắn tản ra hơi thở tới xem, tuyệt phi nhân loại. Mà hắn bên người còn có ba cái người trung niên dáng vẻ tu sĩ, cả người kim tuyến bạch bào, giống vậy thêu Tí Hưu hình vẽ, hiển nhiên là người trẻ tuổi kia dưới quyền. Bất quá cái này ba người đến từ ba cái chủng tộc, ánh mắt hiện lên vài tia tinh minh. Hàn Dạ nhíu mày nói, Tu Kim Môn. Người tuổi trẻ kia chắc là Tu Kim Môn thiếu chủ, Kim Hiển. Tu Kim Môn là cái gì thế lực? Hàn Dạ giải thích, nếu như nói Đan Các là cái này đại thiên thế giới dược sư mạnh nhất thế lực, như vậy Tụ Kim Môn chính là có tiền nhất cái đó. Bọn họ phía dưới thương hội cơ hồ phân bố toàn bộ đại thiên thế giới, có lời đồn đãi, có bọn họ chiếm cứ toàn bộ đại thiên thế giới vượt qua ba thành tài nguyên. Lão đại ngươi có biết đại thiên thế giới bao lớn? Ba thành đại biểu cái gì? Khương Phàm có chút giật mình, đây đúng là một siêu cấp phú nhị đại. Coi như đây chỉ là một lời đồn đãi, nhưng cũng vui chứng minh cái này Tụ Kim Môn siêu cường bối cảnh đây là. Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên, không nghĩ tới cái này Tụ Kim Môn lại vẫn tồn tại. Đây là một cái huyết mạch cổ xưa truyền thừa, so tộc ta còn muốn cổ xưa. Chim non thanh âm vậy sau đó vang lên, năm đó cái này Tụ Kim Môn mặc dù không có cường đại như vậy tài lực, nhưng cũng là một cái không thể coi thường thế lực. Húng chi thời đại kia có thể may mắn còn sống sót thế lực cơ hồ không thể gặp, nếu như cái này Tụ Kim Môn thật là khi đó máu kéo dài, kia tông môn đại nhân ngươi vô luận như thế nào đều không thể đắc tội, sau lưng hắn tất nhiên sẽ có không cách nào ứng đối đại khủng bố. Có thể bọn họ lời nói còn không rơi, Khương Phàm ba người đã tới đám người kia bên cạnh, vậy thiếu niên đang cầm một cái vật đen như mực ở trong tay thượng thức trước, mang theo mấy phần ngạc nhiên mừng rỡ. Khương Phàm quét trong tay hắn bảo vật một mắt, cũng là sững sờ đó là một cái biên trung, nhìn qua tựa như bị nóng bỏng ngọn lửa thiêu hủy vậy, có thể Khương Phàm một mắt nhìn tấu hắn bản thể, biên trung nội bộ lại lấy phàm thiết bao quanh một khối lớn chừng bàn tay thiên tinh kim thạch, đây chính là không thua gì tiền kim bảo vật, hơn nữa 10 phần khó tìm, cái này lớn chừng bàn tay 10 phần thưa thớt. Cái này Tụ Kim Môn thiếu chủ ánh mắt hiển nhiên tốt vô cùng, nếu không hắn tuyệt đối không nhận ra đây là cái đồ gì. Khương Phàm nhìn trong gian hàng những vật khác, cũng là có chút kinh ngạc, cái này trong gian hàng đồ cũng giống như bị nóng bỏng ngọn lửa thiêu hủy qua như nhau, đen thui, không có chút nào linh tính. Chủ sạp là một cái gầy đét ngoại tộc ông già, hắn mặt tươi cười nhìn vậy Kim Hiển, suy hư mình đổ như thế nào tốt, phế bao nhiêu khí lực mới đạt được. Hiển nhiên là muốn bán cái giá tiền cao, bên cạnh các chủ sạp cũng là 10 phần hâm mộ, phải biết cái này Kim Hiển nhưng mà nổi danh danh tác, ra tay lớn vô cùng vương. Khương Phàm đi tới phía trước gian hàng, cẩn thận quan sát đồ còn dư lại, phát hiện những thứ này bên trong vẫn còn có bảo bối. Một cái đen thui cán đao hấp dẫn Khương Phàm sự chú ý, đây có thể so với kia Kim Hiển vật trong tay càng để cho Khương Phàm kinh ngạc. Khương Phàm vừa muốn đưa tay đi lấy, một cái trắng tinh tay trực tiếp đưa về phía vậy cán đao, một nắm chặt. Sau đó một người trẻ tuổi thanh âm ở Khương Phàm sau lưng vang lên, "Lão bản, cái này cán đao liền làm đưa ta đi, cho ngươi 10 cái thiên cấp linh dược, không thành vấn đề chứ?" Nghe được câu này, cạnh vừa bắt đầu rối rít nghị luận, bên cạnh gian hàng tu sĩ rối rít ném tới ánh mắt hâm mộ. Vậy gian hàng lão bản cũng là mặt đầy vui mừng, gật đầu liên tục, "Không thành vấn đề, không thành vấn đề." Khương Phàm đột nhiên mở miệng, "Chờ chút." Kỳ Kỳ và Hàn Dạ rối rít đi tới, xem Khương Phàm muốn làm gì. Bọn họ đều ở đây bà ảo, hy vọng có thể đạt được một ít thứ tốt. Trước nói chuyện chính là Kim Hiển, vậy biên trung và cán đao lúc này đều ở đây trong tay hắn. Hắn mua biên trùng, để cho lão bản đưa hắn cán đao, một hòn đá hạ hai con chim, cầm hai kiện bảo vật tất cả đều chọn đi. Nguyên bản cái này cũng không cái gì, có thể hắn đoạt Khương Phàm đồ, cái này để cho Khương Phàm có chút khó chịu. Cái này cán đao mặc dù tàn tạ, lưỡi đao đã biến mất, có thể phía trên nhưng tản ra một cổ tiên đạo lực, đó là áp đạo quy tắc trên đồ. Hắn có tiên thiên đạo quả hơn nữa bảo trực giác, cho nên mới có thể cảm giác ra vậy còn dư lại không có mấy hơi thở. Đây chính là bảo vật khó được. Như thế tùy tiện chắp tay nhường cho người, Khương Phàm có thể không làm được. Kim Hiển quan sát Khương Phàm một mắt, mang theo mấy phần nụ cười, anh bạn trẻ này, ngươi có chuyện? Khương Phàm không có xem hắn, trực tiếp đứng dậy nhìn về phía vậy gian hàng lão bản, "Ta cho ngươi 20 cái thiên cấp đan dược, cầm vậy hai kiện đồ bán cho ta như thế nào? Có ít thứ giá cả và trình độ trọng yếu hoàn toàn không được tỷ lệ, nếu như để cho Khương Phàm định giá, liền vậy cán đao đổi 100 cái thiên cấp đan dược cũng dễ như trở bàn tay, Khương Phàm cầm hắn trở về có lẽ không có chỗ gì dùng, nhưng vậy vô cùng có thể ở trong đó phát hiện cái gì, mang đến thiên đại cơ duyên. Phải biết có thể luyện chế tiên bảo, đây tuyệt đối là cường giả cái thế ông chủ kia cũng là cả kinh, hắn có thể không nghĩ tới đột nhiên toát ra một người trẻ tuổi lại muốn cùng Kim Hiển cấp đồ. Kim Hiển thân phận người nào không biết?" Coi như không nhận biết Kim Hiển đây, vậy Tụ Kim Môn trực hệ huyết mạch mới có thể mặc màu vàng áo choàng, đủ rồi chứng minh hắn thân phận. Mặc dù Khương Phàm cho ra giá cả đặc biệt mê người, có thể hắn coi như muốn, cũng có là gan mới được, hôm nay giá cả hắn đã vô cùng hài lòng, hắn phải hơn cân nhắc một chút những thứ khác mới được. Không cùng lão bản mở miệng, Kim Hiển vỗ tay một cái, có ý tứ. Có ý tứ. Trong nhân tộc lại xuất hiện một cái như vậy kỳ lạ người tuổi trẻ. Ngươi là dự định cùng ta tranh sao? Ta Kim Hiển trời xanh thích nhất chính là tranh. Hàn Dạ thấy Khương Phàm và Kim Hiển đấu cũng là cả kinh, vội vàng đi tới Khương Phàm bên người, nhắc nhở, lão đại sáng thân phận, hắn sẽ cho thần linh tộc mặt mũi. Tên này rất khó dây dưa, cũng không phải là thực lực chuyện. Kỳ Kỳ cười trốn chim đứng ở Khương Phàm bên người, một bộ xem kịch vui dáng vẻ, nàng nhưng cho tới bây giờ không sợ chuyện lớn. Huống chi lúc này, bỏ mặc xảy ra vấn đề gì, đều có Khương Phàm ở trước mặt chỉ vào. Khương Phàm quay người lại cười trúng chím nhìn đối phương, tụ kim môn thiếu chủ quả nhiên lợi hại, bất quá cái này cán đao vốn là ta trước thấy, ngươi ở ta trước mặt lấy đi, có phải hay không có chút không nói được. Kim Hiền cười nói, không, cái này ngươi nói sai rồi. Cái này trong gian hàng đồ ta cũng đã thấy, chỉ cần ta nghĩ, tất cả đều mua lại cũng có thể. Chúng ta cạnh tranh công bình, ngươi so ta giá cả cao, ta liền cũng nhường cho ngươi thì như thế nào? Sau lưng hắn một cái người trung niên mở miệng nói, thằng nhóc tộc người, bỏ mặc thân phận ngươi như thế nào, ngươi như thế trang hiệu lễ phép cùng chúng ta thiếu chủ nói lời đã phạm vào sai lầm lớn. Thiếu chủ hắn không cùng ngươi vậy kiến thức, xin ngươi hãy thức thời vụ, cho công tử nói xin lỗi, sau đó hiện tại mang người ngươi rời đi Chí Tôn phòng, sau này thấy công tử nhà ta vòng quanh điểm đi bộ. Nghe nói như vậy, Hàn Dạ mở miệng, ngươi là thứ gì cũng dám cùng lão đại ta nói như vậy? Trợ to mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, vị này chính là thần linh tộc Vũ Tiêu phu quân, Khương Phàm đại nhân. Bàn về thân phận, các ngươi thấy hoàng tộc cần phải quỳ bái, còn dám khô lưỡi. Hàn Dạ để cho Khương Phàm đối Kim Hiền phải có đúng mực, có thể Kim Hiền sau lưng cao thủ, hắn ngược lại không hề kiêng kỵ, những người này bất quá chỉ là hộ vệ mà thôi, cảnh giới mặc dù cao, nhưng bọn họ tuyệt đối không dám đối thần linh tộc người động thủ, đối phó Khương Phàm mà nói, bọn họ liền chân thực quá không nghĩ ra. Lời này vừa nói ra, rất nhiều ánh mắt ngay tức thì rơi vào Khương Phàm trên mình. Nếu như nói thần linh tộc hắn con rể hắn danh tiếng có thể cũng không có bao nhiêu, có thể Khương Phàm tuyệt đối là trong đó nổi danh nhất cái đó. Nhân tộc thân phận để cho vô số người nhớ hắn tồn tại, hơn nữa Khương Phàm mấy lần ba phần cùng các tộc tranh phong, lại là đạt được cực cao thành tựu, lần này lại biến mất mấy năm, không nghĩ tới xuất hiện ở nơi này. Vậy Kim Hiền sau lưng ông già có chút giật mình nhìn Khương Phàm, cũng không dám nhiều lời nữa. Kim Hiền mở miệng nói, lúc đầu ngươi chính là Khương Phàm. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là một nhân vật. Bất quá vậy thì như thế nào? Ngươi muốn cùng ta tranh bảo? Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 964, giám định bảo vật. Khương Phàm cười nói, cái này tin đồn tụ kim môn tài sản vô số, so tài sản, ta cũng không bản lãnh kia. Nghe được Khương Phàm mà nói, Kim Hiền nhếch miệng lên, ánh mắt tràn đầy tự tin. Bất quá còn không chờ hắn mở miệng, Khương Phàm đã nói tiếp, còn như thực lực, ta coi như thi triển 50% thủ đoạn, cũng vui chém ngươi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều chấn động. Phải biết cái này Kim Hiền cũng không phải là vậy tu sĩ, mặc dù cái này tụ kim môn là thương hội, nhưng hắn cái này nhất tộc, nhưng là chiến lực cực cao. Bên trong tộc cũng là cường giả vô số. Hắn Kim Hiền mặc dù không phải là hoàng tộc, nhưng là tư chất nhưng cũng không yếu, hôm nay 9 lần cải mệnh, mặc dù không bước vào cực cảnh, nhưng ở đồng bối trong đó cũng là nhân vật vang danh, Khương Phàm danh tiếng tuy không nhỏ, nhưng cũng dám nói mình 50% thực lực là có thể chém chết Kim Hiền, chân thực có chút cùng ông. Kim Hiền nhưng cũng không tức giận, ta biết nhân tộc Khương Phàm chiến lực kinh người, mấy lần ở tất cả bí cảnh cũng có thể bộc lộ tài năng, chiến lực không kém. Bất quá lời này ngược lại có chút cùng ông. Không quá ta không muốn cùng ngươi tranh cãi, ta cũng tự biết chiến lực không bằng ngươi. Khương Phàm có thể không nghĩ tới cái này, Kim Hiền lại một chút cũng không tức giận, thương nhân quả nhiên làm người tương đối chữ, liền liền Khương Phàm đều không cách nào nhận. Bất quá bảo chữ thiên cho Khương Phàm câu trả lời, đây là thời kỳ viễn cổ một loại kỳ lạ bảo ngọc, mệnh là bổ thiên ngọc. Tựa như vậy là ngọc, nhưng cứng rắn vô cùng, thậm chí vượt qua một ít tiên kim. Có thể Khương Phàm trong tay khối này lại tàn tạ, có thể gặp năm đó trải qua khó có thể tưởng tượng phá hủy, bất quá càng khó hơn chính là lại có người có thể ở cái này bổ thiên ngọc trên điêu khắc nhỏ như vậy chữ viết, nhìn qua thật là giống như một bài công pháp, đây là cường đại cỡ nào. Cho nên Khương Phàm không chút do dự trước hết cầm hắn lấy đi. Chỉ bằng vào cái này tàn phá bổ thiên ngọc, giá trị vậy là cao vô cùng, Khương Phàm cơ hồ có thể kết luận, còn lại cái này mấy chục tiểu đồ bên trong, chưa chắc sẽ xuất hiện có thể cùng bể đồ đẹp, mau sớm nơi này bảo vật quả thật không thiếu. Sau đó xuất hiện mấy cái phẩm chất đồ tốt, Khương Phàm cũng không có cấp ra tay, nói riêng về nhận tốc độ, Khương Phàm bởi vì bảo chữ thiên duyên cớ, tuyệt đối muốn vượt qua Kim Hiền, Khương Phàm chưa bao giờ đánh ngươi không có nắm chắc chiến đấu. Nếu hắn xách lên tỷ thí, vậy thì nhất định phải thắng, hơn nữa phải thắng được đẹp 50 kiện đồ đã bày thả 40 kiện. Tiếp theo một cái chủ sạp đưa tới đồ ngược lại là để cho Khương Phàm có chút không tưởng được, vậy lại là một cái làm bằng gỗ chìa khóa, không có bất kỳ khí tức gì phong thích, hình dáng vậy 10 phần phong cách cổ xưa, nhìn qua phảng phất như là người tùy ý mài giũa mà thành như nhau. Kim Hiền thấy cái này làm bằng gỗ chìa khóa cũng là sức sở, vậy chủ sạp mới vừa cầm vậy chìa khóa để dưới đất, Khương Phàm hai người cơ hồ đồng thời ra tay. Hai cổ linh lực xông về một chỗ, cuối cùng trực tiếp đụng vào nhau. Kim Hiền linh lực đụng vào Khương Phàm linh lực trên ngay tức thì nổ tung, hoàn toàn không phải là đối thủ, cái này để cho tại chỗ một ít tu sĩ thất kinh. Chỉ bằng lần này nơi triển hiện năng lực tới xem, Khương Phàm chiến lược tuyệt đối vượt xa Kim Hiền, nếu không tuyệt đối sẽ không xuất hiện như vậy tình huống. Cái này, tại sao có thể có lớn như vậy chênh lệch? Khương Phàm hôm nay chiến lược đạt tới trình độ nào? Hắn cảnh giới bất quá mới chữ, phản phất là loại nào đó truyền thừa nơi vật lưu lại. Nhưng Khương Phàm lại có thể cảm giác ra vật này bên trong có càn khôn, luôn giá trị sợ rằng không có ở đây vậy bổ thiên ngọc dưới. Kim Hiền có thể một mắt nhìn ra, hiển nhiên cũng có mấy phần bản lãnh. Hắn cái này nhất tộc tiên tiên cảm giác lực siêu cường, cũng đang bởi vì như vậy hắn mới có thể thời gian đầu tiên cảm giác ra những bảo vật này một ít người ngoài không cảm giác được hơi thở. Một điểm này cùng Quách Lân đối linh dược cảm giác lực 10 phần tương tự, hiển nhiên cũng là một loại để cho ông trời chiếu cố chủng tộc. Bất quá làm vậy vật tới tay sau đó, Kim Hiền nhìn xem Khương Phàm bảo vật trong tay, cuối cùng lắc đầu một cái. Có hai kiện mạnh hơn ngươi bảo vật trong tay, đáng tiếc vậy cái chìa khóa và những vật khác trên lệch to lớn, cuộc tỷ thí này, ta thua. Cái này Kim Hiền 10 phần thẳng thắn, cũng không cảm giác được nổi giận, tựa như thắng thua ở trước mặt hắn cũng không ảnh hưởng cái gì. Nhưng lời của hắn không thể nghi ngờ để cho chung quanh tu sĩ cả kinh thất sắc, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng lại là Khương Phàm chiến thắng, mà thủ thắng mấu chốt chính là cái đó không có tranh đến chìa khóa. Kim Hiền sau lưng, ba cái người trung niên có chút bất mãn. Thiếu môn chủ, cái này Khương Phàm thi thủ đoạn cướp đi ngài coi trọng bảo vật, nếu không thắng chính là chúng ta. Vậy chìa khóa nói không chừng cũng không phải là bảo vật gì, hơn nữa hắn một cái nhân tộc, có thể chỉ là thử vận khí mới cướp đi những thứ đó, căn bản không biết những vật phẩm này tác dụng còn có giá trị. Một người khác gật đầu liên tục, bọn họ nói không sai, nếu như nói không ra giá trị của những thứ này, căn bản không có thể tính chiến thắng. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chuyện đã hoàn thành. Chương 965, chiến chuẩn bị trước. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, hiển nhiên muốn biết hắn chọn lựa những vật này là hay không hoàn toàn dựa vào vật khí, hay là thật biết những vật này là cái gì. Hàn Dạ mang theo mấy phần bất mãn, nhíu mày nhìn đối phương. Nói cái gì cũng để cho các ngươi nói. Tu Kim môn chủ nhân huyết mạch nhưng mà đối thiên tài địa bảo có cực cao cảm giác lực. Hắn cũng là bằng vào cảm giác giám định bảo vật, ngươi gia công tử có thể, lão đại ta lại không được. Kim Hiền mở miệng, thua chính là thua, chẳng lẽ ta Kim Hiền là người thua không chung sao? Một cái cổ bảo mà thôi, ta còn bỏ được. Nói xong, trực tiếp cầm trong tay cái đó cán đao ném về phía Khương Phàm, đến vậy sảng khoái. Mà đây một phản cần phải Khương Phàm cũng có thể khẳng định, cái này Kim Hiền mặc dù biết cái này cán đao là đồ tốt, nhưng hắn kết quả là cái gì, hắn tuyệt đối không biết. Khương Phàm thu hồi vậy cán đao, sau đó cầm mới vừa rồi lấy được 3 kiểu đồ giá cả dựa theo lão bản nơi ra giá cách trả hết. Cái này cầm vậy 3 kiện bảo bối, cười trúng chím nhìn Kim Hiền. Mở miệng nói, tàn phá bổ thiên ngọc, bản thân chất liệu liền giá trị khó mà lường được, phía trên bị cường giả khắc không biết công pháp. Hắn chỉ cuối cùng chọn lựa ra bảo vật, nói tiếp, đây là một loại kỳ lạ linh bảo, tên là Linh Lung Xích, bản thân vậy không tính là có nhiều ít giá trị, bất quá cái này xích thân trong đó có trộn lẫn thiên kim, mặc dù không nhiều, nhưng ở những thứ này bên trong coi là không tệ đồ. Nói đến đây, hắn cầm ra vậy chìa khóa, hỏi Kim Hiền. Kim huynh thời gian đầu tiên cùng ta cướp bảo vật này, ngươi có biết đây là vật gì? Kim Hiền lắc đầu một cái, chưa từng có tay đồ, ta từ không nói dối. Khương Phàm mở miệng, đây là lấy loại nào đó thần mục cảnh khô nơi luyện chế thành một cái chìa khóa, bên trong đang ngủ say cường đại sinh mệnh lực, cây này tên là chống trời thần mục, ẩn chứa tự nhiên hơi thở. Đáng tiếc không biết chìa khóa này tác dụng là cái gì, hoặc giả là mở bí mật nào đó chỗ mấu chốt, chỉ bằng cái này một món đồ, cái khác 49 kiện thêm cùng nhau vậy phải thua hết. Khương Phàm không có dừng lại, mà là quét mắt Kim Hiền trước mặt ba kiện bảo vật, nói tiếp, ngươi tay trái kiện thứ nhất là một khối ở trong chứa tử mẫu ngọc linh bảo mặc dù đã làm tổn hại, nhưng tử mẫu ngọc quả thật không xấu xa vật, giá trị liên thành. Kiện thứ hai là một khối bao quanh lấn huyền cổ vạn năm thạch đũ, lấn huyền cổ phẩm cấp cực cao, không cần ta giải thích. Còn như kiện thứ ba đúng là một bảo vật, tiên kim nơi lúc thành chấn động hồn trung, gần như nguyên vẹn, thần tính không mất, chân thực khó khăn được. Khương Phàm một hơi cầm hai người chọn lựa 6 dạng bảo vật tất cả đều nói hết, hơn nữa mỗi một cái đều nói như vậy khẳng định, tựa như hết thảy cũng hết sức đang nắm giữ vậy, chân thực để cho người kinh ngạc. Bất quá nhất là rung động muốn thua Kim Hiền, Khương Phàm vật trong tay hắn không biết là cái gì, có thể trong tay hắn ba kiện bảo vật hắn đã tìm ra rất nhiều con đường tới. Mà Khương Phàm nói, so hắn cẩn thận xem xét ra còn muốn nhiều, đây là hạng tầm mắt. Cái này để cho hắn thật là có chút không dám tin tưởng, ngươi là như thế nào phân biệt? Khương Phàm một bộ lao thần nơi nơi dáng vẻ, vậy không nóng nảy. Ta xông xáo mỗi cái bí cảnh nhiều năm như vậy, điều nghiên bảo vật vô số, điểm nhỏ này đồ làm sao có thể chạy ra khỏi ta pháp nhãn. Kim Minh ngày hôm nay sảng khoái như vậy, vậy Khương Mộ cũng sẽ không lại làm khó, chúng ta đỉnh núi gặp đi. Nói xong, hắn trực tiếp hướng đi về phía trước đi, bởi vì nơi này là đường nghèo, muốn đi trước đỉnh núi phải một đường đi lên mới được. Vũ Tiêu đi theo Khương Phàm phía sau, mang nụ cười nhàn nhạt, nhìn Khương Phàm hình bóng, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Dạ mở ra quạt xếp, tâm tình thật tốt, trước khi đi còn không quên nhìn Kim Hiền sau lưng mấy cái ngoại tộc giễu cợt, mắt chó coi thường người. Vậy ba người giận dữ, người to gan. Có thể Hàn Dạ không có để ý bọn họ, xoay người đi theo Khương Phàm rời đi. Ba người muốn đi truy đuổi, bị Kim Hiền ngăn lại. Được rồi, đều đã thua, còn lại không đủ mất mặt sao? Cái này Khương Phàm rất có ý tứ, ta ngược lại không muốn cùng hắn là địch, có lẽ có thể cùng ta sống chung không tệ. Nghe nói như vậy, một người trong đó vội vàng mở miệng. Thiếu môn chủ, loại ý nghĩ này tuyệt đối không thể ạ. Cái này Khương Phàm mặc dù là thần linh tộc nữ thế, có thể hắn bây giờ căn bản là ôn thần một cái, nhiều ít vương tộc và hoàng tộc cũng đối hắn lớn có ý kiến, ôm địch ý hắn làm người của ông, tuyệt đối không phải kết giao lựa chọn tốt. Huống chi hắn chẳng qua là một cái chính là nhân tộc mà thôi, hắn dựa vào cái gì cùng thiếu chủ ngươi kết giao? Thiếu chủ còn chưa muốn tự hạ thân phận tốt. Kim Hiền nhìn Khương Phàm rời đi phương hướng, khẽ cười nói, lúc nào ta muốn kết giao bằng hữu, vậy đến phiên các ngươi quơ tay múa chân. Ba người thất kinh, vội vàng đồng thanh nói, tiểu nhân không dám. Kim Hiền cũng không nói nhiều, vậy hướng phía trước đi tới, hắn cũng không muốn đi theo Khương Phàm phía sau. Khương Phàm dám bảo năng lực mơ hồ ở trên hắn, theo ở phía sau có thể liền canh cũng không uống được. Lấy hắn thực lực đến cái này, Chí Tôn Phong dĩ nhiên không phải và vậy Vương Nham đối chiến, hắn đến nơi này chính là vì những thứ này trong gian hàng bảo vật, hắn dĩ nhiên không thể để cho Khương Phàm cầm thứ tốt đều lấy đi. Thừa dịp Khương Phàm bị sạp ven đường vị hấp dẫn, Kim Hiền mang người nhanh chóng vượt qua. Chỉ như vậy, Khương Phàm và Kim Hiền người truy đuổi ta đuổi, đem cái này dọc theo đường vật có giá trị quét một cái sạch. Trong chốc lát Khương Phàm cầm đỉnh núi Vương Nham chuyện ném ở sau, đoạn đường này thu hoạch rất phong phú. Kỳ Kỳ hiển nhiên vậy nhìn thấu hai người lúc này vi diệu tỉ thí, nhỏ giọng cùng Khương Phàm nói, xem ra cái này Kim Hiền không dự định lấy thân phận đệ ngươi, thật giống như có ý kết giao. Hàn Dạ nói, cái này Kim Hiền danh tiếng coi như không tệ, mặc dù tụ kim môn rất cường thế, nhưng cái này thiếu chủ còn thật cũng không phải là con nhà giàu, làm người trưởng nghĩa, cũng rộng kết thiện duyên, thiếu hắn nhân tình gia hỏa có khối người, làm người khoe khoang, nhưng vậy thẳng thắn. Nếu như kết giao, quả thật cũng là một lựa chọn tốt. Kỳ Kỳ cười nói, ngươi vẫn là chú ý một chút người thân phận khá hơn một chút, tương lai sẽ như thế nào, ngươi rất rõ ràng, thâm giao đối ngươi tới nói không có lợi. Hàn Dạ nói, cái này liền xem lão đại suy nghĩ như thế nào, chí ít hơn như thế người bạn vậy coi là nhiều đường, ở nơi này đại thiên thế giới bên trong, làm lên chuyện sẽ thuận lợi rất nhiều. Liền lấy luyện đan vật liệu mà nói, cái này toàn bộ đại thiên thế giới, trừ đan các, sợ rằng cái này tụ kim môn tuyệt đối chiếm cứ lớn nhất tài nguyên, cái này cũng chưa tính cái khác vật liệu, dù sao trăm lợi mà không một hại. Khương Phàm chọn thứ tốt, lấy đan dược trả tiền, lúc này mới lên tiếng, ta trong lòng hiểu rõ. Các ngươi cũng đều cẩn thận một chút, hiện tại không ít người nhìn chằm chằm chúng ta đây. Kỳ Kỳ cũng không khẩn trương, chúng ta ba cái tạo thành đội ngũ, dĩ nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều ngoại tộc chú ý, đoạn đường này ngươi mới nhìn thấy mấy nhân tộc tu sĩ. Trong đó một phần lớn vẫn là phụ thuộc vào tại vương tộc trong đó đệ tử, còn có một nhóm người tộc cao thủ mỗi một người đều lén lén lút lút đi dạo gian hàng, hiển nhiên cũng không muốn quá mức rêu rao, cho nên ngươi chưa thấy được chúng ta một loại khác thường sao. Nàng nói không sai, ở nơi này đại thiên thế giới trong đó, nhân tộc thân phận nhưng là lộ vẻ được có chút để cho người để ý, nếu như không phải là Khương Phàm có thần linh tộc thân phận ở đây, bọn họ như vậy rêu rao, sợ rằng rất có thể sẽ bị vương tộc cao thủ ám sát chết, ngoại tộc có thể không muốn nhìn thấy nhân tộc của khởi. Còn như Khương Phàm suy nghĩ như thế nào cũng không có cùng hai người nhiều nói, thứ tốt nhiều ít hơn không chê nhiều, điểm này không thể nghi ngờ. Thẳng đến ngày thứ ba, Chí Tôn Phong đỉnh đã không có hơn khoảng cách xa. Ba ngày trong đó, tổng cộng truyền tới qua hai lần tin tức, Vương Nham lại lấy tuyệt đối thực lực, cường thế đánh bại hai người đến nơi này, bên người Hàn Dạ không quên nhắc nhở Khương Phàm. Lão đại, đỉnh núi phải đến. Trước mặt chính là xem cuộc chiến khu, tin tưởng rất nhiều ngày mới cũng ẩn ở nơi đó, chúng ta muốn không muốn trực tiếp đi qua. Khương Phàm nhìn đỉnh núi phương hướng, sau đó gật đầu một cái. Ba người lại nữa xem bên đường gian hàng, mà đang ở bọn họ phía sau không xa, Kim Hiền vậy mang người nhanh chóng chạy tới, nhìn Khương Phàm lại nữa tìm bảo, Kim Hiền lộ vẻ được không đang nóng nảy, từ từ cầm còn giữ lại tất cả gian hàng cũng xem xét rõ ràng, cũng không nóng nảy đi đỉnh núi xem náo nhiệt. Xuyên qua một tầng kết giới, Khương Phàm phát hiện nơi này đã sớm như biển người. Nơi này mười phần náo nhiệt, có thể thấy rõ ràng trên đỉnh núi lôi đài. Một cái và nhân tộc gần như hoàn toàn giống nhau nam tử, đang ngồi xếp bằng trên lôi đài phương, hắn hơi thở vững vàng, tản ra khí thế cường đại. Mà hắn ấn đường, mọc thẳng đứng thân mắt, lúc này vậy thuộc về khép lại trạng thái ở chung quanh hắn, lấy linh lực hiện ra đặc thù phù văn, lực lượng kỳ lạ ra chỉ ở hắn trên thân thể, để cho người khó có thể tưởng tượng hắn chiến lực như thế nào. Có chút ý tứ. Khương Phàm trước mắt sáng lên. Hàn Dạ nói, lão đại, cái này Vương Nham hôm nay đã leo lên thứ 6 thần đài, đã sơ hiện tư thế vô địch. Thảo nào vậy mấy cái đối đầu vẫn luôn không có xuất hiện, theo ta xem bọn họ là hại sợ không phải Hàn Dạ đối thủ, cho nên mới sẽ ẩn nút. Không qua bọn họ khẳng định đang ở phụ cận. Khương Phàm nói, các ngươi có biết hắn tỉ thí lần này còn phải kéo dài bao lâu? Hàn Dạ suy nghĩ một chút, nói thẳng, từ bắt đầu coi là 2 năm không người có thể đánh bại liền có thể đạt được cái danh hiệu này. Hôm nay khoảng cách 2 năm thời gian còn có mấy cái tháng. Được, các ngươi có chuyện gì, trực tiếp kêu gọi ta là được, ta muốn luyện chế mấy viên thuốc. Đoạn đường này vật liệu cũng kém không nhiều thu góp đầy đủ hết. Khương Phàm nói xong, trực tiếp tại chỗ bắt đầu bố trí trận pháp, lấy này tới giấu giếm hơi thở của mình, rất nhanh một cái cùng Khương Phàm giống nhau như lúc linh thân xuất hiện, bất quá chẳng qua là biện pháp che mắt mà thôi, chỉ cần không tự mình tiếp xúc thì không cách nào phân biệt thiệt giả. Chỉ gặp vậy linh thân ngồi xếp bằng, tựa như đang tu luyện. Mà Khương Phàm lúc này đã biến mất ở chính giữa trận pháp, tiến vào trong động thiên mặt. Vậy Vương Nham chiến lược tuyệt đối không kém, mặc dù chưa nhìn thấy qua hắn chiến đấu, nhưng là Khương Phàm nhưng có thể khẳng định, cái này Vương Nham tản ra chiến ý hơi thở cũng không kém gì hắn. Hắn hôm nay cảnh giới lập tức đột phá có chút không quá thực tế, cho nên để có nắm chắc hơn, dĩ nhiên thì phải đặt tâm tư ở trên đan dược. Hắn nhưng mà dược vương, chiến lược phối hợp dược pháp, mới tính trên hắn chân chính thực lực mạnh nhất. Tiến vào động thiên trong đó, Khương Phàm trước xem Hồng Diệp tình huống khôi phục, so hắn dự đoán muốn khá hơn một chút. Hồng Diệp không hổ là thần pháp cảnh tu sĩ, năng lực khôi phục đặc biệt kinh người. Tìm được Quách Lân, bọn họ dùng đan dược còn đầy đủ. Quách Lân gật đầu một cái này có thể yên tâm, đặc biệt đầy đủ, mấy năm này bọn họ uống thuốc tốc độ đã bắt đầu giảm thiểu, coi như ta lại nữa luyện chế, uống nửa năm cũng đủ rồi. Rất tốt. Người đi nghỉ ngơi hạ, bắt đầu ngày mai phụ trợ ta luyện đan. Quách Lân có chút kinh ngạc nhìn Khương Phàm, luyện đan? Đại nhân có thể rất lâu không có để cho ta phụ trợ luyện chế qua đan dược, cái gì phẩm giai cấp đan dược? Khương Phàm ánh mắt lóe lên, thiên cấp cấp 2. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chuyện đã hoàn thành. Chương 966, Phùng Nghị. Nghe được Khương Phàm nói Quách Lân mừng như điên, hắn cũng là dược sư, hắn vậy hy vọng mình đan đạo có thể tăng lên. Như vậy cơ hội cũng không nhiều, dẫu sao có thể luyện chế thiên cấp đan dược cấp 2 dược sư không hề nhiều gặp, dù là ở nơi này đại thiên thế giới, chỉ sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Hy mặc dù cách rất xa, nhưng nghe vẫn là rõ ràng. Ngươi đã có thể luyện chế cái này phẩm giai cấp đan dược. Thằng nhóc ngươi kết quả là quái vật gì? Khương Phàm lúng túng gãi đầu một cái, cũng không biết giải thích như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể cầm vậy mấy ngày trước từ Kim Hiền vậy lấy được cán đao ném cho Vương Hy, cho ngài xem đồ tốt. Vương Hy thuận tay tiếp lấy, nhìn đen như mực kia cán đao, bắt đầu còn có chút không rõ ràng, nhưng cuối cùng nhưng lộ ra mấy phần kinh ngạc. Vật này ngươi từ địa phương nào lấy được? Một cái trong gian hàng. Là kiện thứ tốt chứ? Vương Hy lấy linh lực rót vào cán đao, cẩn thận cảm giác, qua một hồi mới trả lời Khương Phàm. Thứ tốt. Đầy áp thiên đạo lực, là món không được đồ, sợ rằng đạt tới tiên bảo tầng thứ, đáng tiếc tàn tạ. Khương Phàm gật đầu một cái, vật này đối với hiện tại ta lại nói không bao lớn tác dụng, trước để lại cho lão tổ thưởng thức đi, đối với ngài cảnh giới phải có chút chỗ tốt. Vương Hy nói, thằng nhóc ngươi còn thật bỏ được. Nàng tiếp tục đánh giá, sau đó thở dài nói, không biết đây là cường đại cỡ nào ngọn lửa, lại cầm cái này tiên bảo cũng cơ hội cho hủy diệt, không biết dạng gì tồn tại mới có như vậy uy năng. Vương Hy nói ngược lại là nhắc nhở Khương Phàm, cái này để cho hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Lúc ấy bởi vì Kim Hiền, cho nên Khương Phàm cầm sự chú ý đều đặt ở Kim Hiền trên, nhưng quên mất chuyện trọng yếu nhất. Hắn chả hết nhớ vậy trong gian hàng đồ toàn bộ tựa như bị lửa cháy mạnh thiêu hủy qua, rất hiển nhiên xuất từ một chỗ, nơi đó có lẽ cất giấu loại nào đó đại bí mật. Loại địa phương này mặc dù đã bị người nhanh chân giành trước, nhưng Khương Phàm vẫn là cho rằng nơi đó đáng đi một lần, có lẽ sẽ có thu hoạch lớn. Hắn cho Hàn Dạ truyền âm, để cho Hàn Dạ xuống núi cầm vậy chủ sạp mang tới đỉnh núi. Hàn Dạ cũng không cự tuyệt, trực tiếp rút người ra rời đi, tại chỗ chính giữa trận pháp chỉ còn lại có Kỳ Kỳ một người. Bên kia, Khương Phàm thì bắt đầu ở vườn thuốc trong đó chuẩn bị linh dược. Hắn cảnh giới này sử dụng phá cảnh đan cần phải hao phí vô cùng nhiều linh dược, hắn hiện tại cũng không nhiều tài nguyên như vậy phung phí ở phá cảnh đan trên. Bất quá thần lực đan nhưng là hắn tất luyện thuốc, đối hắn mà nói, muốn cùng vậy Vương Nham đánh một trận, dĩ nhiên đầu tiên là phải tăng cường chiến lực hơn nữa không có tác dụng phụ. Cái này thần lực đan phối hợp Khương Phàm thân sắc và lực lượng, hiệu quả có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Trước trong sinh, đan dược này Khương Phàm cơ hồ dùng không dùng được, bất quá hiện tại nhưng là hắn lúc chiến đấu dùng nhiều nhất đan dược. Hắn cũng không lãng phí thời gian, trước cầm rơm cỏ toàn bộ chuẩn bị đi ra, sau đó cùng Quách Lân chuẩn bị xong, liền giao cho hắn, sau đó lấy hắn tới phụ trợ luyện chế đan dược, tranh thủ dùng ít nhất thời gian cầm đan dược luyện chế xong thành đã gặp qua Vương Nham, hắn ngược lại là giấy lên nồng nặc chiến ý, muốn cùng vậy Vương Nham giao thủ một lần, hắn có tuyệt đối lòng tin tự vệ. Còn như thiếu niên chí tôn vị, hắn dĩ nhiên cũng muốn tranh một phen, bất quá đúng như Hàn Dạ mà nói, hắn nếu như cưỡng ép đứng ở trên lôi đài, sợ rằng vô số ngoại tộc thiên tài sẽ nhảy ra tìm phiền toái, đến lúc đó có thể sẽ trì hoãn thời gian rất dài. Ngày thứ hai Khương Phàm cùng Quách Lân đơn giản nhắc nhở một phen, sau đó liền bắt đầu luyện chế đan dược. Ngọn lửa sôi trào, ngay tức thì xuất hiện ở Khương Phàm trước người, cảnh giới tăng lên, hắn lực khống chế đổi được càng cường đại hơn, xích hỏa vũ hiện lên ở đây, từ từ rơi vào lò luyện đan trong đó, đốt trong lò ngọn lửa. Linh dược bày ra ở Quách Lân trước mặt, theo Khương Phàm thần niệm chập chờn, Quách Lân liền dựa theo Khương Phàm thần niệm lựa chọn, đem linh dược đưa vào không trung, sau đó Khương Phàm bắt đầu ân cần săn sóc. Từng đạo linh lực tựa như cùng chân long vậy không ngừng hướng không trung hội tụ, ngọn lửa không ngừng bùng nổ, tản ra siêu cường hơi thở ánh lửa hoàn toàn tràn đầy toàn bộ không trung, Khương Phàm tựa như ở trong ngọn lửa múa vậy, linh dược không ngừng ở trong ngọn lửa chìm nổi, cơ hồ mỗi một bụi cây biến hóa cũng không giống nhau. Vương Hy nhìn bên này Khương Phàm luyện đan tình huống, có chút nhập thần, cũng là tràn đầy thán phục. Khương Phàm gương mặt năng lực chân thực qua quá kinh diễm một ít. Bên ngoài, rất nhiều người cũng hướng Kỳ Kỳ bên này xem chừng, đã có người nói ra bọn họ thân phận, Khương Phàm đến cái này chí tôn phong, có thể để cho rất nhiều tu sĩ có chút không nghĩ tới. Loại thời điểm này sẽ rất ít có người tộc tới tham gia náo nhiệt, nguyên nhân rất đơn giản, nhân tộc thiên tài thật khó đạt tới cùng hoàng tộc địch nổi lực lượng. Liên liên ưu việt địa phủ đều sẽ không phái người đến bên này. Nhân tộc cao thủ ở trong gian hàng tìm bảo sẽ rất ít đến bên này xem cuộc chiến, cho nên Kỳ Kỳ và Khương Phàm lúc này đặc biệt có thể hấp dẫn người sự chú ý, bởi vì Khương Phàm thân phận, những thứ này ngoại tộc cũng không tốt nói gì, chỉ có thể ở bên kia xì xào bàn tán, bàn luận hai người. Kỳ Kỳ mới không tính là bọn họ đang nói gì, nàng nhìn chằm chằm trên lôi đài Vương Nham, cẩn thận cảm giác đối phương hơi thở. Nàng nhưng có thể cảm giác được một cổ áp lực vô hình, cảm giác không hề thoải mái. Mà Khương Phàm bất quá chỉ là linh thân mà thôi, không nhúc nhích ngồi xếp bằng ở vậy. Ngay tại cách đó không xa, Kim Hiền bóng người xuất hiện, trước người ba cái ông già cầm chung quanh tu sĩ tách ra, dành ra một khối đất trống đi ra để cho thiếu môn chủ nghỉ ngơi. Kim Hiền danh tiếng lớn vô cùng, bên người các tu sĩ nào dám đắc tội, rối rít nhường đường, thậm chí không có nói gì nhiều. Mà Kim Hiền thì cẩn thận quan sát chung quanh, tìm kiếm cái gì. Khi thấy Khương Phàm lúc này mới nhếch miệng lên, sau đó hướng bên kia đi tới. Kỳ Kỳ cảm nhận được Kim Hiền hơi thở cũng là sửng sợ, sau đó nhìn về phía bên kia, truyền âm nói, hắn đang bế quan, có chuyện gì cùng hắn tỉnh lại nói sau. Kim Hiền cẩn thận quan sát Khương Phàm một tí, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm ở nơi này dạng huyên náo địa phương lại cũng có thể tu luyện, chân thực để cho người có chút kinh ngạc. Hắn vốn là còn muốn và Khương Phàm tiếp xúc một tí, có thể Khương Phàm nếu đang tu luyện, hắn dĩ nhiên sẽ không bị đuổi mà mắc cỡ. Hắn chỉ có thể chờ Khương Phàm sau khi tỉnh lại bàn lại, cái này vừa đợi chính là mười mấy ngày, có thể còn chưa gặp Khương Phàm tỉnh lại. Kỳ Kỳ bên người lúc này thêm một người, chính là mang vậy chủ sạp trở về Hàn Dạ. Chủ sạp đứng ở bên ngoài trận pháp, chờ đợi Khương Phàm tỉnh lại. Nguyên bản hắn còn dự định hơn bảy một lát gian hàng, nhưng lại bị Hàn Dạ rất miễn cưỡng kéo đến bên này. Hàn Dạ cho hắn một ít thù lao, hắn nguyên vốn dự định gặp Khương Phàm một mặt sau liền mau sớm chạy trở về bảy sạp, có thể không nghĩ tới cái này vừa đợi chính là 10 ngày, Khương Phàm còn không gặp tỉnh lại. Hắn mấy lần muốn rời đi, đáng tiếc Hàn Dạ căn bản không để cho hắn đi, hắn cũng chỉ có thể ở lại chỗ này tiếp tục chờ đợi. Mà Vương Nham lúc này đã tỉnh lại, đứng lên, diễn cảm mang theo mấy phần nụ cười. Hắn đi tới bên lôi đài ngồi xuống, cười trúng chím đánh giá phía dưới các tu sĩ. Thời gian không nhiều rồi, phải tới nhanh lên. Trắng dài xanh, lá vô tướng ta biết các ngươi cũng ở phía dưới ẩn nút, các ngươi không tới nữa, cái này chí tôn vị, ta sẽ phải mang đi. Đến lúc đó các ngươi khóc đều không địa phương nói phải trái đi. Hắn lời nói trong đó mang theo mấy phần khiêu khích, có thể gặp hắn đối mình đặc biệt tự tin. Vương Nham tiếp tục hướng chung quanh nhìn, thần sắc cũng dung, hiển nhiên ở chờ người lên đài khiêu chiến hắn. Thời gian hơn một năm hắn đều không từng bại một lần, chiến lược ngược lại lớn lớn tăng lên, lấy chiến nuôi chiến, Vương Nham lúc này đã ra cái tư thế vô địch, chí ít để cho trong cùng thế hệ tất cả tu sĩ cũng hết sức kiêng kỵ. Không ai dám ứng chiến, không có một người muốn vào lúc này đi lên. Trên đài lạnh tanh, dưới đài nhưng náo nhiệt lên. Có mấy cái vương tộc từ trong đám người xuyên qua, hướng Khương Phàm ba người đi về phía. Kỳ Kỳ thời gian đầu tiên cảm giác được có người sự chú ý ở bọn họ trên mình. Hướng cái hướng kia nhìn, đúng dịp thấy vậy mấy cái khí thế hung hăng giá hỏa đang hướng đi tới bên này. Cầm đầu ngoại tộc ánh mắt mang khiêu khích vẻ, còn không đến gần, thanh âm cũng đã vang lên. Ở bên kia liền nghe nói có mấy người loại phối hợp đến bên này, ta cho là ai lá gan lớn như vậy, lúc đầu chỉ là mấy cái dựa vào thần linh tộc thân phận chó mà thôi. Ở chỗ này xem cuộc chiến, các ngươi còn chưa đủ tư cách, lăn đến phía sau đi. Người này lời nói xong, bên cạnh mấy cái vương tộc rối rít cười lớn. Kim Hiền cao mày nhìn cái này mấy người, có chút nghi ngờ, theo đạo lý mà nói ở loại địa phương này sẽ không có người làm bậy, nếu như là hoàng tộc có lẽ cũng có tình có thể nguyên, có thể trước mắt mấy cái này bất quá chỉ là vương tộc mà thôi, bọn họ kết quả ở đâu ra dũng khí đắc tội khương phạm. Kỳ Kỳ hiển nhiên cũng có chút không nghĩ tới, bất quá nàng tay háo trong đó một chuôi đoạn đao hiện lên, nắm trong tay, chuẩn bị tùy thời ra tay đây là, một cái Hàn Dạ khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói, Phùng Nghị tay sai cửa cũng tới khô lưới, để cho chủ tử các ngươi đích thân tới nói chuyện, nếu không chém ngươi các loại. Nói xong, Hàn Dạ thả ra mình khí thế, ngay tức thì hấp dẫn chung quanh tất cả tu sĩ sự chú ý 9 lần cải mệnh, hơn nữa cảnh giới khí đặc biệt vững chắc, có thể gặp cũng sớm đã đạt tới cảnh giới này, thậm chí đạt tới viên mãn trình độ. Bọn họ có thể không nghĩ tới một cái kêu là Khương Phàm lão đại người tuổi trẻ lại sẽ có như vậy mạnh cảnh giới. Hàn Dạ nói tiếp, mấy người các ngươi tộc quần cũng phụ thuộc vào tại Hắc Sơn tộc, nhiều năm không gặp, Phùng Nghị tên khốn kia còn nhớ ta không được. Kỳ Kỳ hơi thở sau đó thả ra, đứng ở Hàn Dạ bên người, khí thế cực mạnh đi tới mấy cái vương tộc cũng là cả kinh thất sắc, hiển nhiên không nghĩ tới hai người cảnh giới cao như vậy. Cái này Hàn Dạ trong miệng Phùng Nghị không phải người khác, chính là vậy Hắc Sơn tộc thiếu chủ, ngày đó và Khương Phàm cùng đến thần linh tộc cầu hôn, lấy Hắc núi làm uy hiếp thần linh tộc đem Hàn Dạ đuổi ra khỏi thần linh tộc. Hôm nay biết được Hàn Dạ đến chỗ này, hắn làm sao có thể không cầm một xuống cơ hội, cho nên mới sẽ vào lúc này phái người xuất hiện, để cho bọn họ khó chịu. Nếu như có cơ hội, hắn thậm chí sẽ để cho giới quyền động thủ tiêu Hàn Dạ, cũng chỉ có như vậy mới có thể rõ ràng trong lòng hắn cơn giận. Có thể Hàn Dạ hôm nay cảnh giới so năm đó mạnh hơn rất nhiều, bên người còn có Kỳ Kỳ ở đây, hắn mới sẽ không túi đầu đừng nói tới mấy cái vương tộc, coi như là vậy Hắc Sơn tộc tự mình đứng ở trước mặt hắn, hắn vậy tuyệt đối không biết sợ. Vậy mấy cái vương tộc mặc dù kiêng kỵ, nhưng lại rất rõ ràng đại nhân ngay tại cách đó không xa, bọn họ muốn làm chính là chọc giận Hàn Dạ, tìm cơ hội thủ tiêu hắn. Loài người, không cần lớn như vậy hòa khí, còn có chúng ta đại nhân cũng không phải ngươi muốn gặp là có thể gặp. Trừ phi ngươi quỳ xuống đất, thỉnh cầu nhà ta đại nhân tới, đại nhân có lẽ sẽ miễn cưỡng đi ra hiện thân, ngươi có thể thử một chút. Khương Phàm ba người chung quanh ngoại tộc tự giác hướng phía sau lui lại mấy bước, hiển nhiên không muốn trêu chọc phiền toái. Mấy người kia mắt lạnh nhìn ba người, cầm đầu nam tử nói tiếp, ngươi kêu Hàn Dạ, nguyên vốn chỉ là thần linh tộc tay sai, bây giờ làm Khương Phàm người hầu, nóng nảy vẫn không thay đổi, thật là buồn cười. Mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 967, chủ mũ. Hàn Dạ mắt lạnh nhìn đối phương, ngươi là thứ gì, cũng dám không ngừng kêu nhà ta đại nhân tên họ, ngươi tìm không chết được. Miệng lưỡi bén nhọn là vô dụng, cái này Chí Tôn Phong là thiên tài và cường giả tụ tập chi địa, không phải các ngươi nhân tộc nên tới địa phương, nếu như ta là ngươi liền mau sớm cút đi, một lát dẫn nhiều người tức giận, các ngươi một con đường chết. Mà ngay lúc này, Kỳ Kỳ bóng người đột nhiên biến mất. Bởi vì mọi người ánh mắt đều ở đây Hàn Dạ trên mình, cũng không có phát hiện Kỳ Kỳ đã biến mất. Có thể một giây kế tiếp, chỉ gặp một đạo mặc võ dùng xinh đẹp bóng người đã ở đó vương tộc trước mặt, một cái mang hàn quang dao găm để ở đối phương trước cổ, mũi lao đã cạo phá đối phương cổ họng, giống như quỷ mị, để cho chung quanh tu sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ bằng quỷ dị này ám sát công pháp, cũng chưa có người còn dám xem nhẹ tên nhân tộc này thiếu nữ, bọn họ thậm chí có chút không dám tin tưởng trước mắt thấy đồ. Vậy vương tộc hộ thân linh bảo ngay tức thì xuất hiện, trực tiếp văng ra Kỳ Kỳ dao găm. Vương tộc tu sĩ đột nhiên ra tay, bàn tay trực tiếp hướng Kỳ Kỳ vô tới. Có thể đạo thân ảnh kia nhưng ngay tức thì tiêu tán, cây vốn chỉ là linh lực hội tụ mà thành. Chỉ gặp sắc bén trước mắt, vậy vương tộc cổ bắt đầu phun trào ra máu tươi, Kỳ Kỳ thân hình xuất hiện ở sau lưng hắn, dao găm trong tay trên mang một chút xíu máu đỏ tươi. Vậy vương tộc nói cứ thế không có nói ra, ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, hắn hoàn toàn không dám tin tưởng mình lại như thế ung dung bị đánh ngã. Mà lúc này, bên cạnh hắn vương tộc trực tiếp ra tay, bước lui Kỳ Kỳ, sau đó lấy linh lực áp chế bằng hưu thương thế. Kỳ Kỳ bóng người xuất hiện ở Hàn Dạ cạnh, dao găm đã thu hồi. Nàng lúc này mới lên tiếng nói, trừng phạt nhỏ lớn giới, nói nhảm nữa ta cắt ngươi đầu lưỡi. Mọi người đều kinh. Cái này nhìn qua nhu nhu nhược nhược muội tử lại có cường đại như vậy chiến lực, ra tay quả quyết, sạch sẽ gọn gàng, phảng phất như là cái bóng đen ở giữa sát thủ vậy, ai dám xem nhẹ. Này nhân tộc cô gái lai lịch ra sao? Lại như thế mạnh. Cái này Khương Phàm kết quả là thần thánh phương nào? Nhiều người như vậy tộc thiên tài cũng bạn hắn cơ đó, còn có nhân tộc thiên tài lúc nào đổi được nhiều như vậy. Ngoại tộc bắt đầu xôn xao, hiển nhiên bọn họ bị Kỳ Kỳ thực lực cho rung động đến, thật ra thì cái này cũng bình thường, Kỳ Kỳ thực lực vốn là rất mạnh, tư chất của nàng không kém gì hoàng tộc huyết mạch, không mạnh ngược lại kỳ quái đây là, một giọng nói vang lên, thanh âm trầm thấp, mang theo mấy phần lạnh ý. Thật can đảm, thật can đảm. Nhân tộc thật cuồng ngông, lại trực tiếp ra tay tổn thương người, đây là đang tuyên chiến sao? Người này trực tiếp cho Kỳ Kỳ hai người cài nút một cái lớn cái mũ, hiển nhiên sớm có dự mưu đám người mới di động. Rất nhanh một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, xem người đến, Hàn Dạ không có bất kỳ kinh ngạc, nếu như Khương Phàm lúc này ở nơi này vậy tuyệt đối sẽ nhận ra đối phương thân phận, chính là ngày đó và Khương Phàm đã giao thủ Hắc Sơn tộc thiếu chủ, cũng chính là Phùng Nghị. Phùng Nghị vừa đi, một bên lạnh lùng nói, trong đó chém chết vương tộc, các ngươi hai người tội đáng chết vạn lần. Hàn Dạ mắt lạnh nhìn đối phương, Phùng Nghị, không cần cho chúng ta chủ mũ. Nói thế nào ngươi cũng là một hoàng tộc, không nên quá qua không biết xấu hổ, như vậy rất mất mặt. Ngày đó ngươi có thể ở ta mí mắt phía dưới chạy trốn, lần này ta xem ngươi làm thế nào. Còn có cái nhân tộc kia cô gái, nếu như ta là ngươi liền không đúng tay vào chuyện này, mau rời đi. Ở lại chỗ này ngươi giống vậy một con đường chết. Kỳ Kỳ mang trên mặt mấy phần nụ cười, không có bất kỳ sợ, nàng xoay người lại chỉ trên đất ngồi xếp bằng Khương Phàm, cười nói, vậy người này làm thế nào? Ngươi muốn cùng nhau giết chết không được. Thấy Khương Phàm, Phùng Nghị sắc mặt giật quá, vô liêm sỉ. Chính là người này tộc cướp đi Vũ Tiêu, ta hận không được đem hắn bằng thây vạn đoạn, hắn cũng không thể đi. Hàn Dạ cười nhạt, chỉ bằng ngươi. Hàn Dạ trong tay quả xếp hiện ra một đạo ánh sáng, cả người trực tiếp hướng Phùng Nghị phóng tới. Không người muốn lấy được một cái nhân tộc thiếu niên lại sẽ trực tiếp xông về hoàng tộc thiên tài. Cách đó không xa, Kim Hiền tiến lên một bước, dự định làm một người hòa giải, lại bị bên người ba người ngăn lại. Thiếu môn chủ, đó là Hắc Sơn tộc chuyện, chúng ta không tiện nhúng tay. Mấy con người mà thôi, chết thì chết. Hàn Dạ xông về Phùng Nghị, quạt xếp ngay tức thì mở ra, hướng phía trước phương huy động. Một đạo như đông loan nguyệt giống vậy công kích trực tiếp bay về phía đối thủ. Chỉ gặp vậy Phùng Nghị trong tay xuất hiện một cái tấm thuẫn, trực tiếp nâng lên tay ngăn cản. Có thể một khắc sau, tấm thuẫn kia lại bị công kích kia trực tiếp mở ra thành hai nửa, vô cùng sắc bén. Phùng Nghị cũng là cả kinh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Bất quá hắn hộ thân cương khí chống đỡ hai dậy, ngay sau đó đi đôi với một tiếng nổ, công kích kia vậy ngay tức thì tiêu tán. Phùng Nghị đứng tại chỗ, trên mình quần áo không ngừng lay động, đột nhiên hành động, cả người từ bụi khói bên trong lao ra, chạy thẳng tới Hàn Dạ đi, tốc độ nhanh kinh người. Hàn Dạ phản ứng rất nhanh, quạt xếp mở ra ngăn cản ở trước người. Phịch, đi đôi với tiếng nổ, Hàn Dạ cả người bị ngay tức thì đánh bay, trong lực lượng hoàn toàn không có ở đây một cái cấp bậc bên trên. Kỳ Kỳ ra tay mới đem Hàn Dạ đỡ, sau đó ánh mắt chỗ sâu lộ ra mấy phần vẻ lo âu, thấp giọng nói, cực cảnh. Hàn Dạ có thể không nghĩ tới cái này Hắc Sơn tộc thiếu chủ lại bước chân vào cực cảnh, mặc dù hắn vậy chỉ nửa bước bước vào trong đó, có thể chiến lược trên nhưng chênh lệch rất lớn. Kỳ Kỳ vậy tự biết không phải là đối thủ, cái này Phùng Nghị chiến lược vượt xa bọn họ muốn tự vệ ngược lại là vấn đề chừng mực, có thể tưởng tượng đánh bại đối thủ lại không có nhiều ít cơ hội đây là. Trên đài Vương Nham đột nhiên mở miệng, hắn hiển nhiên cũng đã chú ý tới nơi này tình huống. Cái đó Hắc Sơn tộc gia hỏa, ngươi thật giống như có chút ý tứ, đi lên đánh một trận, như thế đợi tiếp ta cũng phải ngủ. Nghe được Vương Nham, Phùng Nghị diễn cảm mềm nhũn không thiếu, hướng Lôi Đại Phương hướng nhìn, hắn ôm quyền nói, Vương huynh nói đùa, ta tự biết không phải Vương huynh đối thủ, liền không đi lên tự rước lấy nhục. Mấy cái này vô liêm sỉ loài người nhìn mắt phiền, ta cái này liền chuẩn bị cầm bọn họ đều đuổi xuống núi, không muốn bọn họ ở chỗ này trừng mắt. Hàn Dạ mở miệng, Phùng Nghị, ngươi cũng chỉ có chút bản lĩnh này, nếu không phải lão đại ta còn đang tu luyện, nâng lên tay là có thể chém ngươi. Nói tới Khương Phàm, Phùng Nghị một mặt vẻ giận. Ngày đó ở Thần Linh Sơn, Khương Phàm lấy thực lực áp chế hắn, đối hắn mà nói vậy căn bản chính là đang làm nhục hắn, đáng tiếc hắn cũng không phải Khương Phàm đối thủ, thẳng đến cuối cùng, liền hắn nhìn chúng Vũ Tiêu đều bị Khương Phàm cướp đi, đối hắn mà nói nhưng mà đã kích không nhỏ. Từ đó về sau, hắn cố gắng đồ cường, vẫn luôn đang cố gắng tu luyện, để cho từ cảnh giới của mình không ngừng tăng lên, lúc này mới có thể vào lúc này bước vào cực cảnh. Lúc này cái này đại thiên thế giới đồng bối trong đó lại có mấy người đạt tới như vậy trình độ. Sợ rằng không ra 30 người đây cũng là hắn biết được Khương Phàm bọn họ ở chỗ này, liền trực tiếp phái người tới tìm phiền toái nguyên nhân, năm đó Khương Phàm mang cho hắn hết thảy làm nhục hắn đều phải tìm về đi, tuyệt đối không cho Khương Phàm trở mình cơ hội, dù là hắn là thần linh tộc nữ tế thì như thế nào? Hắn vẫn là hoàng tộc thiếu tộc trưởng đây. Chỉ bằng hắn, coi như các ngươi ba người liên thủ cũng không dùng, ngày hôm nay ta liền đem các ngươi toàn bộ chém chết lại này, cũng phải để cho toàn thiên hạ nhân tộc rõ ràng, khoe khoang không có bất kỳ chỗ tốt, chỉ là tự tìm đường chết. Hắn nói vừa ra, rất nhiều căm thù nhân tộc ngoại tộc rối rít khen ngợi, hiển nhiên cũng đồng ý hắn quan điểm đúng như theo như lời hắn. Bởi vì Khương Phàm xuất hiện, nhân tộc thiếu niên đồng lứa đổi được dị thường sống động, còn có một phần chia nhanh chóng quật khởi, cùng bọn họ tranh đoạt truyền thừa, bọn họ tựa như thấy được nhân tộc quật khởi báo trước, đây cũng không phải là vạn tộc trô mong đợi. Nói được quá tốt. Hoàng tộc điện hạ, chém chết mấy người này tộc, diệt liền tắt nhân tộc uy phong. Hàn Dạ cao mày, nhỏ giọng cùng Kỳ Kỳ nói, không tốt. Lần này phiền toái. Kỳ Kỳ nói, về trước chính giữa trận pháp, đừng có gấp. Những người khác mặc dù kêu la, nhưng chưa chắc dám ra tay, Khương Phàm thân phận hoàng tộc không kiêng kỵ, nhưng những tộc quần khác khẳng định sẽ có kiêng kỵ. Hàn Dạ mặc dù rất muốn cùng cái này Phùng Nghị thật tốt đánh một tràng, đáng tiếc hắn cũng biết lấy hắn bây giờ thực lực quả thật không phải là đối thủ. Hai người trở lại chính giữa trận pháp, Phùng Nghị đã vọt tới. Nhưng vào lúc này, Kim Hiền mở miệng, dừng tay. Nghe có người ngăn cản, Phùng Nghị cũng là sửng sở, có chút không nhịn được. Ai muốn hơn quản rảnh rỗi? Hắn nghiêng đầu nhìn về phía đối phương, có thể thấy rõ đối phương lúc đó, cả người cứng đờ, trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng nụ cười, một chữ cuối cùng vậy rất miễn cưỡng nuốt xuống. Kim thiếu môn chủ, không nghĩ tới ngươi ở chỗ này, có thể hay không chờ ta giải quyết hết mấy người này tộc nói sau? Kim Hiền mở miệng, có thể hay không bán ta Kim Mỗ cái mặt mũi? Chuyện này đến đây chấm dứt, mọi người đều là tới xem Vương đại ca chứng đạo, các ngươi ở chỗ này làm bậy, chân thực có chút không tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía trên Lôi Đài Vương Nham, khẽ gật đầu tỏ ý Vương Nham vậy lộ ra nụ cười, hai người hiển nhiên có chút giao tình. Phùng Nghị có thể không nghĩ tới Kim Hiền lại sẽ mở miệng ngăn trở hắn, hắn cau mày nói, Kim thiếu môn chủ mặt mũi dĩ nhiên cấp cho. Có thể cái này Hàn Dạ thân là nhân tộc mấy lần làm nhục ta, ngày đó ở Thần Linh Sơn chính là như vậy, Khương Phàm còn có thần linh tộc chỗ dựa, xem hắn không có gì cả, ta không chém hắn, chân thực tức giận khó tiêu, xin. Hắn lời còn chưa nói hết, Kim Hiền đã mở miệng, Phùng huynh không muốn nhiều lời, rời đi ta tầm mắt, ngươi như thế nào ta đều không quản. Nhưng ngày hôm nay ta Kim Hiền ở chỗ này, cái này ba người ngươi một sợi lông tơ đều không thể động. Kim Hiền thế mạnh vô cùng, nhưng hắn nói vậy để cho chúng quanh ngoại tộc rối rít nghị luận. Cái này Kim Hiền hiển nhiên là ở bên vực Khương Phàm các người, chẳng lẽ là cố ý kết giao? Kim Hiền bên cạnh ba cái người trung niên có chút không biết làm sao, bọn họ đã hết sức cố gắng ngăn trở Kim Hiền ra mặt, đáng tiếc thiếu môn chủ cố ý như vậy, bọn họ cũng không thể nói thêm cái gì, chỉ có thể nói Khương Phàm vận khí tốt, đạt được Kim Hiền đồng ý dù là Phùng Nghị là Hắc Sơn tộc thiếu chủ. Kim Hiền vẫn không có cho nửa chút mặt mũi, thậm chí không nghe hắn nói hết lời. Kỳ Kỳ nhếch miệng lên, cười trúng chím đánh giá Kim Hiền, mở miệng cùng Hàn Dạ nói, tên này còn thật có chút ý tứ, xem ra Khương Phàm nhân tình này là muốn thiếu. Hàn Dạ gật đầu một cái, bất quá cũng tốt, tới bất ở đây Chí Tôn Phong không sẽ có phiền phức gì. Hắn nói có thể so với người bình thường mệnh lệnh uy lực lớn hơn. Phùng Nghị có chút không cam lòng, có thể hắn nhưng lại không thể và Kim Hiền đi ôm đoán cái gì, đối phương lời đã nói rất rõ ràng, hắn nếu như tiếp tục dây dưa tiếp chính là không cho mặt mũi, không cho Kim Hiền mặt mũi, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Hắn hung tợn nhìn Hàn Dạ hai người, ánh mắt mang sát ý, ngày hôm nay có Kim thiếu môn chủ bảo các ngươi mạng chó, cùng để cho ta tìm được cơ hội, ngươi nhất định phải cửa cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Còn có vậy Khương Phàm, ta cũng phải đem hắn xé nát, lấy rõ ràng mối hận trong lòng. Mà nhưng vào lúc này, ngồi xếp bằng dưới đất Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mang theo mấy phần giễu cợt. Chỉ bằng ngươi, mời ủng hộ bộ ta Băng Sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. Chuyện đã hoàn thành. Chương 968, lên lôi đài. Linh thân tản đi, ngồi xếp bằng ở tại chỗ đã là Khương Phàm bản thể. Nghe được hắn mà nói, Phùng Nghị hung tợn nhìn hắn, "Khương Phàm, ngươi khi phát hiện ở vẫn là mấy năm trước sao? Nơi này không có thần linh tộc che chở ngươi, nếu không phải Kim thiếu môn chủ, ngươi tìm chính là một cổ thi thể." Tất cả mọi người ánh mắt cũng rơi vào Khương Phàm trên mình, muốn xem cái này ngồi xếp bằng tu luyện mấy ngày Khương Phàm kết quả muốn làm gì. Mà lúc này, chỉ gặp hắn từ từ đứng lên, một bước đi ra trận pháp. Hắn trước hướng Kim Hiền gật đầu một cái, biểu thị cảm ơn, sau đó chuyển hướng Phùng Nghị. Sau đó hắn từng bước hướng Phùng Nghị đi về phía, hắn khỏe miệng mang nụ cười, chút nào không khẩn trương. Phùng Nghị nhíu mày nhìn dần dần đến gần Khương Phàm, "Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn tìm cái chết mà nói, ta tác thành ngươi, Kim thiếu môn chủ lần này hắn không trách ta đúng không?" Mà lúc này, Khương Phàm đột nhiên tiến lên, bắt lại đối phương cần cổ, Phùng Nghị dưới chân đứng vững, lấy tay đánh mở Khương Phàm cánh tay. Nhưng phát hiện mình tựa như đánh chung một chỗ linh bảo lần trước vậy, Khương Phàm lại không nhúc nhích tí nào, ngược lại đem hắn nhắc tới. "Chỗ này nhỏ, đừng làm bị thương người khác, chúng ta đi phía trên vui đùa một chút." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều không dám tin tưởng. Chỉ gặp Khương Phàm bay lên trời, xách Phùng Nghị trực tiếp hướng lôi đài phương hướng bay đi. Cái này cùng cách làm để cho người hoàn toàn không có dự liệu được. Vương Nham ánh mắt nhảy lên, nhìn bay tới hai người, có chút không rõ ràng. Kim Hiền lấy lại tinh thần, lúc này mới lên tiếng nói, "Khương huynh không thể, đó là chí tôn đài, chỉ có muốn tranh đoạt thiếu niên chí tôn vị mới có thể leo lên, ai leo lên thì phải và Vương huynh giao thủ, không thể lui để cho." Đáng tiếc Khương Phàm nhưng tựa như không nghe được như nhau, tiếp tục hướng lôi đài bay đi. Phùng Nghị thấy Khương Phàm cách làm toàn thân rung mạnh, hắn thử nghiệm tránh thoát, đáng tiếc Khương Phàm lực lượng lại hoàn toàn áp đảo trên hắn, tùy ý hắn như thế nào phản kháng cũng không có tác dụng. Hắn lúc này mới rõ ràng, Khương Phàm cảnh giới tuyệt không phải hắn trước mắt thấy như vậy, chỉ bằng lực lượng này đã xa xa không phải cải mệnh cảnh tu sĩ có thể có. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, Khương Phàm trực tiếp giúp hắn hướng lôi đài ném tới. Phùng Nghị không có phản kháng, trực tiếp mở miệng, "Vương huynh, ta không muốn xúc phạm, ta nhận thua." Vương Nham đánh ra một đạo linh lực trực tiếp ngăn lại Phùng Nghị, giúp hắn điều chỉnh thân hình, đang đến gần lôi đài địa phương rơi xuống, cũng không có leo lên tỷ võ đài. Khương Phàm giễu cợt nhìn Phùng Nghị một mắt, "Ngươi mới vừa rồi lợi hại đâu? Liền chút bản lĩnh này, sau này đừng đi ra xấu hổ mất mặt." Phùng Nghị lúc này toàn thân mồ hôi lạnh, tức giận Khương Phàm, "Vô liêm sỉ, ngươi là thứ gì? Đây chính là chí tôn phong, ngươi ở chỗ này ngang ngược chính là không đem thiên hạ những thiên tài coi ra gì." Khương Phàm ngẩng đầu, "Còn ở cho ta chủ mũ. Lười được cùng ngươi nói nhảm, hy vọng ngươi sau này còn có gan đến tìm ta phiền toái, lần sau không người bảo ngươi mạng nhỏ." Nói đến đây, Khương Phàm không để ý nữa Phùng Nghị, mà là nhìn về phía Vương Nham. "Còn có mấy cái tháng, vạn tộc cái gọi là thiên tài quỷ tài cũng có đầu rút cổ ở trong đám người không dám ra tay, gật liên tục tranh phong chi tâm cũng không có. Bất quá loại thời điểm này làm sao thiếu được ta nhân tộc tham gia náo nhiệt. Cái này thiếu niên chí tôn vị, ta cũng rất thích." Nói xong, hắn trực tiếp bay về phía lôi đài, cuối cùng trực tiếp rơi vào lôi đài trong đó. Hắn có thể cảm giác được chung quanh lôi đài có trận pháp ngăn che, cũng chính là trận pháp này bảo vệ xem náo nhiệt các tu sĩ không bị uy lực còn lại ảnh hưởng đến. Bất quá tất cả người lúc này cũng trố mắt nghẹn họng không dám tin tưởng Khương Phàm lại thật lên lôi đài, chỉ nói cảnh giới, hắn tuyệt đối là cái này trong hơn một năm trên lôi đài cảnh giới thấp nhất một cái. 8 lần cải mệnh. Cái này Khương Phàm là đi tìm cái chết sao? Tên hề nhảy nhót. Đây là tới tìm cảm giác tồn tại sao? Chẳng lẽ hắn không biết lôi đài này trên cũng là cuộc chiến sinh tử, liền không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng. Mà lúc này, Vương Nham nhìn về phía Khương Phàm, quan sát một phen, "Loài người, Kim huynh muốn kết giao với ngươi, ta ở chỗ này không tốt trọng thương ngươi, ngươi hiện tại nhận thua rời đi, ta không làm khó dễ ngươi." Khương Phàm mặt lộ vẻ nụ cười, "Ta nói, cái này chí tôn vị ta cũng rất thích, tuyệt không lùi để cho." Kỳ Kỳ nhìn Khương Phàm cao ngất bóng người ánh mắt mang theo mấy phần vẻ kích động, nàng lấy tay đụng một cái Hàn Dạ, mở miệng nói, "Biết Khương Phàm tại sao sẽ ảnh hưởng nhiều người như vậy tộc sao? Chính là phần khí thế này, bỏ mặc tới khi nào, tình huống gì, hắn đều bảo trì loại khí thế này, Thái Sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc, đối mặt cao thủ cũng không sợ tranh phong, ở dưới áp lực không ngừng trưởng thành. Đây cũng là nhân tộc chân quý nhất huyết mạch lực, đáng tiếc có thể bị đốt nhân tộc không có nhiều ít. Mà Khương Phàm chính là cái này có thể liệu nguyên đốn đốm lửa." Hàn Dạ nhìn Khương Phàm bóng người, trong chốc lát vậy cảm giác được nhiệt huyết sôi trào, thanh âm hắn có chút run, "Ta xem hắn là một đoàn mặt trời gay gắt, nơi nào là đốm đốm lửa." Theo Khương Phàm tiếng nói rơi xuống, Vương Nham hơi thở bùng nổ, trực tiếp lấy huyết mạch lực để hướng Khương Phàm. Mà quay về cần phải hắn đồng dạng là huyết mạch lực, Khương Phàm huyết mạch lực còn muốn ở trên hắn, bất quá cũng không có đạt tới áp chế trình độ. Cái này Vương Nham huyết mạch đã có thể so với hoàng tộc, hiển nhiên cũng có qua kỳ ngộ, chân chính để cho mình sinh mạng tầng thứ đạt tới tăng lên. Sau đó khí thế bùng nổ, dưới chân chê bụi bặm, khổng lồ linh lực trực tiếp quét về phía Khương Phàm, hắn muốn lấy loại phương thức này để cho Khương Phàm biết khó mà lui, dẫu sao Kim Hiền mới vừa nói rất rõ ràng, chính là muốn kết giao Khương Phàm, hắn Vương Nham cũng muốn bán cái mặt mũi, dẫu sao có thể để cho Kim Hiền thiếu nhân tình cơ hội cũng không nhiều đây là, Khương Phàm linh lực vậy thả ra ngoài, cường đại chiến ý bùng nổ. Hơi thở không ngừng leo lên. Hơi thở ngay tức thì bước vào thần đại cảnh, sau đó như cũ đang không ngừng leo lên, lại kéo lên. Mặc dù có đại trận cách nhau, nhưng bên ngoài tu sĩ lại có thể rõ ràng cảm giác được trên người hai người tản ra hơi thở có cường đại dường nào. Vương Nham hôm nay leo lên thứ 6 cấp thần đài, hơi thở siêu cường, xa xa áp đảo đại đa số đồng bối tu sĩ. Có thể để cho mọi người càng không nghĩ tới là Khương Phàm, hắn hơi thở lại không thể so với Vương Nam yếu nhiều ít, hai người khí thế ở trên lôi đài đụng nhau, bầu trời mây trắng không ngừng lật lăn, phảng phất có một cái giới tuyến xuất hiện, đó chính là hai nhân khí thế va chạm đưa đến. Vương Nam lúc này mới có chút ngạc nhiên mừng rỡ, được, rốt cuộc đã tới một cái có thể đánh. Ngươi không phải giấu giếm cảnh giới, để cho ta xem ngươi chuyện thật cảnh giới. Bất quá bất luận như thế nào, hôm nay ta nhớ ngươi, nhân tộc Khương Phàm. Ẩn nút cảnh giới. Loại chuyện này ta còn chưa từng nghĩ, hay bất nói nhảm đi, ta xuất quan sau vậy đấu qua một chàng đáng tiếc không quá đã, hy vọng ngươi tên này không phải hào nhoáng bên ngoài. Nói xong, Khương Phàm trên mình bốc lên chói mắt ngọn lửa màu vàng, chính là phần thiên lửa. Khương Phàm lúc này liền tựa như một vòng mặt trời gay gắt vậy, chung quanh mặt đất một phiến nám đen, nhiệt độ chung quanh vậy nhanh chóng tăng lên, có thể để cho người cảm nhận được kinh khủng kia nóng bỏng. Vương Nam cũng không thần trương, hắn nếu dám bày lôi đài này tranh đoạt chí tôn vị, liền đủ rồi chứng minh hắn đối mình chiến lược tuyệt đối tự tin. Nói cách khác, hắn đối mình tuyệt đối tự tin. Chỉ gặp chung quanh hắn xuất hiện luồng khí xoáy, đem hắn trực tiếp che phủ ở trong đó, ngăn cách nóng bỏng hơi thở. Hai người cơ hồ đồng thời ra tay, tự đại hỏa diễm hóa thành ngọn lửa sóng lớn trực tiếp hướng Vương Nam nhào tới, tựa như ngày tận thế vậy. Mắt thấy ngọn lửa thì phải đem Vương Nam nuốt mất ở trong đó, sau đó liền thấy ba ánh đao mang đánh xuyên phần thiên lửa, chỉ là một ngay tức thì, một đạo thân ảnh từ trong bay ra, chính là Vương Nam. Hắn tốc độ thật nhanh, lấy loại phương thức này hóa giải phần thiên lửa công kích, trực tiếp hướng Khương Phàm vào tới. Tới thật tốt. Hai người ngay tức thì tiếp xúc, Khương Phàm thân xác hiện lên đạo đạo kim quang, đại ngũ hành thuật còn có vô song thể đồng thời thi triển, nên đón. Khương Phàm khí thế chưa từng có từ trước đến nay, tuyệt không lui về phía sau. Thần sức lực. Đi đôi với Vương Nam quát khẽ một tiếng, hắn trên cánh tay bao trùm một tầng đặc thù linh lực, tựa như hóa thành khôi giáp và găng tay, lực lượng không ngừng leo lên. Giảm bất lực. Khương Phàm hoàn toàn thuộc về bản năng, thân xác thật nhanh lay động. Vương Nam tự tin nhất kích ngay tức thì trúng mục tiêu Khương Phàm thân xác, một khắc sau toàn cảm giác được mình lực lượng nhanh chóng biến mất, đối Khương Phàm thân xác cơ hồ không có tạo thành quá lớn phá hoại. Có thể người lanh mắt có thể thấy, Khương Phàm dưới chân lôi đài không ngừng nứt nẻ, đó chính là bị Khương Phàm tháo xuống lực lượng, hoàn toàn chuyển tới trên mặt đất. Mà còn lại về điểm kia lực tàn phá, căn bản không đủ để đối Khương Phàm thân xác tạo thành tổn thương. Khương Phàm không có dừng lại, trực tiếp ra quyền, trực tiếp đập đối phương cầm đại ngũ hành thuật không ngừng ra chỉ trước Khương Phàm thân xác, một quyền này đầy áp lực lượng, gần như Khương Phàm một kích toàn lực. Bởi vì khoảng cách quá gần, Vương Nam muốn ngăn trở cũng đã không kịp, chỉ có thể lấy cánh tay đi ngăn cản Khương Phàm cái này đạo công kích, lấy lực hãm lực, cùng Khương Phàm liều mạng. Bành, đi đôi với một tiếng nổ, Vương Nam cả người bay rất ra ngoài, trên cánh tay tầng kia khôi giáp giống vậy hơi thở bể tan cảnh, hắn cả người cũng là mấy cái lão đạo sau mới đứng vững thân hình, có chút không dám tin tưởng. Ngoài lôi đài, các tu sĩ rối rít ngược lại hít một hơi khí lạnh, bọn họ có thể không nghĩ tới sự việc sẽ phát triển đến như vậy ở bọn họ xem ra, lần này tiếp xúc, Vương Nam rơi xuống hạ phòng, đây chính là cái này hơn một năm trong đó lần đầu như vậy, cái này cũng vui chứng minh Khương Phàm mạnh mẽ. Có thể Vương Nam lại không có coi ra gì, lần nữa xông về Khương Phàm và Khương Phàm chiến đấu chung một chỗ. Thân xác đối chiến, Khương Phàm không thèm để ý chút nào, hắn đối mình thân xác có thể nói tương đương tự tin, Vương Nam cũng không yếu, hai người ngươi một quyền ta một cước trực tiếp mạnh hám, có thể nói quyền quyền đến thịt. Có thể vậy không đoạn va chạm sinh ra dư âm đụng vào bên cạnh lôi đài trận pháp, đồng thời rung động những thứ này các khách xem nội tâm, để cho bọn họ kinh ngạc không ngậm miệng lại được. Được, thật là mạnh, quá mạnh mẽ, cái này Khương Phàm thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn cảnh giới hơi thở không có rối loạn, nhìn dáng dấp thật chỉ có cải mệnh cảnh, không nghĩ tới cải mệnh cảnh tu sĩ cũng có thể như thế mạnh mẽ. Đây coi là cái gì? Các ngươi có thể không nên quá xem nhẹ hắn, hắn ban đầu ở đoạt mệnh cảnh liền có thể đánh bại 9 lần cải mệnh tu sĩ, hắn vốn là nghịch thiên quỷ tài, chỉ bất quá hắn tuổi tác rất nhỏ, cũng không có người cầm hắn coi ra gì mà thôi, cũng cảm thấy được hắn quật khởi còn cần rất dài một đoạn thời gian. Hắn hiện tại bất quá tu hành 30 mấy trở, đối vạn tộc mà nói, căn bản còn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Kim Thành nhìn trên lôi đài Khương Phàm, thanh âm có chút run, hiển nhiên coi như là hắn, cũng bị Khương Phàm chiến lực rung động đến. Hắn nếu như thắng được, bảy trong vòng 10 năm, vạn tộc trong đó sẽ không có người dám nữa khiêu chiến chí tôn vị. Hắn kết quả đã từng dạng gì kỳ ngộ, lại sẽ để cho hắn ở ngắn trong thời gian ngắn nhanh chóng quật khởi. Thật sự là thần linh tộc giúp một tay sao? Nghe nói như vậy, mọi người không có bất kỳ hoài nghi, theo như lời hắn đặc biệt thành khẩn, cái này cũng và bọn họ nghĩ kém không nhiều, Khương Phàm nếu quả thật thắng lợi, đây tuyệt đối là một kỳ tích, cũng đem sáng tạo thần thoại. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện sắp hoàn thành, gần một ca chương, mời mọi người đọc thử, hậu cung nên ai không thích bỏ qua nhé. Chương 969, Chiến Vương Nam. Trên lôi đài hai người vẫn ở chỗ cũ lấy thân sắc lực cưỡng ép đối chiến. Khương Phàm biết, nếu như mình bước vào 9 lần cải mệnh, thân sắc lực liền có thể áp chế đối thủ. Vương Nam cho hắn mang tới áp lực không hề nhỏ, bất quá hắn vẫn chưa có hoàn toàn nghiêm túc, rất nhiều thủ đoạn còn không có thi triển, hắn tin tưởng Vương Nam vậy giống như vậy đảo mắt trăm chiêu đã kết thúc, Vương Nam và Khương Phàm cũng còn xanh long hỏa hổ, không có quá nhiều tiêu hao. Hai người đột nhiên chợt đụng nhau một tí, ngay tức thì kéo ra hai người tới giữa khoảng cách. Vương Nam hai tay hiện ra lôi quang, trực tiếp hướng Khương Phàm đánh tới. Nơi này đồng thời, Khương Phàm trước người lôi quang lóe lên, ngay tức thì hóa thành lưới sét ngăn cản vậy hai đạo sấm sét lực. Cái này vẫn chưa xong, Khương Phàm lưới sét trực tiếp ngươi khỏe trước Vương Nam bao phủ đi, tốc độ thật nhanh đi đôi với tiếng sấm nổ ầm, sấm sét màu tím bàn ở Khương Phàm trên mình, tản ra khí tức cường đại, linh lực hội tụ, hơi thở không ngừng đan vào một chỗ. Khương Phàm hơi thở hội tụ, linh lực không ngừng xen lẫn, lôi đỉnh lực bị hoàn toàn điều động. Khí hải trong đó vậy nho nhỏ lôi chỉ lôi văn hiện lên, không ngừng ra chỉ ở Khương Phàm trên thân thể. Vương Nam trong tay lôi quang lóe lên, cuối cùng hóa thành mấy chục đạo đánh vậy lưới sét. Có thể để cho hắn không nghĩ tới sự việc phát sinh, vậy sấm sét rơi vào lưới sét trên lại bị ngay tức thì hấp thu, phản tiếp tế lưới sét. Ngay trước mắt hắn bị lưới sét bao lại, sấm sét màu tím không ngừng bùng nổ, ở một chớp mắt kia mấy trăm đạo lôi đỉnh đánh trúng Vương Nham, toàn bộ lôi đài đều bị lôi quang bao trùm, căn bản không thấy rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Khương Phàm ngẩng đầu nhìn không trung hắc vân, khí hải không ngừng sôi trào, lôi đỉnh lực điều động, hơi thở mạnh kinh người. Mà lúc này, Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, nói thẳng, lấy sấm sét là thủ đoạn công kích ta, chân thực tính sai. Vậy tia chớp bao trùm trong phạm vi coi như Khương Phàm tự xem đều có chút kinh hãi, tỷ võ đài bên ngoài các tu sĩ tim đều nhắc tới cổ họng mắt. Nếu không phải là ở Khương Phàm và Vương Nham bên trong chọn một mà nói, bọn họ dĩ nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn Vương Nham, nguyên nhân rất đơn giản, vạn tộc cũng không muốn một cái nhân tộc đạt được chí tôn vị, vậy đối với vạn tộc mà nói tuyệt đối là cái đổ sộ đã kích lớn. Sấm sét tàn đi, Khương Phàm không dám hoàn toàn phóng thích, thi triển như vậy sấm sét đối hắn mà nói là to lớn tiêu hao, hắn bản thân khí hải linh lực liền so Vương Nham muốn thiếu. Nếu như toàn lực thi triển, không thể một hớp này khí giải quyết hết Vương Nham, vậy hắn có thể gặp phiền toái. Lôi quang tàn đi, Vương Nham toàn thân nắm đen, hai tay chống đỡ một kiện đen nhánh linh bảo, tản ra lực lượng lưu hòa. Khương Phàm cảm thụ một tí Vương Nham hơi thở, hắn dáng vẻ mặc dù chật vật, nhưng thương thế cũng không lớn. Khương Phàm có thể không có ý định cho hắn điều chỉnh cơ hội, sư tử vồ thỏ cũng dùng toàn lực, hắn và Vương Nham cũng không phải là sư tử đối thỏ. Chỉ gặp một đạo kim mang thoáng qua, Vương Nham cả người bị lần nữa đánh bay, ngay tức thì bay ra ngoài. Mà Khương Phàm bóng người sau đó xuất hiện ở Vương Nham bầu trời, phần thiên lửa xuất hiện lần nữa ở Khương Phàm trong tay, ngay tức thì bùng nổ, trực tiếp vô về phía Vương Nham. Khương Phàm không có nương tay, loại thời điểm này bùng lỏng, cùng chịu chết không có khác biệt. Nhưng vào lúc này, Khương Phàm đột nhiên thấy Vương Nham vậy một mực đóng chặt mắt đứng đột nhiên mở ra, một đạo ánh sáng bắn ra, ngay tức thì kích phá phần thiên lửa, hắn muốn né tránh đã không kịp, chính giữa ấn đường. Khương Phàm đột nhiên cảm giác được một hồi buồn nôn, ngay sau đó đầu một phiến chỗ trống, suy nghĩ cũng lặp đi lặp lại nhốn nha nhốn náo hạ. Tinh thần quấy nhiễu, Khương Phàm áp chế tinh thần lực, ngay tức thì khôi phục trong sạch. Có thể Vương Nham đã thoát khốn, ở hắn thất thần trong nháy mắt kéo ra khoảng cách, thoát khỏi hắn áp chế. Khương Phàm, mặc dù ta đã đủ chú ý, nhưng không khỏi không thừa nhận, ta vẫn là xem thường ngươi. Vương Nham ăn vào đan dược, thương thế trên người ở khôi phục nhanh chóng, hắn lúc này đã điều chỉnh xong. Khương Phàm lúc này xông lên nữa vậy rất khó áp chế đối phương. Dứt khoát rơi vào trên lôi đài, tìm ra một viên thuốc ăn vào, bổ sung khí hải nơi linh lực tiêu hao đối Khương Phàm mà nói, hắn hiện tại cần không phải cái khác, chính là không ngừng bổ sung linh lực, để cho mình thời khắc giữ ở cao nhất trạng thái. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói, có bản lĩnh gì nhanh chóng lấy ra, bất quá ngày hôm nay tỷ thí này, ta khẳng định sẽ thắng. Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nham, ngay trong ánh mắt mang tuyệt đối tự tin, nếu như không có tất thắng tín nhiệm, Khương Phàm trưởng thành tuyệt đối không cách nào đạt tới cái tốc độ này. Hai người cũng thở hổn hển, mà bên ngoài trận pháp các tu sĩ vậy vào lúc này thở hổn hển. Hắn hai người chúng ta giao thủ quá mức kịch liệt, để cho bọn họ cảm giác được nghẹt thở. Mà trong đám người có mấy cặp mắt chau mày, những người này không một không phải trời mới, bọn họ đều là dự định giai đoạn cuối cùng chặn đánh Vương Nham chứng đạo đối đầu, bọn họ cũng không có đem cầm có thể ngăn cản Vương Nham, lại không nghĩ rằng một cái Khương Phàm lại cho thấy như vậy chiến lực, cùng Vương Nham giao chiến mơ hồ chiếm cứ thượng phong, chân thực đáng sợ. Kỳ Kỳ thở dài nói, Khương Phàm thật quá mạnh mẽ, mấy năm trước cùng hắn đồng hành lúc đó, hắn còn xa không có cái này chiến lực, không nghĩ tới hắn lại ngược dòng lên còn lớn lên nhanh như vậy, chân thực có chút không cam lòng. Hàn Dạ hai quả đấm nắm chặt, hắn vậy khát vọng có lực lượng siêu cường, có thể hắn cũng rất rõ ràng, muốn có lực lượng phải bỏ ra nhiều ít cố gắng mới được, có thể coi là hắn cố gắng nữa, thật có thể đạt tới Khương Phàm trình độ sao? Vương Nham mở miệng, mới vừa rồi cũng chỉ là dò xét, ta vậy có chút sơ ý, sau đó sẽ không. Ta muốn để ngươi rõ ràng, cảnh giới lớn thì không cách nào vượt qua. Theo hắn tiếng nói rơi xuống, vậy mắt đứng lần nữa mở ra, cùng lúc đó Vương Nham khí thế lần nữa trở nên mạnh mẽ, cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng Khương Phàm lại có thể rõ ràng nhận ra được hắn thân sắc cường độ đang tăng cường, hiển nhiên ba mắt toàn tính hắn mới là mạnh nhất hình thái. Ba lần này tộc con mắt thứ ba đặc biệt kỳ lạ, có thể nói thân mục. Mới vừa rồi Khương Phàm liền cảm nhận được vậy thân mục đích ý lực, lại có thể đánh xuyên phần thiên lửa, còn có thể để cho hắn rơi vào hỗn loạn trong đó. Vương Nham lấy tay vỗ vỗ mình mặt, cười nói, lại tới. Lần này sẽ không kinh thường. Khương Phàm cũng không kinh ngạc, khẽ cười nói, không thành vấn đề, ta cũng muốn xem ngươi phải chăng thật cùng ngươi nói như nhau mạnh mẽ. Chỉ gặp Khương Phàm lòng bàn tay vừa chuyển, mấy viên thuốc hiện lên. Ta cũng không cùng ngươi khách khí, dược vương vực. Đan dược biến mất, thay vào đó nồng nặc sương mù dày đặc xuất hiện, ngay tức thì bao trùm toàn bộ lôi đài. Bên ngoài tu sĩ không cách nào thấy rõ trên lôi đài chuyện gì xảy ra. Vương Nham bắt đầu còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, dược liệu lập tức bắt đầu phát tác. Mặc dù Khương Phàm những đan dược này đối thần đại cảnh tu sĩ hiệu quả cũng không khá lắm, nhưng phối hợp Khương Phàm linh lực sau đó, phẩm chất thì hoàn toàn thay đổi, mang cường đại lực lượng. Vương Nham mắt thần hiện lên ánh sáng, tựa như có thể nhìn thấu chung quanh hết thảy, trong sương mù bóng người hắn nhìn vô cùng rõ ràng, có thể hắn lúc này cho dù thấy rõ vậy rất khó kịp phản ứng, ngay chớp mắt Khương Phàm đã giết tới trước người, để cho hắn hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Xích Viêm và Bắc U Minh Hỏa thúc dục, ngay tức thì hội tụ vào một chỗ. Hai loại dị hỏa hoàn mỹ dung hợp một chỗ, khí tức cường đại trực tiếp đập về phía đối phương ầm. Lôi đài phát sinh kịch liệt lay động, to lớn tiếng nổ chấn động toàn bộ chí tôn phong ánh lửa ngay tức thì nuốt mất lôi đài, sương mù dày đặc biến mất không gặp. Khương Phàm đứng ở ngọn lửa trong đó, không bị thương chút nào, thậm chí cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Màu vàng kim phần thiên lửa bao trùm quanh thân, làm nổ lực lượng biến mất sau đó, phần thiên lửa đánh ra, trực tiếp đánh phía Vương Nham, thừa dịp hắn bệnh muốn mạng hắn. Vương Nham phun ra một ngụm máu tươi, trơ mắt nhìn phần thiên lửa xông về phía mình. Đi ra. Một đạo ánh sáng từ hắn xuất hiện trước mặt, ngay sau đó một cái khí tức cường đại từ trong lao ra, ngay tức thì tiến lên đón phần thiên lửa. Khương Phàm cảm nhận được một cổ cực mạnh áp lực, không thể không lui về phía sau, hắn không dám kinh thường. Phần thiên lửa lần nữa bị đánh xuyên, thậm chí chưa kịp dính vật kia bên trên. Khương Phàm đã có thể thấy rõ, đó lại là một thanh khổng lồ chiến kích, tản ra bảo quang, hơi thở mạnh kinh người, điều này hiển nhiên là hắn bổn mạng linh bảo, hơi thở và Vương Nham gần như giống nhau, đây cũng là một kiện linh khí, Khương Phàm có thể cảm nhận được phía trên tản ra một cổ siêu cường chiến ý, binh khí này hiển nhiên đã sinh ra linh trí. Vương Nham hướng trên đất một chụp, một khắc sau cả người từ dưới đất bắn ra, bắt lại chiến kích, khí thế nối liền chung một chỗ. Chỉ gặp vậy chiến kích trên lại hiện lên một cổ đặc thù lực lượng, trợ giúp Vương Nham tu bổ thân thể thương thế. Vương Nham vuốt ve chiến kích, ánh mắt lóe lên nồng nặc chiến ý. Huynh đệ tốt, chúng ta đã nhiều ít năm không có liên thủ đánh một trận, không nghĩ tới ngày hôm nay đụng phải một khó như vậy dây dưa, không quá ta Vương Nham từ ra đời đến hiện tại 90 mấy trở chưa từng bại một lần, trước kia bất bại, sau này giống vậy bất bại. Ta bỏ mặc đối thủ như thế nào, người ta đều phải đem đánh bại, đem cái này vô địch đường đi xuống. Hắn và chiến kích cho chuyện, chiến kích tản ra nhu hòa linh lực, tựa như trở về cần phải hắn. Cuối cùng trực tiếp hướng về phía Khương Phàm, mang nồng nặc chiến ý. Khương Phàm ở trong một cái chớp mắt này cảm giác được hai cổ bất đồng thần niệm ra chỉ ở trên người hắn, cái này chiến kích tiếp tục trưởng thành tiếp sợ rằng sẽ trở thành hơi lớn yêu, linh tính 10 phần. Vương Nham mở miệng, có thể để cho ta sử dụng hắn, ngươi cũng coi là trong cùng thế hệ mạnh nhất một nhóm tu sĩ, hy vọng ngươi có thể giữ vững thêm một lát. Vừa dứt lời, Vương Nham cả người trực tiếp hướng Khương Phàm vào tới. Vậy chiến kích hơi thở chưa từng có từ trước đến nay, tựa như mang Vương Nham xuyên qua không gian vậy, chớp mắt đi tới Khương Phàm trước mặt. Khương Phàm không nghĩ tới đối phương lại trong nháy mắt sắp đến loại trình độ này, dù muốn hay không trực tiếp nâng lên tay ngăn cản. Một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng ngay tức thì phá vỡ Khương Phàm phòng ngự, Khương Phàm cảm giác được hai cánh tay truyền tới đau đớn, cả người bay rất ra ngoài. Có chiến kích Vương Nham lực lượng lại kéo lên rất nhiều, hơn nữa cái này lực tàn phá thật là kinh người. Khương Phàm hai cánh tay hoàn toàn trọng thương, thủy tại hai bên, cả người trên không trung điều chỉnh xong thân hình, vững vàng đứng trên mặt đất. Một cổ lực lượng nhu hòa không ngừng rửa sạch Khương Phàm thân xác, đó chính là thần mục trải qua lực lượng. Mỗi một lần xông lên soát Khương Phàm thương thế cũng sẽ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, đảo mắt đã hết bệnh, tựa như không nhận tổn thương như nhau. Cái này cùng biểu hiện để cho các tu sĩ không dám tin tưởng. Cái này là dạng gì sức khôi phục? Tên này chẳng lẽ là quái vật không được? Điều này sao có thể? Coi như là sức khôi phục mạnh nhất thiên linh tộc vậy rất khó làm được như vậy tốc độ chứ? Mà lúc này, Vương Nham đã lần nữa đánh vào đi lên, tốc độ như cũ duy trì trình độ cao nhất. Hành tự thiên thi triển, Khương Phàm bóng người cũng thay đổi được giống như quỷ mị. Một viên thuốc hiện lên ở trong tay, thiên cấp cấp 2, đó chính là Khương Phàm cái này hơn nửa tháng nơi luyện chế ra đan dược, thần lực đan. Trong lực lượng bị tuyệt đối áp chế, Khương Phàm nơi nào còn sẽ cùng đợi cơ hội. Chính diện đáp lại đối phương mới là tốt nhất phương thức phản kích. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện đã hoàn thành. Chương 970, quái lực. Cuộc chiến đấu này Khương Phàm đã sớm nghĩ xong, tuyệt không lùi để cho, hắn muốn thông qua trận chiến này làm cho cả đại thiên thế giới đều run rẩy, để cho bọn họ rõ ràng hắn Khương Phàm đã quật khởi, nhân tộc vậy sẽ tất nhiên quật khởi. Vương Nham mấy lần công kích cũng rơi vào khoảng không, Khương Phàm tốc độ không chậm hơn hắn chút nào, cái này để cho hắn có chút không tưởng tượng nổi. Mà lúc này, Khương Phàm đột nhiên ngăn lại hắn đường đi, không nói hai lời, chiến kích trực tiếp đập về phía Khương Phàm, toàn lực ứng phó. Tất cả mọi người đều lấy là Khương Phàm thân pháp sai lầm, xuất hiện ở sai lầm trên vị trí, bị Vương Nham chặn lại. Có thể kế tiếp một màn để cho bọn họ lần nữa há to mồm, hoàn toàn không dám tin tưởng. Chỉ thấy hai người đồng thời đứng tại chỗ, mà Khương Phàm lại khủng bố đến chỉ dùng một cái tay liền bắt được vậy chiến kích kích phong. Gan bàn tay mặc dù bị đánh rách, có thể thời gian đảo mắt liền đã hoàn toàn khôi phục. Có thể một khắc sau, Khương Phàm khắc phụ tá một tay bắt lại chiến kích cần, dưới chân dùng sức. Cầm tới cho ta. Mặc dù linh lực tương liên, có thể Khương Phàm lại rất miễn cưỡng cầm chiến kích từ Vương Nham trong tay rút ra, đây là hạng quái lực. Vương Nham trợn to hai mắt hoàn toàn không dám tin tưởng, hắn thử nghiệm triệu trở về, nhưng phát hiện một cổ kỳ lạ hơi thở bọc chiến kích, che giấu hắn cảm giác đó là trận đạo lực, Khương Phàm mới không cho hắn trở mình cơ hội, trực tiếp đem chiến kích hướng ngoài lôi đài ném ra ngoài, hắn dùng lực lượng lớn nhất, vậy chiến kích xuyên phá trận pháp bình phong che chở, trực tiếp hướng chân trời bay đi, đảo mắt biến mất không gặp. Vương Nham muốn đem hắn tìm trở về, không phải ngay tức thì liền có thể giải quyết chuyện, chỉ ít cái này một chạm hắn lại nữa có vậy chiến kích phụ trợ. Thừa dịp dược liệu còn ở, Khương Phàm dĩ nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp xông về đối thủ. Phải biết, cái này thần lực đan có thể hao phí Khương Phàm rất nhiều vật liệu, cái này căn bản là đốt tiền hành vi, Khương Phàm dĩ nhiên không sẽ lãng phí bất kỳ cơ hội. Vương Nham lúc này vẫn còn đang ngẩn ra, không cách nào suy nghĩ một chút Khương Phàm kết quả là làm sao làm được. Khương Phàm đến trước người hắn mới lấy lại tinh thần, cho gọi ra phòng ngự linh bảo ngăn cản ở trước người. Phịch. Khương Phàm một đấm trực tiếp đánh vào linh bảo trên, tiếng nổ vang lên, Vương Nham cả người bị tung bay ra ngoài, cường đại lực lượng để cho người hoàn toàn không tưởng được. Vương Nham có thể rõ ràng cảm giác được Khương Phàm lực lượng ước chừng tăng lên gấp đôi, đem hắn cường hãn thân xác hoàn toàn bày ra, hắn mặc dù thuộc về hoàn toàn trạng thái có thể cái này hắn dùng cái gì ngăn cản. Ngoài lôi đài, trong đám người có người thấp giọng nói, Vương Nham rơi vào hạ phòng, nếu như không có thủ đoạn khác, cuộc tỷ thí này, hắn Vương Nham có thể sẽ lúc này thua hết, mặc dù không dám tưởng tượng, nhưng đây cũng là không có biện pháp chút chuyện, bây giờ Khương Phàm đã mạnh rối tinh rối mù. Lực lượng chí ít leo tăng gấp đôi. Bởi vì vậy chiến kích chí ít tăng lên Vương Nham 50% lực lượng, đáng tiếc vẫn bị áp chế. Người này hiển nhiên vô cùng rõ ràng Vương Nham, vậy thông qua Vương Nham tình huống lúc này suy đoán ra Khương Phàm biến hóa. Có thể Khương Phàm kết quả như thế nào làm được, bọn họ ai đều không cách nào suy đoán, nhưng bọn họ vậy cũng có thể thấy được, Vương Nham đã rơi vào bị động trong đó, nếu như Khương Phàm có thể một mực duy trì loại cường độ này chiến đấu, không ra trăm chiêu có thể liền sẽ phân ra thắng bại. Lại có người mở miệng nói, thua. Ta từ chưa từng nghĩ Vương Nham thất bại, hắn còn có đẻ đáy dương đồ không lấy ra, là vật gì hắn cuối cùng thủ đoạn, vật kia không thả ra, căn bản không có thể nói phân ra thắng bại. Người nghe như vậy cũng là cả kinh, Vương Nham lúc này một mực đang bị Khương Phàm cùng đánh, vẫn không có thi triển ra sau cùng thủ đoạn, vậy kết quả là cái gì? Bọn họ rất giống biết. Vương Nham mặc dù trong lực lượng bị áp chế hoàn toàn, nhưng thân sắc cường độ nhưng tương đương cường hãn, dù là Khương Phàm như thế liên tiếp công kích, cũng chỉ là để cho hắn trọng thương, cũng chưa hoàn toàn phân ra thắng bại. Cường đại linh lực còn đang không ngừng ra chỉ ở đối phương thân sắc trên, Vương Nham trong cơ thể liền phảng phất có một cổ liên tục không ngừng lực lượng đang một mực giúp hắn ngăn cản Khương Phàm công kích, cổ lực lượng này cũng là hết sức kỳ lạ, để cho Khương Phàm cũng có chút không nghĩ tới. Hộ thân linh bảo không ngừng ra chỉ, ngăn cản Khương Phàm phần lớn công kích. Có thể cứng rắn hộ thân linh bảo lúc này đều bị Khương Phàm đập ra một cái hố to tới, Vương Nham ánh mắt lóe lên không biết đang suy nghĩ gì, đan dược đã hoàn toàn ăn vào, hắn cũng không dám lãng phí thời gian, Khương Phàm lúc này cho thấy lực lượng là hắn chưa từng có. Nhưng là hắn vậy rõ ràng, Khương Phàm có thể giữ như vậy trạng thái, tất nhiên là thi triển thủ đoạn nào đó, như vậy lực lượng vậy tất nhiên là tạm thời, vô luận như thế nào hắn cũng phải trước chống nổi đoạn thời gian này mới được, còn như những thứ khác, cùng chống nổi sau đó nói. Hộ thân linh bảo gần như bị Khương Phàm siêu cường công kích kích hủy, có thể nó vậy quả thật giúp Vương Nham rất qua cái này mấu chốt nhất mấy phút. Làm thần lực đan dược liệu mất đi sau đó, Khương Phàm cảm giác được toàn thân mình đau xót, đối hắn mà nói toàn lực thi triển lực lượng đối thân thể lực áp bách hiển nhiên vậy rất lớn. Mà Khương Phàm hơi thở thay đổi, Vương Nham cảm giác dị thường rõ ràng, hắn chờ đợi lúc này đã quá lâu, hắn đột nhiên bùng nổ khí hải lực lượng, kéo ra hai người tới giữa khoảng cách. Khương Phàm khí hải lúc này đã chỉ còn lại không tới 1/5, Vương Nham tiêu hao cùng hắn chênh lệch không nhiều. Vương Nham giống vậy có thể cảm giác được Khương Phàm yếu ớt. Vì vậy hắn trực tiếp mở miệng nói, "Khương Phàm, không nghĩ tới cùng ngươi cái này chỉ có 8 lần cải mệnh ra hỏa lại muốn đánh đến cuối cùng mới có thể phân ra thắng bại. Bất quá vậy để cho ngươi khai mở nhãn giới, để cho ngươi rõ ràng, thủ đoạn gì cũng phải có thực lực tuyệt đối tới chống đỡ, phải có tuyệt đối khí vận mới có thể đứng ở nơi này chí tôn phong đỉnh núi. Cuộc tỷ thí này kết thúc, ta sẽ thừa nhận ngươi là cái tốt nhất đối thủ." Nói xong, trên người hắn lóe lên một đạo ánh sáng màu đen, tản ra khí tức cường đại. Tia sáng kia trực tiếp rơi vào trước người hắn trên mặt đất, khổng lồ linh lực không ngừng lan tràn, hắc quang lóe lên, ánh sáng đột nhiên nâng lên. Ngao! Một cổ to lớn tiếng thú gào chấn động toàn bộ đỉnh núi, một cái to lớn đầu rắn xuất hiện, sau đó hắc quang bắt đầu ngưng tụ thân rắn, cuối cùng hóa thành một cái dài 10m đồ sộ đại hắc xà. Rắn khổng lồ tản ra khí tức lạnh như băng, nhưng khí thế kia nhưng để cho tại chỗ tu sĩ cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thần đại cảnh đỉnh cấp. Cái này rắn khổng lồ cảnh giới cực cao, bản thân cũng là một viễn cổ dị chủng, đặc biệt khó khăn được. Vậy linh thú cũng sẽ thần phục một cái cùng hắn cảnh giới không sai biệt lắm tồn tại, có thể cái này rắn khổng lồ muốn đối hắn Vương Nham mạnh mẽ rất nhiều, theo đạo lý linh thú này không nên sẽ thần phục nhận chủ, có thể sự thật đặt ở trước mắt, vậy không kiềm được Khương Phàm không tin. Khương Phàm nhíu mày, ngươi đây là muốn so với hợp lại linh thú sao? Vương Nham nói, cái này dĩ nhiên cũng là thủ đoạn một loại, ngươi như có thể đánh bại tiểu hắc, ta liền tự rời đi chí tôn phòng, từ đây lại cũng sẽ không khiêu chiến thiếu niên chí tôn vị. Bên ngoài trận pháp, ngoại tộc các tu sĩ thấy vậy rắn khổng lồ kêu gào khóc. Thần đại cảnh đỉnh cấp. Lần này ta xem ngươi Khương Phàm chết như thế nào. Không nghĩ tới đánh tới cuối cùng, Khương Phàm vẫn là phải thất bại trong gang tấc, mặc dù hắn rất mạnh, nhưng hắn tuyệt đối không phải thứ này đối thủ. Cái này đại yêu đạo hạnh cực sâu, căn bản không phải vậy tu sĩ có thể hàng phục. Vương Nham có thể hàng phục hắn, chắc hẳn cũng nhận được đối phương đồng ý, cái này thượng cổ dị chủng coi như một ít lao ra cũng chưa chắc là đối thủ, Khương Phàm đối mặt trên hắn, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng, sợ rằng chỉ có chờ chết một con đường này. Kỳ Kỳ truy hỏi Hàn Dạ, Khương Phàm mấy năm này có thể thu thập qua loại nào đó linh thú? Hàn Dạ lắc đầu một cái này ta cũng không biết, bất quá lao đại hắn lại vẫn không đi, hiển nhiên cũng là trong lòng có dự tính, chính hắn từ không lo lắng gì. Chúng ta đi theo mù bận tâm cái gì? Mà nhưng vào lúc này, Khương Phàm trước người một đạo tử mang xuất hiện, ngay sau đó một bàn tay lớn màu tím chim non xuất hiện. Thấy cái này đáng yêu chim non, phía dưới ngoại tộc các tu sĩ rối rít cười lớn, "Khương Phàm, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Đây là cái đồ gì? Đây là một cái biến dị chim sẻ sao? Sợ là không đủ cho người ta nhét kẻ răng." Mà nhưng vào lúc này, Vương Nham nhưng lộ ra một loại vẻ hoảng sợ. To lớn kia hắc xà lúc này lại toàn thân run rẩy, đó cũng không phải hưng phấn, mà là sợ. Hắn bất quá là một cái thượng cổ dị chủng mà thôi, nhưng đối diện là cái gì? Vậy mặc dù chỉ lớn bằng bàn tay màu tím chim non, nhưng mà huyết mạch lực vượt qua hoàng tộc siêu cường huyết mạch, thuần huyết tử ngọc ưng. Hình thái trên, cái này rắn khổng lồ liền bị khắc chế. Huyết mạch này trên, nó lại là kém 108.000 dặm. Vương Nham dĩ nhiên vậy cảm nhận được liền chim non huyết mạch lực, như vậy khủng bố Khương Phàm ban đầu cảm thụ qua. Đây là ngươi linh sủng. Chim non vỗ cánh, trực tiếp rơi vào Khương Phàm trên bả vai, ánh mắt khinh miệt nhìn đối diện hai tên. Mà Khương Phàm mà nói, thiếu chút nữa không cầm Vương Nham tức hộc máu. Sớm biết còn có thể sử dụng linh sủng, cũng không cần trước đánh như vậy phiền toái. Vương Nham nhưng có chút khóc cười, ngươi biết cái gì? Chỉ có thực lực tướng khi cuối cùng khó mà phân ra thắng bại mới có thể sử dụng linh sủng làm cuối cùng vật lộn, lấy này tới phân ra thắng bại. Khương Phàm cười trúng chím nhìn đối phương, khó phân thắng bại. Lại cho ta 10 phút, tất bại ngươi. Vương Nham nhìn Khương Phàm một mắt, hắn biết Khương Phàm cũng không phải là đang gây hấn với hắn, mà là đối mình thực lực có tuyệt đối tự tin. Từ đầu tới đuôi hắn cũng không có bị Khương Phàm phần thiên lửa đánh trúng, Khương Phàm đột nhiên thân hình biến mất, Vương Nham còn không có chuẩn bị tốt, Khương Phàm đã một trường vỗ vào hắn sau lưng. Ngọn lửa màu vàng ngay tức thì hướng hắn trên mình lan tràn. Nóng bỏng hơi thở để cho hắn cảm giác mình tựa như lõm sâu luyện ngục trong đó, dị thường khó nhịn. Mà vậy chim non trực tiếp trên không trung không ngừng vỗ cánh, từng đạo công kích từ trời mà rơi, mỗi một lần cũng có thể ở rắn khổng lồ trên mình lưu lại vết thương. Mà vậy rắn khổng lồ bò lồm lồm ở nơi đó, hoàn toàn không phản kháng, tùy ý bị tổn thương. Bên ngoài thấy trên lôi đài tình huống trong chốc lát nổ tung nổi. Bọn họ thật khó có thể tưởng tượng sẽ là như vậy kết quả, Vương Nham cả người bị đốt, hắn không ngừng tiêu đốt linh lực ý đồ tiêu diệt ngọn lửa trên người, đáng tiếc vậy thì tựa như tới dầu vào lửa vậy, căn bản không cách nào làm được, ngược lại để cho phần thiên lửa càng thiếu càng chậm. Một tiếng ưng minh vang khắp toàn bộ đỉnh núi, vậy rắn khổng lồ hóa thành một đoàn ánh sáng màu đen. Cứ như vậy quay trở về Vương Nham thân sắc trong đó. Vương Nham đứng ở đó, nói gì vậy không ngã xuống, cũng không nhận thua, tùy ý ngọn lửa cháy hắn thân xác. Hạng Cương Liệt. Khương Phàm có thể cảm giác được hắn sức sống đang từ từ chạy mất, nếu tiếp tục như vậy, Vương Nham mạng nhỏ cũng muốn nói rõ ở nơi này. Khương Phàm rất rõ ràng, cái này Vương Nham tương lai sợ rằng rất có thể là một cái mối họa lớn, có thể chỉ như vậy chém chết đối phương Khương Phàm còn có chút thấy nấy, dẫu sao hắn mới vừa lên lôi đài lúc đó, cái này Vương Nham đối hắn cũng là đủ khách khí. Hắn không có ở đây dài dòng, trực tiếp cầm phần thiên lửa tản mất, Vương Nham lúc này thân xác đã cứng ngắc khói đen bốc lên. Khương Phàm đi tới hắn bên người, lấy đan đạo lực giúp hắn hóa giải lửa độc, sau đó một cước đem đạp bay ra ngoài, dòng giá thật tốt rơi xuống ở ngoài lôi đài. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện đã hoàn thành. Chương 971, khách quý. Vương Nham lúc này đã không có sức chiến đấu, Khương Phàm cũng không có phá hoại hắn tu vi, đã coi như là hết tình hết nghĩa. Ngoài lôi đài một phiến yên lặng. Hồi lâu sau này, Hàn Dạ lớn tiếng nói, lão đại cái này được. Mà Khương Phàm ánh mắt ở dưới lôi đài nhìn lướt qua, cuối cùng ánh mắt rơi vào Phùng Nghị trên mình. Hắn mang theo mấy phần nụ cười, nói thẳng, đi lên đánh một trận. Phùng Nghị không nói hai lời xoay người rời đi, cứ việc hắn biết Khương Phàm lúc này đã là to lớn tiêu hao, có thể hắn cũng đã bị Khương Phàm hù bể mật, Khương Phàm mạnh mẽ đã hoàn toàn vượt qua hắn trí tưởng tượng. Có thể nhưng vào lúc này, trong đám người xuất hiện một hồi xôn xao, một cái lại một bóng người trong đám người đi ra, hướng lôi đài đi tới. Những người này cũng thả ra riêng mình hơi thở, Khương Phàm hơi cảm giác hạ vậy lộ ra mấy phần kinh ngạc. Mấy tên này hoặc là đã leo lên thần đài, hoặc là chính là bước vào cực cảnh nhân vật thiên tài. Những thứ này chắc là Vương Nham trong miệng những cái kia co đầu rút cổ trước ra hỏa cửa. Lúc này hắn gặp Khương Phàm tiêu hao to lớn, cho nên mỗi một người đều nhao nhao muốn thử, muốn mượn này dương danh lập vạn, phải biết Khương Phàm có thể là mới vừa giải quyết hết Vương Nham thiên tài siêu cấp. Nếu như đánh bại Khương Phàm, thì chẳng khác nào gián tiếp đánh bại Vương Nham, như vậy cơ hội cũng không nhiều gặp, ai không muốn tốt tốt chắc chắn một phen. Khương Phàm, ta tới cùng đánh một trận. Ta là săn tộc gấu mục nhân, ta muốn cùng ngươi đánh một trận. Bạch Lạc tộc, Trương Hạ, ta muốn. Một đám tu sĩ ngươi một câu ta một lời, bọn họ cũng muốn tự tay đánh bại Khương Phàm, không giống bỏ qua cái này cơ hội. Còn như Khương Phàm, làm sao có thể sẽ cho bọn họ chèn ép mình cơ hội? Dù sao Kim Hiền ở chỗ này, những người này vậy không dám làm quá mức. Bất quá lúc này Khương Phàm vậy biết được Hàn Dạ trước khi nhắc nhở quả thật có đạo lý, phải đề phòng những thứ này ngoại tộc vây công mới được. Dưới con mắt mọi người, Khương Phàm cười lớn, ta cùng Vương Nham đánh rất vui vẻ, hy vọng như vậy cơ hội có thể càng nhiều hơn một chút. Bất quá Vương Nham tên kia quá mức thích biểu hiện, cho nên mới sẽ bị thương nghiêm trọng như vậy. Ta lần này tới đây mục đích chính là vì đánh bại Vương Nham, lúc này mục đích đã đạt tới, không thời gian cùng các người tiếp tục đấu nữa. Muốn cùng ta động thủ cũng có thể, chờ các ngươi có thể đánh thắng Vương Nham rồi hay nói. Nói xong, hắn đi thẳng tới bên lôi đài chuẩn bị nhảy xuống. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì, vì vậy trực tiếp đứng ở bên cạnh lôi đài, nhìn phía dưới ngoại tộc các tu sĩ, thanh âm hắn trầm thấp nhưng lại hết sức có lực. Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần ta Khương Phàm một ngày không đạt trăm tuổi, cái này Chí Tôn Phong cũng không cho phép có người thiết lập xuống lôi đài, nếu không kết quả nhất định so Vương Nham thảm hại hơn. Ta Khương Phàm nói, một câu đơn giản nói, nhưng để cho tại chỗ tu sĩ rối rít sửng sốt. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp nhảy xuống lôi đài, hướng Kỳ Kỳ hai người đi về phía. Lần này Khương Phàm chỗ đi qua các tu sĩ rối rít nhường đường, ai cũng không dám ngăn trở nữa Khương Phàm một tí, sinh sợ đắc tội Khương Phàm cái này thiên tài siêu cấp. Còn không đến gần, Kỳ Kỳ liền hướng Khương Phàm giơ ngón tay cái lên, ngươi hiện tại thật là lợi hại, sau này không cho phép khi dễ ta. Khương Phàm cười nói, ta khi dễ qua người sao? Đây là, Kim Hiền đi tới Khương Phàm bên người, trực tiếp mở miệng nói, Khương huynh, ngươi thật đúng là chân nhân bất lộ tướng, để cho Kim Mộ ta tự thẹn không bằng, mở rộng tầm mắt. Ta Kim Mộ gần đây kiêu ngạo, vậy tự nhận duyệt vô số người, có thể đối mặt Khương huynh vẫn là nhìn lầm. Ngươi thật quá mạnh mẽ. Khương Phàm gãi gãi lỗ mũi, cười nói, chỉ là vận khí tốt điểm mà thôi. Kim Hiền tức giận nói, cùng vận khí có quan hệ thế nào? Thực lực là hết thệ căn bản, hy vọng có cơ hội ngươi nhất định đi ta tụ Kim môn một chuyến, chúng ta đến lúc đó thật tốt uống một ly, không say không về. Khương Phàm gật đầu một cái, có cơ hội ta nhất định sẽ đi một chuyến. Kim Hiền nói, Vương đại ca lần này chứng đạo thất bại, sợ rằng sau này cũng sẽ không lại đi tranh đoạt thiếu niên trí tôn vị, bất quá đa tạ Khương huynh có thể dưới quyền lĩnh tình, nếu không Vương đại ca lần này khẳng định phiền toái. Khương Phàm lắc đầu một cái, biểu thị mình cũng không có làm cái gì. Kim Hiền mang trọng thương Vương Nham rời đi, nhanh chóng đi có thể chữa thương địa phương. Khương Phàm chuẩn bị mang Kỳ Kỳ hai người rời đi cái này, có thể đường lui lại bị lấp kín. Mấy cái vương tộc sắc mặt không tốt, Khương Phàm siêu cường chiến lực để cho bọn họ cảm thấy sâu đậm kiêng kỵ, nếu như lúc này để cho chạy Khương Phàm, ngày khác tiếp tục lớn lên, đối bên ngoài tộc mà nói, nhất định chính là một kiện cực kỳ khủng bố chuyện. Nếu như có thể ở chỗ này cầm Khương Phàm chém chết không thể nghi ngờ là tốt nhất cơ hội. Kim Hiền đi không phải lúc, cầm Khương Phàm ba người lưu ở nơi này. Hôm nay Khương Phàm cũng không có nhiều ít sức chiến đấu, trong khí hải trống rỗng, ngay tức thì đều không cách nào hoàn toàn khôi phục. Bất quá Khương Phàm ngược lại là cũng không kinh ngạc, nguyên nhân rất đơn giản, bên người hắn người giúp cũng không thiếu. Mà nơi này dõi mắt nhìn lại, có thể đối bọn họ sinh ra uy hiếp tu sĩ không có mấy người, cho nên bọn họ cũng không cần quá mức lo lắng. Khương Phàm cười trúng chím nhìn những tu sĩ này, các ngươi đây là ý gì? Muốn ngăn ta, có thể phải để mạng lại bồi thường. Hắn bình tĩnh một câu nói, nhưng để cho tại chỗ các tu sĩ toàn bộ chấn nhiếp, Khương Phàm nổi danh không sợ phiền toái, từ mới vừa rồi hắn đối vậy Phùng Nghị làm thành tựu liền đủ rồi nhìn ra. Có thể cứ như vậy để cho chạy Khương Phàm bọn họ chân thực có chút không cam lòng, lúc này thậm chí đều có điểm không để ý tới thần linh tộc suy xét. Nhưng vào lúc này, đoàn người vội va đến, xa xa nhìn về phía bên này bị vây cư chú Khương Phàm ba người, cầm đầu ngoại tộc trực tiếp mở miệng. Các ngươi đây là đang làm gì? Khương Phàm là ta đan các khách quý, các ngươi cũng dám làm khó. Người vừa tới không phải là người khác, chính là một đường hết tốc lực chạy tới nơi này phú thăng các người. Bọn họ lúc này nơi nào còn cố trên thứ khác, mới vừa rồi bọn họ trên đường tới nghe nói Khương Phàm đánh bại Vương Nham tin tức, cũng đều vô cùng khiếp sợ. Bọn họ mấy cái mặc dù nhiều hơn thiếu hiểu rõ một chút Khương Phàm chiến lực, có thể vậy bị đồn rất huyền bí Vương Nham bọn họ hơn nữa biết rõ, căn bản không tin Khương Phàm có thể chiến thắng, có thể sự thật chính là như vậy. Bất quá Phú Thăng lúc này bên trong lòng thấp thỏm, Khương Phàm nơi triển hiện thực lực chân thực quá mức kinh người, hơn nữa Khương Phàm đang đạo lực, Khương Phàm nhất định chính là một hoàn mỹ tu sĩ, để cho bọn họ thậm chí đều không cách nào lựa ra tật xấu, cái này quả thực khó khăn được. Phú Thăng nói vậy để cho những cái kia nguyên bản liền không sức lực ngoại tộc cửa hơn nữa không có sức. Hôm nay làm khó Khương Phàm không chỉ là muốn đắc tội thần linh tộc, còn muốn đắc tội tụ kim môn, hôm nay lại tăng thêm một cái đắc cát, cùng Khương Phàm có quan hệ thế lực chân thực cũng quá mức mạnh mẽ, huống chi còn có đại khủng bố che chở Khương Phàm. Phú Thăng đi tới Khương Phàm bên người, thấp giọng nói, "Khương Phàm dược sư, chúng ta nhận được tin tức sau đó ngày đêm kiên trình chạy tới bên này, trên đường một chút thời gian cũng không dám trì hoãn, dầu gì vậy tính ra kịp thời. Ngài hiện tại có thể hay không cùng chúng ta đi đắc cát? Cao tầng khẳng định đặc biệt muốn gặp ngươi." Cái này mấy người thành ý Khương Phàm vậy coi là để ở trong mắt. Trước từng có giao thủ hai người lúc này đều theo cuối cùng, hiển nhiên là sợ lại xảy ra cái gì cái đầu, đắc tội Khương Phàm, vậy có thể gặp phiền toái. Khương Phàm nói, không thành vấn đề, ta cái này liền có thể cùng các người rời đi, không thành vấn đề chứ. Phú Thăng mặc dù đi đường vất vả, đoạn đường này cũng không có nghỉ ngơi, nhưng nghe đến Khương Phàm trả lời sau hắn cũng là như chút được gánh nặng. Hắn vội vàng nói, đa tạ Khương dược sư tác thành, những thứ khác ta cũng không nhiều lời. Khương Phàm nói, các ngươi sao hơi chờ một tí, ta còn có chút chuyện không có làm xong, cho ta 10 phút thời gian. Phú Thăng gật đầu, không có nói gì nhiều, chỉ cần Khương Phàm đáp ứng bọn họ rời đi, bỏ mặc Khương Phàm làm gì, bọn họ cũng sẽ đồng ý. Đây là Khương Phàm cười chung chím, hướng chung quanh quan sát, hiển nhiên đang tìm kiếm cái gì. Hàn Dạ dĩ nhiên biết Khương Phàm ý tưởng, vì vậy trực tiếp hướng bên phải phía sau đi tới, rất nhanh liền kéo một cái ngoại tộc tu sĩ hướng Khương Phàm đi bên này mở. Người này chính là cái đó bày sạp chủ sạp, lúc này hắn xem Khương Phàm ánh mắt đều đã thay đổi. Trước hắn chỉ cầm Khương Phàm làm tài chủ mà thôi, có thể hiện tại không cùng, Khương Phàm nơi triển hiện thực lực quá mức kinh người, bối cảnh và thân phận đều không coi là yếu, tuyệt đối không phải hắn có thể đắc tội. Đại nhân, ngươi có cái gì muốn biết muốn hỏi, nói thẳng là được. Nhỏ một xác định biết gì nói nấy. Khương Phàm đưa tay ra dấu mời, chúng ta mượn một bước nói chuyện như thế nào? Vậy chủ sạp gật đầu một cái, vậy không dám nói thêm gì nữa, trực tiếp đi theo Khương Phàm hướng một nơi không bao nhiêu người địa phương đi tới. Khương Phàm ngược lại cũng trực tiếp, dám hỏi tiền bối, ngày đó ngươi ở trong gian hàng mua bán bảo vật cũng ra từ nơi nào? Chủ sạp nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới, Khương Phàm muốn hỏi lại là cái này. Đại nhân, đây chính là tiểu nhân lớn nhất bí mật, tiểu nhân còn trông cậy vào tương lai đến nơi đó có thể càng nhiều hơn mò ít tiền đây. Gặp đây mặt hắn làm khó. Khương Phàm trực tiếp cầm ra mấy chai đan dược, Khương Phàm cầm đan dược đưa cho đối phương, lúc này mới dựa vào miệng hỏi, những thủ lao này cho ngươi, có một chút ngươi có thể yên tâm, ta sẽ không can dự ngươi đi nơi nào, ta cũng là từ đối nơi đó ngọn lửa tò mò, cho nên mới muốn qua bên kia một chuyến, ngươi sẽ thành toàn ta đúng không? Bắt người tay ngắn, vậy chủ sạp thu hồi linh dược sau không nói hai lời, trực tiếp lục soát ra một tấm bản đồ tới. Hắn cầm bản đồ hai tay đưa cho Khương Phàm, phía trên có ký hiệu, hắn nói tiếp, cái này bí cảnh ban đầu mới vừa bị ta mở lúc sóng nhiệt ngút trời, sau đó theo thời gian đưa đẩy, nhiệt độ cũng từ từ hạ xuống. Những thứ đó đều là ở nơi này trong bí cảnh tìm được, đáng tiếc tiểu nhân mắt vụng về không biết như thế nào phân biệt bảo vật, nếu không ta khẳng định so với hiện tại còn muốn phát đạt. Khương Phàm thu hồi bản đồ, nói thẳng, đa tạ. Nói xong không có ở đây nhiều lời, trực tiếp xoay người hướng Phú Thăng bọn họ bên kia đi tới, đoàn người cùng rời đi đỉnh núi, đường cũ trở về, dự định rời đi trước cái này Chí Tôn Phong nói sau. Kỳ Kỳ và Hàn Dạ đối những thứ này ngoại tộc cao thủ 10 phần bài xích, thẳng đến rời đi Chí Tôn Phong sau đó, Khương Phàm mới mở miệng, để cho Bàng Hạo cùng Kỳ Kỳ cùng nhau rời đi. Mà Kỳ Kỳ đáp ứng Khương Phàm sẽ đem Hàn Dạ đưa về đến Nhân Hoàng Tông sau đó mới rời đi, cái này không thể nghi ngờ coi như là giúp Khương Phàm một cái bận rộn. Hàn Dạ vốn là muốn đi theo Khương Phàm cùng đi đăng cát, nhưng suy nghĩ một chút Khương Phàm bây giờ chiến lực, hắn vậy không có gì hay lo lắng. Nếu như nửa đường thật xảy ra vấn đề gì, hắn chẳng những không giúp được Khương Phàm bận điệu, còn khả năng sẽ trở thành là Khương Phàm phiền toái, đó cũng không phải là hắn nghĩ. Nhìn hai người rời đi, Khương Phàm lúc này mới cùng người Phú Thăng các người lấy bọn họ phương pháp trở lại đăng cát. Còn như Khương Phàm, đối đan các ấn tượng còn dừng lại ở ngày đó ở hư không chi địa cùng vậy mấy cái ông già so tài đan đạo lực. Mà đương thời vậy mấy cái thiên cấp dược sư thực lực cũng không phải là rất mạnh, hôm nay có cơ hội, hắn ngược lại là rất muốn vào bên trong cao tầng trao đổi một phen, tin tưởng đối hắn đan đạo tất nhiên sẽ có tác dụng. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện đã hoàn thành. Chương 972, bảo vệ. Đan các truyền tống trận số lượng giống vậy không thiếu, cái này cũng giảm bớt rất nhiều người đi đường thời gian. Phú Thăng đoạn đường này đối Khương Phàm đặc biệt khách khí, Khương Phàm triển hiện năng lực đã xa xa vượt qua bọn họ ý liệu, liền liền đan các bên trong đối hắn cũng là tán thưởng có thừa. Mà không lâu sau, Khương Phàm ở Chí Tôn Phong cường thế đánh bại Vương Nham tin tức vậy nhanh chóng truyền ra. Tin tức này không thể nghi ngờ chấn động toàn bộ đại thiên thế giới. Thiếu niên Chí Tôn cái danh hiệu này chân thực quá mức nặng nề, lại là đã mấy trăm năm không có ra đời qua một người. Cái này Vương Nham bị bên trong tộc ký thác kỳ vọng rất lớn, rất nhiều người cũng cho rằng hắn rất có thể lần này sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, sau đó thuận lợi ở Chí Tôn Phong chứng đạo. Lại không nghĩ rằng trận đánh hắn cũng không phải là những cái kia hắn ấn tượng trong đó từ đối đầu cửa, mà là tên kia không chuyển tác phẩm kinh điển nhân tộc Khương Phàm. Chỉ bằng cái này, Khương Phàm cho thấy năng lực vậy tuyệt đối để cho người nghị luận. Mà tin tức này đối nhân tộc mà nói không thể nghi ngờ là cái nhất phấn chấn tin tức, bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng một cái đạo lý, chí ít hiện tại trẻ tuổi này một đời trong đó, tất cả ngoại tộc thiên tài đều phải bị Khương Phàm áp chế mấy chục năm. Mấy chục năm đối nhân tộc mà nói, nhưng mà thật dài một đoạn thời gian, có lẽ có thể để cho một cái thế lực lớn hoàn toàn quật khởi. Có Khương Phàm cái này ví dụ, lần này vậy sẽ có nhiều hơn nhân tộc bước ra thư thích khu, khắp nơi lịch luyện, cùng ngoại tộc tranh phong. Khương Phàm bọn họ trở lại đan cấp chí ít cũng cần một tháng thời gian, có Phú Thăng các người chiếu cố cuộc sống thường ngày, ăn ở, ngược lại cũng không coi là khó chịu. Thần Linh Sơn, Cửu Thiên, ngươi nghĩ xong? Đại Ma Thần Cửu Thiên trước mặt đứng ở một vị đẹp trai thần linh tộc nam tử, chính là Tiểu Nguyệt Nhi phụ thân, thần linh tộc tộc trưởng. Cửu Thiên một bộ quần áo đen, một mặt bình tĩnh. Đại nhân, năm đó đại ân, ta lấy 3000 năm hồi báo, hôm nay thời gian đã đến, ta cũng nên làm chút chính ta chuyện muốn làm. Đa tạ những năm này giúp ta chiếu cố Thần Linh Sơn xuống nhân tộc. Tộc trưởng có chút không biết làm sao, ngươi nhưng mà ta tay trái tay phải, hôm nay ngươi rời đi, đối ta lại nói cũng không phải là chuyện tốt. Bất quá cam kết chính là cam kết, ngày khác mệt mỏi, tùy thời hoan nên ngươi trở về Thần Linh Sơn. Cửu Thiên gật đầu một cái, ta rõ ràng, đại nhân không cần đưa tiễn. Hy vọng ta rời đi Thần Linh Sơn, dưới núi những người đó tộc sẽ không vì vậy thay đổi gì. Tộc trưởng tức giận nói, làm sao? Ngươi còn không hiểu ta sao? Cửu Thiên không nhiều lời nữa, xoay người rời đi, đi thẳng ra đại điện, thân hình biến mất ở phía xa. 10 ngày sau, Bổ Thiên Điện. Một cái bóng đen trôi lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xa Bổ Thiên Điện. Bổ Thiên Điện như lâm đại địch, bóng đen kia tản ra siêu cường hơi thở, hộ tông đại trận đều đang có chút không cách nào ngăn cản. Tất cả đệ tử cũng hướng không trung thân ảnh kia nhìn, cuối cùng trong đại điện bay ra một đạo thân ảnh, là cái tiểu lão đầu, không phải người khác, chính là Sở Chiến Gấu. Bóng đen kia thấy người này, từ từ rơi xuống, túi đầu không biết cùng Sở Chiến Gấu nói gì. Sở Chiến Gấu có chút kích động, trên mặt lại đeo đầy nước mắt, cuối cùng đưa tay ở bóng đen kia trên bả vai vỗ vỗ, trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Nếu như có cao thủ ở chỗ này, là có thể thấy rõ bóng đen kia hạ, là một cái khuôn mặt tái nhợt, không phải người khác, chính là Đại Ma Thần Cửu Thiên. Sở Chiến Gấu là Cửu Thiên sư phụ, Cửu Thiên rời đi Thần Linh Sơn dĩ nhiên thời gian đầu tiên đi bên này. Hắn không có tiến vào Bổ Thiên Điện và Sở lão trên không trung nói cái gì. Hải tử, ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Trở lại Bổ Thiên Điện đi. Ta xương già này chống đỡ không được bao lâu. Có ngươi ở đây, Bổ Thiên Điện tất nhiên có thể ở ngươi dưới sự hướng dẫn phát huy. Cửu Thiên quả quyết lắc đầu, sư phụ, cái này Bổ Thiên Điện ta là khẳng định không thể trở về. Nhân Hoàng Tông và Bổ Thiên Điện chẳng muốn cùng bất kỳ ngoại tộc liên hệ quan hệ, nếu như ta trở lại Bổ Thiên Điện, sợ rằng người ngoài biết nói Bổ Thiên Điện hướng thần linh tộc thần phục. Ta sớm đã không phải là Bổ Thiên Điện người, ta sống cũng không là người ngoài, cho nên ta cũng không sẽ trở lại nơi này. Ta đi làm điểm khác, như nhau có thể giúp nhân tộc chấn hưng. Sở Chiến Gấu gật đầu một cái, sau đó hắn trực tiếp hỏi nói, vậy ngươi tiếp theo có cái gì dự định? Ta phải đi bảo vệ một người, chỉ cần thằng nhóc này ở đây, đối với nhân tộc khí thế đều có cực cao tăng lên tác dụng. Mà ta ra tay bảo hắn, vậy có thể nói là danh chính ngôn thuận. Sở Chiến Gấu có chút nghi ngờ, người nào có bản lĩnh như vậy? Làm lại chính là Khương Phàm vậy tiểu tử, hắn ở Chí Tôn Phong tin tức hẳn đã truyền đệ trở lại chưa? Hắn tư chất vượt xa năm đó ta, chỉ cần hắn còn sống, tương lai tất thành đại khí. Nghe nói như vậy, Sở Chiến Gấu nói thẳng, hài tử, vậy Khương Phàm hôm nay là thần linh tộc nữ tế, sợ rằng hắn tim đã sớm không có ở đây nhân tộc bên này, đừng cuối cùng đào tạo được một kẻ vô ở tới, cắn ngược lại nhân tộc một hơi, vậy có thể gặp phiền toái. Hắn đổi được càng mạnh cũng chỉ càng nguy hiểm. Nói tới cái này, Cửu Thiên miết miệng lên, sư phụ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Coi như vậy Bạch Sơn chuyển tính tình nhờ cậy hoàng tộc, cái này Khương Phàm vậy tuyệt đối không thể nào. Hắn đến từ Cửu Hoang, đối bên ngoài tộc hận thấu xương, hắn có thể cùng thần linh tộc kết hôn, trong đó còn có một chút những nguyên nhân khác, mặc dù ta không hoàn toàn biết, nhưng cũng biết 89 phần 10. Bất quá có một chút có thể khẳng định, Khương Phàm đến từ Cửu Hoang, là chân chính thuần túy nhân tộc, sẽ không bị ngoại tộc ảnh hưởng. Nghe được tin tức này, ngươi Sở Chiến Gấu cũng là lộ ra vui mừng, nếu quả thật là dựa theo ngươi lời nói như vậy Khương Phàm tác dụng liền thực sự quá lớn. Ban đầu ta cũng biết hắn tuyệt không phải vật trong ao, hôm nay vừa thấy quả thật khiến cho người ta khen ngợi. Cửu Thiên gật đầu một cái, việc này không nên chậm trễ, ta đến tin tức hắn bị người mời đi đăng các. Không biết là phúc hay họa, ta vẫn là mau sớm đi tương đối khá. Được, bỏ mặc ngươi làm ra quyết định gì, ta cũng sẽ giúp ngươi. Cửu Thiên ôm quyền, đà tạ sư phụ. Nói xong, Cửu Thiên phá không đi, đảo mắt biến mất. Sở Chiến Gấu tâm tình thật tốt, lúc này đã không có nước mắt, xoay người trở lại Bổ Thiên Điện, cũng không có làm ra bất kỳ giải thích nào. Các đệ tử đều đang suy đoán bóng đen kia thân phận, đáng tiếc bọn họ chỉ biết là đó là một vị siêu cấp cường giả, đáng tiếc kết quả là ai, không người biết. Thử Vi đại lục. Hôm nay toàn bộ Cửu Hoang đã loạn thành một nồi cháo, cổ tộc xuất hiện để cho đại lục cách cục hoàn toàn bị đại loạn. Một ít động thiên phúc địa bị mấy cái cổ tộc luyện tập chiếm cứ, lại là cầm nguyên bản ở nơi này thế lực toàn bộ đổi đi. Theo tu sĩ tăng nhiều, thiên tài tăng nhiều, cạnh tranh dĩ nhiên vậy liền theo tăng lên rất nhiều. Mấy năm này trong đó, Hỏa Diễm và Miêu Võ Dương thời thời khắc khắc cũng đang nghiêm túc tu luyện, bọn họ ý tưởng vô cùng đơn giản, thì phải lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên cảnh giới. Vạn Vân Sơn muốn cướp đoạt trở lại dựa hết vào đầu óc tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng, cần bọn họ cảnh giới cũng tăng lên nữa một đoạn lớn mới được. Mỹ Nương thì đem tâm tư đều đặt ở thiên các trong đó. Ngày đó thiên các bị mạnh sông, bọn họ cầm đệ tử toàn bộ an toàn đưa đi, hôm nay Mỹ Nương tìm một nơi nhỏ bức, cầm những đệ tử này cũng tụ tập lại, chỉ điểm bọn họ tu luyện, để cho những người tuổi trẻ này cửa có thể mau sớm lớn lên, nhưng cái này đối những người tuổi trẻ này mà nói, hiển nhiên có chút tàn khốc. Bất quá còn lại những đệ tử này không có người nào không thể chịu khổ, lớn lên tốc độ cũng xem là tốt, Mỹ Nương cũng là rất là hài lòng. Khương Phàm đi lần này vậy đã nhiều năm đi qua, đáng tiếc hiện tại nhưng vậy không có tin tức gì truyền về, nếu như không phải là phụ linh ngọc hơi thở còn ở, bọn họ thậm chí liền Khương Phàm sống hay chết cũng không biết. Tiền Sâm đi ra ngoài lịch luyện, hắn thần thể là được, hơn nữa năm đó vậy là luyện thể kỳ nhân công pháp, để cho hắn tăng lên tốc độ dị thường nhanh chóng, mà hắn chiến lực cũng đều đang nhanh chóng tăng lên. Ngay tại thiên các lúc này chỗ ở nhỏ bước bên ngoài, Vương Tiên nhìn những đệ tử kia, còn có thiên các lúc này tình trạng, chau mày, sau đó lặng lẽ rời đi. Cùng nàng trở lại tổ địa, trực tiếp trước đi tìm bà hỏi tình huống, nàng cũng đã mấy năm chưa có trở về. Bà ngày đó thiên các bị vây công, ngài vì sao không ra mặt hỗ trợ ngăn trở? Những tên kia chẳng lẽ liền tộc ta mặt mũi cũng không cho sao? Thiên các năm đó hết thảy mai kia hủy trong chốc lát, nàng cũng để ở trong mắt, ban đầu bà nhưng mà đứng ra nói qua che chở thiên các, đáng tiếc cuối cùng vậy không xuất hiện. Bà nhưng có chút không biết làm sao, hai tử, ngươi căn bản không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Hôm nay thiên địa đại biến, một ít gia tộc cổ xưa xuất hiện, có căn bản không phải tộc ta bây giờ có thể chống nổi. Huống chi ngày đó loại tình huống đó, coi như ta ra tay, cuối cùng cũng chỉ là giúp bọn họ ngăn trở một người cao thủ mà thôi, bị phá hết là tất nhiên chuyện. Hôm nay Khương Phàm không có ở đây, chúng ta có thể làm rất ít. Vương Tiên nói, hiện tại thiên các đếm vị đệ tử một mực tu luyện, không có đan dược bổ sung, chúng ta được nghĩ một chút biện pháp mới được. Đan dược phương diện chuyện chúng ta vậy không có biện pháp giải quyết, ngươi có thể đi vậy Ly Hỏa thư viện tìm kiếm một tí hỗ trợ, lấy bọn họ năng lực, tiếp viện các ngươi một nhóm đan dược hẳn không phải là vấn đề. Vương Tiên nghe được đề nghị này, trực tiếp một chút gật đầu, bà nói không sai, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Nàng tới đi vội vàng, cơ hồ không có ở trong thôn dừng lại quá lâu. Một ít bách chiến tộc cô gái trêu ghẹo nói, con bé này hướng bên ngoài, thật đúng là con gái đã gả ra ngoài, tắt nước ra ngoài, ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền lại chạy mất. Vương Tiên có thể để cho vậy tình nhân nhỏ cho dày vò hư, vốn nên cố gắng tu luyện mới đúng, hiện tại còn muốn giúp hắn chiếu cố thế lực. Được rồi, các ngươi không nên đánh hứng thú Vương Tiên rồi. Vẫn là cố gắng tu luyện một phen, tin tưởng cảnh giới còn có thể tăng lên nữa một ít, cái này đối với tộc ta mà nói nhưng mà quá lớn chuyện tốt. Vương Tiên vì thiên các chạy trước chạy sau cơ hồ không có trong lúc nghỉ ngơi, nàng hiện tại chỉ muốn giúp Khương Phàm để cho ngày này các có thể tiếp tục duy trì tiếp, một mực chờ đến Khương Phàm trở về đại thiên thế giới đan vực, đan thành. Tiến vào đan vực sau Khương Phàm liền có thể cảm giác được trên đường chính tản ra đan đạo lực, đây có thể để cho Khương Phàm có chút mong đợi. Rất hiển nhiên bố trí ở chỗ này những trận pháp này đi, chính là muốn để cho nơi này tản ra như vậy bầu không khí trong đó đi tới nơi này, Khương Phàm có thể cảm nhận được rất nhiều vật liệu bày để dưới đất, những thứ này gian hàng muốn cầm đổi đan dược hoặc là cái khác tài nguyên. Khương Phàm vốn là còn muốn xem, lại bị Phú Thăng kéo hắn một đường đi đan các trụ sở chính. Khương Dược Sư, cũng đến nơi này, chúng ta không cần ở trong thành này chọn đồ, chúng ta trực tiếp đi đan các, nơi đó tuyệt đối có ngài yêu cầu vật liệu liêu. Khương Phàm gật đầu một cái, dẫn đường đi. Phú Thăng đoàn người mang Khương Phàm xuyên qua gây chuyện, đại khái 20 phút sau liền đã tới một cái cao ngất kiến trúc ngoài cửa. Nhìn người đến người đi thương hội, Khương Phàm không nói hai lời, trực tiếp đi vào bên trong. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Chuyện đã hoàn thành. Chương 973, nhập đan các. Mới vừa tiến vào đan các, Phú Thăng sau lưng mấy cái ngoại tộc đều là một mặt kích động. Chúng ta rốt cuộc trở về. Khương Phàm vốn là còn muốn ở chỗ này trước chuyển rời một chút, Phú Thăng các người nhưng cố ý mang Khương Phàm trở về trước giao nộp, sau đó bọn họ liền tự do. Bọn họ vậy muốn mau sớm giải quyết trước mắt chuyện, dẫu sao bọn họ đã đi ra ngoài rất dài một đoạn thời gian. Khương Phàm không có làm khó bọn họ, đi theo bọn họ một đường tiến vào đan các. Những người này cảnh giới không tệ, ở đan các trong đó cũng có một ít địa vị, không thiếu quản sự cũng hướng bọn họ chào hỏi. Khương Phàm đi theo bọn họ, vừa đi vừa đánh giá nơi này tình huống, nơi này trận pháp phẩm cấp không kém, nếu như đan các dùng sức mạnh, hắn muốn thoát khốn còn thật không quá dễ dàng. Bất quá từ Phú Thăng bọn họ đối mình thái độ tới xem, Khương Phàm thật vẫn cũng không phải là rất lo lắng đan các phải làm gì. Tiến vào nội đường sau đó, từng cơn thuốc thơm chuyển tới Khương Phàm lỗ mũi trong đó, đan đạo thiên mở ra, từng đạo tài liệu tên xuất hiện ở Khương Phàm trong ý nghĩ. Khương Phàm nhếch miệng lên, tâm tình tương đối khá. Phú Thăng vừa đi vừa nhắc nhở Khương Phàm cần phải chú ý cái gì. Người cũng là dược sư, cho nên vậy dược sư quy củ nơi này đều có. Đối mặt cao tầng muốn lộ ra cơ bản tôn trọng. Mặc dù ngươi hiện tại đã danh tiếng lớn chấn, nhưng nơi này là đan các, cũng không phải là ngoại giới, đối chiến lược yêu cầu cũng không cao lắm. Chúng ta một lát cầm ngươi giao cho trưởng lão, hắn sẽ tới ngươi gặp dược tôn đại nhân. Khương Phàm không có nhiều lời, đi theo bọn họ một đường hướng đan các chỗ sâu đi tới. Rất nhanh, mấy cái truyền tống trận xuất hiện ở Khương Phàm trước mặt. Phú Thăng nói, những thứ này truyền tống trận, từ trái sang phải là có thể truyền tống tầng lầu, ngày thường chỉ có dược sư mới có thể ở bên này hành động. Chúng ta chỉ là đan các bên ngoài các người, bình thời là không cho phép tiến vào nơi này. Bất quá lần này vậy coi là cho ngươi mượn quang trên đi một chuyến. Đoàn người đi thẳng tới thứ 5 cái trên truyền tống trận, lục tục truyền tống đi. Đi ra lối đi, mọi người đã đi tới 5 tầng trong đó. Phía trước cách đó không xa là một hàng phòng luyện đan, bên ngoài đan phòng còn có một cái to lớn thuốc tủ, bên trong tồn phóng rất nhiều chủng loại linh dược còn có cái khác luyện đan vật liệu. Đối với cái này, Khương Phàm không có chút nào sức đề kháng, bất quá hắn coi là dễ đạt, cũng không có thất thố. Phú Thăng hướng hư không mở miệng, "Ngũ trưởng lão, Khương Phàm dược sư chúng ta đã bình an mọi hồi." Rất nhanh, một cái phòng luyện đan cửa phòng tự đi mở, một giọng nói truyền tới. Khương Phàm đi vào. "Những người khác có thể rời đi, các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, đi lãnh thưởng đi, ta đã phân phó." "Đa tạ trưởng lão." Mấy người đồng thanh nói. Khương Phàm vậy không do dự, cái này ngũ trưởng lão là ai hắn không biết, nhưng lúc này hắn có thể cảm giác được lò lửa khí, chắc hẳn bên trong đang luyện đan. Hắn cũng không nói nhiều, trực tiếp tiến vào trong đó. Quả nhiên một cái ông già đang thao túng lò lửa. Cái này ông già mọc 6 cái cánh tay, mỗi cái bàn tay cũng hiện ra ngọn lửa, lấy bất đồng phương pháp khống chế, lấy ngọn lửa lực thay đổi khống chế lửa trong lò diễm, để cho đan dược hết sức sắp hoàn thành. Khương Phàm mang trên mặt nụ cười, không có nhiều lời, nghiêm túc quan sát cái này ông già luyện đan. Cái này tay của lão giả đoạn chí ít đạt tới vương cấp, đan cấp này cao tầng trong đó quả nhiên không có tên yếu, chỉ bằng ngón này luyện đan phương pháp, thả ở bên ngoài tuyệt đối là các tộc đánh vỡ đầu cũng muốn tranh thủ được tồn tại. Hai người ai cũng không nói chuyện, ước chừng một lúc lâu sau, vậy ông già mới dừng lại, lửa trong lò đan diễm tắt, đan dược lơ lửng ra. Khương Phàm, nghe nói ngươi ở trên đan đạo có thiên phú kinh người, ta mấy cái đồ nhi đối ngươi cũng là bội phục có thừa. Có biết đan dược này là cái gì? Khương Phàm rất dứt khoát, nói thẳng, đây là thiên cấp cấp 4 thiên trần đan. Có mắt. Ngày này trần đan đan phương 10 phần thưa thớt, dù là ở đan cấp này, biết toa thuốc này người vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, đây cũng là không truyền ra ngoài bí mật. Ngươi có biết ngày này trần đan cách điều chế? Khương Phạm Như cũng 10 phần dứt khoát, thanh trúc cây, bạch ngọc quả, mặt trời đá. Hắn một hơi tuôn ra 20 mấy loại đan dược, vậy ông già nhớ lại phương thuốc của mình, rất nhanh phát hiện Khương Phạm nói phương thuốc lại và phương thuốc của hắn hoàn toàn giống nhau, dù là một vị thuốc cũng không có đánh rơi. Tiểu tử, sư phụ ngươi kết quả là ai? Cái này đại thiên thế giới có mạnh đại dược sư chúng ta đan các có thể nói rõ ràng, có thể chưa từng nghe nói còn có một cái sư phụ ngươi như vậy tồn tại. Khương Phạm nói, ta sư phụ chính là Dược Vương, bất quá lão nhân gia ông ta qua thói quen nhàn vân giá hạc sinh hoạt, các ngươi căn bản không có thể tìm được hắn. Ngũ trưởng lão nói, không nói sư phụ ngươi, nghe nói ngươi còn có một loại văn đan biện dược bản lãnh. Phải chăng thật có chuyện này ư? Khương Phạm nói, đây cũng không phải là việc khó, chỉ cần đối dược lực đủ đã mắt, đối đan dược đủ quen thì hoàn toàn có thể làm được. Ngươi nói ngược lại là ung dung, nhưng có thể chân chính làm được lại có mấy người. Đối với ta cùng mà nói, đây quả thực có thể nói thần kỹ. Ngươi thử một chút cái này. Nói xong, ngũ trưởng lão trực tiếp ở mình túi bách bảo trong đó cầm ra một viên thuốc, sau đó đưa cho Khương Phạm. Khương Phạm, ngươi thử nghiệm một tí đan dược này bên trong bao hàm linh dược gì. Khương Phạm ngửi một cái, căn bản không cần chi phí, há mồm liền ra. Đây cũng là một loại đặc thù bí thuốc, vật liệu tổng cộng có 11 loại, theo thứ tự là thiên trúc hoa, nước nham. Khương Phạm một hơi báo ra 11 loại vật liệu, lần này đối thủ hoàn toàn phục. Viên thuốc này là mấy người bọn hắn liên thủ ở gần đây thời kỳ mới luyện chế thành, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, người ngoài căn bản không biết hắn trong đó kết quả ẩn chứa cái gì. Có thể Khương Phạm nhưng rõ ràng, cái này cùng thiên phú để cho ngũ trưởng lão kích động không thôi. Ha ha, mấy tên kia quả nhiên không có lửa gạt ta, thằng nhóc ngươi năng lực thật đúng là kinh người, lại thật có thể bằng vào đan dược phân biệt ra được vật liệu là cái gì. Có ý tứ, có ý tứ, đi, ta mang ngươi đi kiện dược tôn đại nhân. So ngũ trưởng lão đều mạnh hơn ngoại tộc dược sư, Khương Phạm đến cũng muốn đi gặp vừa gặp, vậy cảm thụ một tí nơi này dược tôn lại mạnh mẽ bao nhiêu. Ngũ trưởng lão đứng dậy, mang Khương Phạm rời đi phòng luyện đan, ngũ trưởng lão lúc này mới cẩn thận quan sát Khương Phạm tới. Ta cùng trước kia dự liệu tình huống kém không nhiều, quả nhiên là tuấn tú lịch sự, ngươi ở Chí Tôn Phong trên hành động đã thực hiện ta cũng đã nhận được tin tức. Thật không nghĩ tới, một mình ngươi đang đạo thiên tài lại đối với chiến đấu như vậy cảm thấy hứng thú. Nói tới cái này, Khương Phạm thì không khỏi không hồi tưởng lại trước trọng sinh. Khi đó hắn cầm tinh thần lực toàn bộ đều đặt ở trên đan đạo, đáng tiếc cuối cùng rơi vào chết thảm. Cho nên sau khi sống lại Khương Phạm nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên mình tu vi và chiến lực, lúc này mới có về sau hắn. Bất quá đối với ngũ trưởng lão mà nói, hắn càng nhìn chúng cũng không phải là Khương Phạm thực lực, mà là chân chánh đan đạo tư chất, cũng chỉ có như vậy mới có thể trở thành mạnh hơn dược sư. Ngũ trưởng lão quen việc dễ làm, mang Khương Phạm hướng tầng cao hơn đi. Rất nhanh nhà thấy có người đang ngồi ở một nơi bàn đọc sách lớn cạnh, nghiêm túc cảm giác trong sách mang tới đồ. Cảm nhận được có người tới, hắn ngước mắt lên con ngươi hướng bên này xem ra, khi thấy Khương Phạm lúc đó, hắn nhếch miệng lên, người tuổi trẻ. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi chắc là bên ngoài chuyển xôn sao Khương Phạm chứ? Khương Phạm gật đầu một cái, tiền bối, các ngươi mang ta đến bên này, sẽ không chỉ là tới để cho chúng ta cùng các vị tán gẫu chứ? Thuốc kia Tôn Quả quyết lắc đầu một cái, chúng ta là bởi vì là có yêu tài chi tâm, cho nên mới cầm ngươi mời được nơi này. Tôn cấp dược sư luyện đan, ngươi có thể hay không muốn xem? Cái loại này chuyện tốt Khương Phạm dĩ nhiên sẽ không khách khí, nói thẳng, tiền bối nếu như muốn luyện đan, vạn bối ngược lại là có thể ở một bên đánh ra tay. Được, nếu thằng nhóc ngươi sảng khoái như vậy, ta cũng không có gì hay nói nhiều, ta phái người chuẩn bị vật liệu, sau đó chúng ta đi ngay bế quan. Ta cũng muốn xem ngươi cái này bị ngoại giới khích lệ tiểu tử kết quả có mấy cân mấy lượng, phải chăng thật giống như lời đồn đãi vậy như vậy sắc bén. Khương Phạm gật đầu một cái cũng không cự tuyệt đan cắt cho Khương Phạm cử hành mời khách dùng cơm, bọn họ phái người trước để cho Khương Phạm trở lại gian phòng nghỉ ngơi một tí, cùng cơm tối ở tỉnh lại là được. Ngũ trưởng lão trực tiếp mở miệng, vậy tiểu tử quả thật rất có bản lĩnh, văn đan là được phân biệt ra trong đó vật liệu, quả thật tương đương không dễ dàng, có lẽ vậy mấy viên thuốc cũng là thời điểm có thể xuất quan. Dược Tôn nói, ta cũng không có biện pháp lấy ra những đan dược kia, chỉ có thể chờ đại nhân trở về, cùng hắn nói rõ tình huống sau đó mới nói. Ngũ trưởng lão gật đầu một cái, khẽ cười nói, không nên gấp, đại nhân ngay tức thì vẫn không thể trở về. Nhưng tiểu tử này sự việc ngươi cũng nghe nên nghe nói, hắn hiện tại nhưng mà đại thiên thế giới danh nhân, còn có đường xem hắn cảnh giới không cao, nhưng chiến lực nhưng vô cùng cường đại, hắn nếu như muốn đi, chúng ta cũng không thể ngăn, cho nên vẫn là suy nghĩ chút biện pháp cầm hắn ở lại chúng ta đan cấp nói sau. Khương Phạm lúc này ngâm ở thùng gỗ trong đó, toàn bộ thân thể cũng ấm áp, hắn đã thời gian rất dài không có như thế buông lòng qua, loại cảm giác này tốt vô cùng, đan cấp này cao tầng so hắn tưởng tượng trong đó muốn hiền hòa nhiều, tương đối cho quê sống chung. Khương Phạm tới đây mục đích chủ yếu chính là nghĩ tới đây cùng đan đạo mạnh nhất dược sư tiếp xúc một tí, sau đó mấy năm sống lại hợp tác một phen, trao đổi một phen, vậy đối với hắn mà nói có chỗ tốt cực lớn. Hắn dù sao vậy phải chờ ngoại tộc xâm lược Cửu Hoang tin tức, đan cấp này là cái không tệ chỗ đi. Buổi tối hôm đó, mấy cái cao tầng tham dự mời khách dùng cơm, cùng Khương Phạm cũng đều giới thiệu lẫn nhau hạ, vậy coi là biết. Ngày thứ hai, Dược Tôn liền mang theo Khương Phạm bế quan cho Khương Phạm giải thích một ít hắn đối luyện đan một ít tâm đắc. Dược Tôn năng lực tương đương không kém, so với kia ngũ trưởng lão còn có rõ ràng cao độ chênh lệch, chênh lệch một cảnh giới, năng lực kém muốn hơn rất nhiều. Cùng Dược Tôn trao đổi đối Khương Phạm mà nói cũng có thể được không thiếu thu hoạch, cái này đến để cho Khương Phạm cảm giác được bên này sau không có lãng phí nhiều ít thời gian. Bế quan luyện đan đặc biệt hao phí thời gian, lúc này đã là như vậy. Chỉ chớp mắt nửa tháng trôi qua, những cao tầng này trong miệng đại nhân còn chưa có xuất hiện, đi qua mấy ngày này dò xét hỏi thăm, Khương Phạm cơ hồ có thể khẳng định, những người này ở giữa đại nhân đan đạo cảnh giới chí ít đạt tới hoàng cấp, đây chính là nghịch thiên dược sư, năm đó Khương Phạm cũng không quá chỉ là tu luyện đến tôn cấp dược sư trình độ, cuối cùng vậy không bước vào hoàng cấp liền bị ám toán sai khiến. Cho nên Khương Phàm đặc biệt không cam lòng, hắn có phương thuốc, đáng tiếc không có tiền bối có thể đi cùng hắn cùng nhau tham khảo. Bất quá đan các này cao tầng trong miệng đại nhân, ngày thường vậy sẽ rất thiếu trở lại bên này, Khương Phàm chỉ có thể chờ đợi. Thẳng đến thứ 34 trời, một cái xưng vụ bóng người từ từ đến gần đan các trong đó, hỏi thăm trước một tí tình huống gần đây, sau đó trực tiếp hỏi đám người, phải chăng cầm Khương Phàm mang về. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hô to. Chuyện đã hoàn thành. Chương 974, thỉnh cầu. Sau đó Khương Phàm nhận được tin tức, đại nhân muốn gặp hắn. Tin tức này đổ để cho Khương Phàm đặc biệt tình nguyện, đơn giản thu thập một tí, sau đó đi theo ngũ trưởng lao đi gặp đại nhân vật kia. Làm Khương Phàm thấy vậy xưng vụ ông già lúc đó, cũng là sương sở. To lớn kia vóc người để cho Khương Phàm ngửa mặt trông lên. Cao độ vượt qua 4m, ngồi ở đó chiều rộng cũng phải 4m cơ đó, trên căn bản mập cùng một cái cầu kém không nhiều. Bất quá hắn đôi mắt hiện lên tinh mang, có thể gặp cũng là một cơ trí nhân vật. Bất quá cái này cũng không làm người ta kinh ngạc, tầng thứ này dược sư, đủ rồi chứng minh hắn siêu cường tư chất. Khương Phàm không biết hắn thuộc về chủng tộc gì, thế nhưng cả người ngọn lửa hơi thở đặc biệt rõ ràng, hiển nhiên là một đùa với lửa thạo nghề. Vạn bối Khương Phàm, chúc Tết tiền bối. Ông già mở mắt ra, đánh giá Khương Phàm, ánh mắt mang theo mấy phần kinh ngạc, ồ, thật là mạnh thân xác. Khương Phàm nói, vạn bối con đường tu luyện lựa chọn không ngừng ngâm thân thể, cho nên thân xác mới có thành tựu ngày hôm nay. Liên liên ba mắt tộc cái thằng nhóc đó đều không phải là đối thủ của ngươi, ngươi tên này thực lực thật đúng là để cho người kinh ngạc đây. Tranh phong vốn là như vậy, ai lại dám nói mình vô địch thiên hạ? Cho dù Vương Nham thì như thế nào? Ta hiện tại nếu như đứng ở đó chí tôn đỉnh núi, sợ rằng không biết sẽ lại có bao nhiêu người muốn chém ta. Ông già mang trên mặt nụ cười, nhẹ giọng nói, ngươi cái này ngược lại là nói không sai, bất quá ở ta ngươi đây không cần cân nhắc như vậy nhiều. Ngươi đan đạo tư chất như thế nào ta còn không biết, bất quá ngươi năng lực đặc thù nhưng để cho chúng ta vô cùng coi trọng, cho nên ta mới sẽ phái người mời ngươi trở về, đám người kia không có xúc phạm ngươi chứ? Khương Phàm lắc đầu một cái, cũng không có xúc phạm, bọn họ cũng khá lịch sự. Văn bối có là một muốn tỉnh giáo. Lão giả nói thẳng là được. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó trực tiếp mở miệng nói, ta muốn cùng tiền bối trao đổi một lần đan đạo, xin tiền bối chỉ giáo nhiều hơn. Ông già kinh ngạc nhìn Khương Phàm, thằng nhóc, ngươi mới bất quá cải mệnh cảnh, muốn tiếp xúc ta đạo trong cảnh giới còn kém xa, tham hơn không nhai nát đạo lý ngươi hẳn rõ ràng, tuần tự tiến dần mới dễ dàng trưởng thành. Khương Phàm trực tiếp cho gọi ra ngọn lửa, sau đó lấy hắn lấy cường đại khống chế lửa phương pháp, đem một quả linh dược không ngừng ân cần săn sóc, mặc dù chỉ là đơn giản một chút công phu, nhưng cho thấy ra cực cao thành tựu. Được. Ông già có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi tuổi còn trẻ là có thể đốt đuốc khống chế đến loại trình độ này chân thực không dễ dàng, thật là để cho lão phu không tưởng được cả ngươi bây giờ có thể luyện chế cái gì phẩm giai cấp đan dược. Bởi vì ta khí hải linh lực nguyên nhân, ta chỉ có thể luyện chế mới vào vương cấp đan dược, không quá ta đang đạo đỉnh cấp và ta cảnh giới không được tỷ lệ. Văn bối muốn phụ trợ tiền bối luyện chế một quả hoàng cấp đan dược, hy vọng tiền bối có thể tắc thành. Ông già ánh mắt lóe lên, nhìn Khương Phàm ngay trong ánh mắt mang theo mấy phần không rõ ràng. Thằng nhóc, ngươi thật có thể luyện chế vương cấp đan dược? Khương Phàm nói, dĩ nhiên có thể. Tiền bối dứt khoát vậy ngày thường cũng phải luyện chế đan dược, do ta tới phụ trợ, khẳng định chuyện đỡ tốn nửa công sức, tiền bối thử một lần liền biết. Hắn mười phần mong đợi, thậm chí có thể nói là mơ tưởng để cầu, bên ngoài hắn là võ si, nhưng ở đan cấp này bên trong, hắn chính là thuốc si, hắn đối đan đạo có cực cao mong đợi, đối mình vậy giống như vậy, hắn muốn không ngừng trưởng thành, để cho mình hết sức cố gắng đến gần đỉnh cấp. Lão giả nói, ta mang ngươi luyện chế đan dược cũng không phải là vấn đề gì, bất quá cái này hắn biết, bên cạnh xem ta luyện đan giá trị như thế nào. Khương Phàm gật đầu, tiền bối có yêu cầu gì cứ việc cho biết văn bối. Ông già cười nói, rất tốt, ta thích ngươi thống khoái tính cách. Tốt như vậy, ngươi hiểu rõ nhiều ít linh dược. Khương Phàm nói, trong thiên hạ không có ta không biết linh dược, tiền bối có thể tùy tiện thi văn bối. Ông già nhíu mày, hơi có vẻ bất mãn, thằng nhóc, nói mạnh miệng cũng không phải là thói quen tốt, thằng nhóc ngươi có thể muốn cho ta biết rõ. Ta sư phụ có một quyển thiên thư, có dấu chư thiên thảo dược, ta nhập môn khóa thứ nhất chính là học tập, từ đầu tới đuôi học tập tất cả linh dược, tự hỏi còn chưa từng gặp qua ta không biết linh dược. Ông già cũng sẽ không nhiều lời, trực tiếp kia ra ba bụi cây linh dược, không một không phải chân phẩm. Xem, cái này ba bụi cây đều là cái gì? Khương Phàm nhìn chạy nước miếng, đây là thanh huyền hoa, một rừng cỏ còn có ba điểm lan. Đều là 10 phần khó khăn được chân phẩm. Gặp Khương Phàm như vậy ung dung liền cho ra câu trả lời, ông già vậy có chút kinh ngạc. Sau đó hắn lại tìm ra mười mấy bụi cây hiếm thấy linh dược, có thể Khương Phàm từng cái nói ra, thậm chí cũng không cần cân nhắc, ông già rất là hài lòng. Rất tốt. Xem ra thằng nhóc ngươi cơ sở đánh rất bền chắc, ta cũng càng tò mò hơn thầy ngươi năng lực như thế nào, lại có thể dạy ra ngươi như thế cái tiểu quái vật tới. Khương Phàm nói, tiền bối nói giỡn. Lão giả nói, hoàng cấp đan dược luyện chế đặc biệt khó khăn, dù là có ngươi phụ trợ, sợ rằng chí ít vậy được 3 tháng, ngươi chuẩn bị một tí, chờ ta chuẩn bị xong vật liệu, tìm ngươi. Bất quá nói trước thời hạn nói xong, cùng đan dược luyện chế xong thành, ngươi phải giúp ta phân tích hai cái cấu tạo của thuốc, chỉ cần có thể thành công, ta có thể lại cho ngươi một vài chỗ tốt. Khương Phàm gật đầu một cái, tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định đem hết khả năng. Sau đó cái này 3 tháng, Khương Phàm chân chính thấy được hoàng cấp đan dược quá trình luyện chế, và hắn tưởng tượng cũng không hoàn toàn giống nhau, dẫu sao cái này đại thiên thế giới gương mặt phương thức càng đến gần thời kỳ thượng cổ. Bất quá cái này 3 tháng nhưng để cho Khương Phàm được ích lợi không nhỏ. Mà đan thành một cái khách sạn trong đó, Cửu Thiên đã ở chỗ này ở hơn 2 tháng. Thời gian dài như vậy trôi qua, hắn thậm chí liền Khương Phàm mặt cũng không thấy, cái này không khỏi để cho hắn có chút buồn bực. Cũng may cái này đan thành thời thời khắc khắc cũng có người ngoài ra vào, hắn ở lại chỗ này cũng không coi là rất rõ ràng. Nếu như Khương Phàm biết Cửu Thiên ngay tại đan các bên ngoài cùng hắn, sợ rằng sẽ xoay người chạy, đối với Khương Phàm, Cửu Thiên tuyệt đối là cái ác mộng giống vậy tồn tại. Hắn còn nhớ ngày đó Cửu Thiên lấy lực một người tuyên bố sao giết ngày đó tại chỗ cho nên cao thủ, cuối cùng bức bách hắn giải khai hắn và Tiểu Nguyệt Nhi khế ước, cũng chính bởi vì lần đó, Khương Phàm người bị sẹo thiếu chút nữa chết. Kinh khủng hơn là hắn biết Khương Phàm đến từ Cửu Hoàng, nếu như tin tức này truyền đi, vậy hắn có thể thì thật phiền toái. Khương Phàm nghiêm túc tìm hiểu mấy ngày nay nơi được, mà vậy ông già giống như vậy, Khương Phàm phụ trợ hắn luyện đan, liền vậy ân cần săn sóc tài liệu thủ pháp thì càng thêm có nhằm vào tính, hơn nữa đi qua Khương Phàm ân cần săn sóc vật liệu, trên căn bản đạt tới hoàn toàn trình độ, không có bất kỳ tạp chất gì tồn tại. Nếu như không phải là Khương Phàm thân phận nguyên nhân, hắn đều có tim thu Khương Phàm làm đệ tử, hắn hôm nay rất khẳng định Khương Phàm ở trên đan đạo tư chất nghịch tiên, tuyệt đối sẽ không so hắn tu luyện tư chất kém nhiều ít. Mà mấy ngày nay, lão gia tử vậy chuẩn bị một đại sự, từ đan các trong bảo khố tìm ra hai viên thuốc giao một Khương Phàm, phải lấy Khương Phàm năng lực tới phân biệt cấu tạo của thuốc. Khương Phàm rất rõ ràng cái này hai viên thuốc tất nhiên là phẩm chất cực cao đan dược, bất quá hắn có đan đạo tiên phụ trợ, không hề lo lắng không cách nào phân biệt ra được. Nghỉ ngơi hai ngày sau đó, ngũ trưởng lão tìm được Khương Phàm, mang hắn đi gặp các chủ. Tuyệt đẹp trên bàn, để hai cái hộp ngọc, Khương Phàm có thể ở phía trên cảm nhận được một cổ đan đạo khí, Khương Phàm biết, đó phải là hắn muốn phân biệt đan dược. Khương Phàm ngươi tới đây. Ông già hướng Khương Phàm ngoắc ngoắc tay. Khương Phàm đi tới, đầu tiên là túi đầu một cái, lúc này mới nói, tiền bối, ta đã chuẩn bị xong. Lão gia tử gật đầu một cái, nói tiếp, cái này hai viên thuốc đều là ta ở cổ tích trong đó nơi được. Cũng không phải là cái này tạm thời đời cái này vật, truyền thừa tại một cái thời đại lớn. Chúng ta điều nghiên qua, đáng tiếc không cách nào hoàn toàn phân biệt ra được bên trong vật liệu. Dẫu sao có ngươi bản lãnh kia tu sĩ cơ hồ không có. Ngươi chuẩn bị xong liền nói cho ta hạ, vì để tránh cho đan dược tính chạy mất, cho nên chỉ có thể mở nắp rất ngắn thời gian, ngươi phải cố lên. Ta chuẩn bị xong. Khương Phàm ngược lại là 10 phần dứt khoát ông già vậy không dài dòng, trực tiếp mở một cái trong đó phong ấn, đậm đà thuốc thơm ngay tức thì tràn ngập toàn bộ gian phòng. Khương Phàm nhìn chằm chằm đan dược kia cũng là trong lòng giật mình, đan đạo tiên đã đem đan dược tên phương thuốc nhắc nhở cho hắn, phẩm cấp cao dọa người. Đại Càn Khôn Đan, tiên cấp cấp 9. Lời vừa nói ra, lão gia tử kinh ngạc nhìn Khương Phàm, ngươi lại biết cái này đan tiên thuốc? Khương Phàm há mồm liền ra, đã từng ta sư phụ vậy có một viên giống nhau đan dược, cái này Đại Càn Khôn Đan hoàn toàn bao trùm hoàng cấp đan dược bên trên, là lên trời xuống đất cũng khó tìm bảo vật. Ông già truy hỏi nói, ngươi nếu biết đan dược này tên, có phải hay không cũng biết phương thuốc? Khương Phàm từ ông già trong ánh mắt thấy mấy phần mong đợi, hắn hiển nhiên muốn biết cái này tiên cấp đan dược phương thuốc, như vậy tương lai hắn cũng sẽ có thể bước vào tiên cấp, đây chính là tất cả dược sư cũng mộng muốn đạt tới cảnh giới. Khương Phàm mở miệng, dĩ nhiên có thể phân biệt ra được phương thuốc, vật liệu tổng cộng 72 loại, theo thứ tự là. Còn không cùng Khương Phàm nói chuyện, ông già trực tiếp cầm ra một khối linh ngọc, bắt đầu dựa theo Khương Phàm lời nói ghi chép. Khương Phàm gặp hắn chuẩn bị xong, trực tiếp bắt đầu từ nói tới, một cái lại một cái vật liệu bị hắn báo lên, ước chừng 72 loại, đáng tiếc ông già nằm mộng cũng không nghĩ tới, trong đó ba vị thuốc chủ yếu bị Khương Phàm đổi thành ngoài ra ba loại, Khương Phàm cũng không muốn cầm phương thuốc như vậy để lại cho ngoại tộc, cho nên không thể không đùa bỡn chút nhỏ mọn. Lão gia tử phong ấn tốt quả thứ nhất đan dược, sau đó lập tức mở cái thứ hai, Khương Phàm thấy trong hộp đan dược, lần nữa cả kinh. Tiên giới cấp 8, Linh Lung Huyền Xanh Đan. Lão gia tử đã chuẩn bị xong, liền cùng Khương Phàm bắt đầu tự thuật vật liệu. Viên thuốc này cần vật liệu 9 tháng 9 năm 8 một loại, Khương Phàm cũng không lãng phí thời gian và trước như nhau, 90% vật liệu đều là đúng, nhưng là trọng yếu nhất mấy vị linh dược Khương Phàm tìm ra 3 loại đổi thành ngoài ra mấy loại đan dược. Lão gia tử cầm hai khối linh mặt ngọc thượng lưu ra vẻ mừng rỡ như điên, sớm ở rất nhiều năm trước hắn liền muốn lấy được cái này hai cái toát thuốc, đáng tiếc không người có thể phân biệt ra được đan dược trung đô có linh dược gì. Hắn tới không gấp suy diễn, chỉ có thể để cho Khương Phàm đi nghỉ trước, sau đó sẽ đem ban thưởng đưa đến ngươi trong phòng. Khương Phàm xoay người rời đi, hắn lần này ở đàn các chuyện muốn làm đều đã làm xong, lúc này chỉ cần hắn muốn, tùy thời cũng có thể rời đi. Bất quá Khương Phàm nhưng rất rõ ràng, đàn các trong đó vẫn luôn có người đang ngó chừng hắn, bọn họ thật khó khăn hoàn toàn tin tưởng một cái người ngoại lai, dù là hắn cùng những người cao cấp này lẫn vào rất tốt, nhưng phòng người chi tâm không thể không. Khương Phàm ở đàn các này bên trong đã thời gian rất dài, hắn đến bên này sau còn chưa tới trong thành vòng vo một chút, hôm nay sự việc cũng giải quyết xong hết rồi, hắn cũng là thời điểm ở nơi này đan thành đi tới lui, sau đó liền rời đi nơi này, trở lại Nhân Hoàng Tông. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chuyện đã hoàn thành. Chương 975, Cửu Thiên cứu rút. Lão gia tử cầm vậy hai khối bảo ngọc trực tiếp chui vào hắn phòng luyện đan làm. Phẩm sách. Hắn hiện tại mặc dù không có thể luyện chế cái này hai viên thuốc, nhưng lại có thể từ đầu suy diễn, lấy hắn kinh nghiệm, phương thuốc lại không có vấn đề thử một lần liền biết. Khương Phàm rời đi đan cắt sau đó, ngựa bị ngồi ở đường xe chạy đối diện cách đó không xa trong quán rượu Cửu Thiên thấy. Gặp hắn không có sao, Cửu Thiên vậy an tâm không ít. Hắn vừa muốn đứng dậy, thấy Khương Phàm sau khi rời đi không lâu, một đạo thân ảnh lén lén lút lút rời đi đan cắt, cùng Khương Phàm. Cửu Thiên nhíu mày, tính tiền rời đi. Khương Phàm lúc này còn không biết kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn lại biết có người sau lưng theo dõi, đan các còn đặc biệt phái một người cao thủ theo ở phía sau, hiển nhiên cũng không phải là vì bảo vệ. Hắn cũng không để ý gì tới sẽ, tiếp tục ở đường phố đi dạo. Thẳng đến buổi chiều, đan thành đột nhiên giới nghiêm, cái này cùng biến hóa để cho Khương Phàm làm sửng sốt một chút, thầm kêu không tốt. Quả nhiên, giới nghiêm sau không bao lâu, một đám tu sĩ ngăn lại Khương Phàm đường đi, cầm đầu chính là Ngũ trưởng lão, hắn chau mày, nhìn Khương Phàm, trực tiếp mở miệng hỏi nói, "Khương Phàm, ta đan các tự hỏi đối đãi ngươi không tệ." Ngươi vì sao gạt chúng ta không biết phương thuốc? Khương Phàm biết phương thuốc có vấn đề, sự việc sớm muộn sẽ bị đối phương phát hiện, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy bị phát hiện. Ta không hiểu ý ngươi, các ngươi mang nhiều người như vậy là tới bắt ta? Khương Phàm nhíu mày nhìn bọn họ. Ngũ trưởng lão mở miệng nói, ngươi muốn nói cái gì, cùng các chủ giải thích đi. Ngươi tốt nhất không nên phản kháng, tự đi cùng chúng ta rời đi. Khương Phàm cười trúng chím nhìn Ngũ trưởng lão, dù ta lúc mặt mày vui vẻ chào đón, cảm giác có vấn đề mã binh nhận mặt đối mặt, vạn tộc biến sắc mặt quả nhiên mạo kinh người. Cầm ta mấy ngày này ấn tượng tốt trực tiếp quét sạch. Ngũ trưởng lão nói, ta chẳng muốn cùng ngươi nhiều lời, hoặc là ngươi cùng chúng ta đi, hoặc là chúng ta bắt giữ ngươi, bắt ngươi trở về. Như thế nào lựa chọn xem chính ngươi. Vào lúc này, một cái bóng đen từ trên trời hạ xuống, trực tiếp ngăn ở Khương Phàm trước mặt. Người này xuất hiện để cho tại chỗ tu sĩ toàn bộ chấn động một cái, vậy hai cái ngoại tộc cao thủ lại là liền lùi lại mấy bước, cảm thấy to lớn áp lực. Bất quá chân chính biến sắc không phải người khác, chính là Khương Phàm đạo thân ảnh này hắn không thể quen thuộc hơn nữa, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cửu Thiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Không nói hai lời, xoay người chạy. Nhưng đột nhiên cảm giác được cần cổ căng thẳng, cả người bị kéo trở về, Cửu Thiên một cái tay bắt hắn lại quần áo, hắn muốn tránh thoát cũng không tiện liệu mạng phản kháng. Kinh ngạc nhất phải kể tới đan các đám người, bọn họ lấy là Cửu Thiên là tới mang Khương Phàm rời đi, lại không nghĩ rằng Khương Phàm thấy Cửu Thiên lại cùng thấy Ôn Thần như nhau. Ngũ trưởng lão mở miệng, "Cửu Thiên, ngươi đây là cái gì ý thức?" Cửu Thiên nhẹ giọng nói, "Không có ý gì, ta muốn mang hắn rời đi đan thành." Nói xong xoay người bắt Khương Phàm sau cổ, Khương Phàm còn thật không dám phản kháng, bỏ mặc nói thế nào ý đối phương đều là muốn mang hắn rời đi, có lẽ sự việc không hắn nghĩ như vậy gay go. Mặc dù bên trong lòng thấp thỏm, nhưng hắn chỉ có thể trước hết nghe Cửu Thiên an bài. Ngũ trưởng lão nói, "Không được, ngươi không thể mang hắn rời đi đan thành. Các chủ lên tiếng phải mang hắn trở về, Cửu Thiên ngươi phải biết nơi này là đan thành." Cửu Thiên lạnh nhạt nhìn hắn, thanh âm lạnh như băng, "Ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta? Trừ phi các ngươi các chủ tự mình ra tay, nếu không những người khác tới nhiều ít cũng một con đường chết. Bỏ mặc hắn Khương Phàm làm cái gì, ta đều phải mang hắn đi." Đại ma thần uy năng quả nhiên mạnh mẽ, cổ khí thế này để cho lòng người run. Nói xong, hắn nắm Khương Phàm hướng cửa thành đi tới, cứ thế không có người nào dám ngăn trở. Mà lúc này, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời hạ xuống, trực tiếp nện ở hai trước người phương cách đó không xa, mặt đất cũng đi theo run mấy cái. Vậy thân ảnh khổng lồ không phải người khác, chính là các chủ, Hoàng cấp dược sư. Hắn cau mày nhìn chằm chằm Cửu Thiên, "Cửu Thiên em bé, chuyện ta coi là thần linh tộc tộc trưởng cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi, ngươi đến ta dẫn người này đi, chân thực có chút không cho mặt mũi chứ?" Cửu Thiên nói, "Doãn các chủ, Khương Phàm ta ngày hôm nay phải mang đi. Ta để cho Khương Phàm phụ trợ ta luyện chế đan dược, đối hắn có thể nói hết sức cố gắng trợ giúp. Ta để cho hắn giúp ta phân biệt hai viên thuốc và đan dược vật liệu, hắn cố ý đem hắn mấy vị thuốc chủ yếu thay đổi. Nếu không phải ta suy diễn một lần, qua loa luyện chế khẳng định sẽ tạo thành to lớn thuận thế. Khương Phàm, ta đối đãi ngươi không tệ, ngươi vì sao lừa gạt ta?" Khương Phàm trong chốc lát còn thật không biết giải thích thế nào tốt. Cửu Thiên nhưng trực tiếp mở miệng, "Đều là ta để cho hắn làm như vậy. Có vấn đề gì, các ngươi trực tiếp tìm ta được rồi, ta tùy thời cùng các ngươi chơi." Cửu Thiên nói xong, trực tiếp lấy một cái tay khác trưởng cưỡng ép xé rách không gian, sau đó mang Khương Phàm trực tiếp tiến vào hắn, không cho đối phương như vậy nhiều cơ hội nói chuyện. Làm Khương Phàm hai người lúc xuất hiện, đã ở ngoài trăm dặm, Cửu Thiên buông Khương Phàm, mở miệng nói, "Thằng nhóc, vì sao không đem chính xác phương thuốc cho biết cho đàn các những người đó? Ngươi chẳng lẽ không biết những tên kia có nhiều phiền phải sao? Ta cũng không kém vậy chút phiền toái, ai để cho bọn họ không phải là loài người? Đây chính là hai cái tiên cấp đan dược phương thuốc, để lại cho ngoại tộc vô cùng hậu hoạn, đại nghĩa trước mặt, ta về điểm kia danh tiếng coi là cái gì?" Cửu Thiên trước mắt sáng lên, khích lệ nói, "Được, những lời này nói rất hay." Khương Phàm như cũ có chút thấp thỏm, nhìn đối phương, hỏi nói, "Ngươi sẽ không dự định tố cáo ta chứ?" Cửu Thiên khẽ cười nói, "Nếu như ta muốn đối phó, cần gì phải phí lớn như vậy thời gian mang ngươi đi ra, trực tiếp cầm ngươi giao cho đan các đám người kia thu thập tốt biết bao. Huống chi ta chém chết ngươi có thể phế nhiều ít thời gian." Nghe nói như vậy, Khương Phàm ngược lại không sợ. "Nói thế nào ta cũng là thần linh tộc nữ tế, ngươi có thể làm gì ta?" Cửu Thiên nhún nhún vai, "Giả mà thôi, ngươi vậy tiểu nguyệt về điểm kia tính toán ta sớm biết. Ngươi cùng ngày đi thần linh sơn ta cũng biết, chỉ bất quá không phơi bày các ngươi mà thôi. Thằng nhóc ngươi cho ta nhớ, nếu như ngươi phản bội nhân tộc, không cần người khác độc thủ, ta cái đầu tiên chém ngươi." Nói xong không cùng Khương Phàm nói chuyện, Cửu Thiên trước tiên rời đi trước, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Khương Phàm có chút sững sờ, hết thảy các thứ này phát triển có chút quá nhanh, trong chốc lát để cho hắn không có phản ứng kịp. Hắn đã từng không chỉ một lần nghe nói qua Cửu Thiên đầu dựa vào thần linh tộc cũng không phải là bởi vì mình, từ hắn hôm nay phản ứng tới xem, có lẽ mình thật vẫn có chút trách lầm hắn. Bất quá Khương Phàm còn rõ ràng nhớ, ngày đó ở Bách Chiến Phong bí cảnh bên ngoài, Cửu Thiên muốn chém giết Tử Vi đại lục cao thủ Thanh Tỉnh, đây tuyệt đối là một cái hoàn toàn đại ma thần. Khương Phàm sửa sang lại mình một chút quần áo, lặng lẽ rời đi, dự định về trước Nhân Hoàng Tông một chuyến, sau đó sẽ cùng ngoại tộc xâm lấn tin tức đan thành. Lao ra tử kia có chút tức giận, "Tốt ngươi cái Khương Phàm, lại cùng ta đấu thông. Người đến nghe lệnh, các chủ có gì phân phó?" Ngựa phái người lùng bắt Khương Phàm. "Nếu như có người che chở hắn, từ đây đoạn bọn họ cùng đan các kinh tế lui tới, ta không tin một cái nhân tộc tiểu quỷ còn có thể dạy vò thiên đi." "Tuân lệnh, chúng ta cái này đi làm." Liên quan tới Khương Phàm tin tức không ngừng xuất hiện, ngắn ngủi 2 tháng, đầu tiên là Khương Phàm chiến lược siêu quần, đánh bại Vương Nam, mơ hồ trở thành thiếu niên một đời người thứ nhất. Có thể sau đó ở Chí Tôn Phong ra sức bảo vệ Khương Phàm đan các tuyên bố tin tức, truy nã lùng bắt Khương Phàm, lại là lấy đan các gáp lực không để cho người bất kỳ che chở Khương Phàm, đây có thể để cho rất nhiều tu sĩ đều rất tốt, hai người tới giữa kết quả chuyện gì xảy ra. Hàn Dạ nhận được tin tức sau thời gian đầu tiên rời đi, đi Khương Phàm bên kia thả hội hợp. Kỳ kỳ thì phát huy phủ, sau đó liền không có tin tức. Khương Phàm biết được lệnh truy nã tin tức sau đó, vung tha trở lại Nhân Hoàng Tông, hắn cũng không muốn cho Nhân Hoàng Tông tìm phiền toái ước chừng 1 tháng, Hàn Dạ mới biết hợp đến Khương Phàm, thấy Khương Phàm xanh long hoạt hổ cùng người không có sao như nhau, lúc này mới yên tâm lại. "Lão đại, ngươi không có sao chứ? Ngươi xem ta xem có chuyện gì không?" "Ta rất tốt. Ở đan các cũng nhận được không thiếu chỗ tốt, cũng may bị Cửu Thiên cấp cứu, nếu không ta có thể cũng không chạy ra được." Nghe nói như vậy, Hàn Dạ trước mắt sáng lên, Cửu Thiên đại nhân ra tay. "Thảo nào. Sau đó có cái gì dự định?" chúng ta còn hồi Nhân Hoàng Tông sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, không đi, còn nhớ ở Chí Tôn kia núi, ta để cho ngươi tìm chủ sạp sao? Hắn cho ta một tấm bản đồ, nơi đó hẳn còn có thứ tốt, chúng ta dù sao có thời gian, đi nơi nào lịch luyện một phen. Chủ sạp, là ngươi và Kim Hiền tranh bảo cái đó gian hàng. Không sai. Kim Hiền cảm giác lực mặc dù không tệ, nhưng ánh mắt vẫn là kém một chút, ngươi có biết vậy cán đao là cái gì? Hàn Dạ lắc đầu một cái, đối hắn mà nói, vật kia cùng sắt vụn đồng hư không việc gì khác biệt. Khương Phàm giải thích cho hắn, tiên bảo. Đó là một kiện tiên bảo cán đao, không biết bị thứ gì phá hư, cho nên mới phơi bày loại trạng thái kia. Cho nên ta nói nơi đó khẳng định còn có bảo vật, có lẽ có thể được đại cơ duyên, để cho hai ta cảnh giới tiến hơn một bước. Hàn Dạ có chút không dám tin tưởng, tiên bảo. Ngài xác định vật kia thật tồn tại? Dĩ nhiên. Đi theo ta có thịt ăn, bất quá chặng đường này là xa một chút, lấy ta ngươi tốc độ, chí ít 3 tháng thời gian. Kỳ vậy nha, đầu lại không tin tức. Hàn Dạ nói, lần đó ta cùng nàng sau khi tách ra, nàng nói nàng hồi địa phủ, sau đó mới không tin tức. Có phải hay không là cùng chúng ta đi Chí Tôn phòng, mặc dù bị nàng sư phụ sau khi biết cầm nàng đóng lại. Khương Phàm nhún nhún vai, chuyện nàng ta có thể không còn được. Chúng ta đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, đi bây giờ. Hai người đường, hướng đánh dấu vị trí chạy tới. Bên kia, Kỳ lúc này đang cùng một cái trẻ tuổi nam tử giao thủ, hai người thực lực tương đương, không phân chia như nhau. Kỳ, ngươi nghe ta nói, chúng ta không thể luôn là vừa thấy mặt đánh nhau hả? Nam tử một bên ngăn cản Kỳ thế công, vừa nói. Kỳ tay dao găm không ngừng huy động, từng chiêu đều là hiểm chiêu, tựa như cùng nam tử kia có thủ án như nhau. Nam tử tay cầm ống sáo, khó khăn lắm ngăn cản, không phải người khác, chính là địa phủ thánh tử, Bàng Hạo. Chỉ bất quá cùng bình thường dũng mãnh Bàng Hạo không cùng, đối mặt Kỳ hắn không có chút nào sức chiến đấu, chỉ sẽ ngăn cản. Hắn bản thân tư chất không bằng Kỳ, cứ như vậy hoàn toàn thuộc về hạ phong. Kỳ không nói một lời, ánh mắt chuyên chú, cái này để cho Bàng Hạo 10 phần bất đắc dĩ. Thằng đến Bạch Lao xuất hiện, lúc này mới ngăn ở hai người ta, cầm bọn họ hai người tách ra. Ẩu tả. Kỳ sau khi dừng lại, hất tay xoay người đi, chỉ để lại một tiếng hừ lạnh, để cho Bàng Hạo có chút lúng túng. Bàng Hạo nói, Bạch Lao, thật không phải là ta vấn đề, ta hỏi nàng Khương Phàm tình huống gần nhất như thế nào, nàng ra tay tổn thương ta cái này tim đều tàn nát. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chuyện đã hoàn thành. Chương 976, hạ cái mục tiêu. Bạch Lao cười khẽ, ánh mắt chỗ sâu lộ ra hòa ái. Phẩm sách điện thoại di động bưng em mở vừa. Cơm. Đây đều là ngươi tự tìm. Ta khuyên cũng không dùng. Khương Phàm hôm nay trưởng thành cực nhanh, ngươi và Kỳ cũng phải nhanh một chút thêm sức lực mới được. Kỳ cùng Khương Phàm lần này đi trước Chí Tôn Phong một chuyến, thấy hai người giao thủ, có ngộ hiểu, bế quan sau đó cũng có thể đặt chân cực cảnh. Sư phụ ngươi lão quái kia cũng không đốc thúc ngươi tu luyện, cái này mấy năm trôi qua lại vẫn cắm ở cổ trai làm. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo mặt đỏ lên, có chút lúng túng. Mấy năm này ta cũng thử nghiệm bế quan và lịch luyện, đáng tiếc còn thiếu như vậy một chút. Nguyên bản ta dự định hỏi thăm một chút Khương Phàm tình huống, sau đó tìm hắn đi ra ngoài đi một vòng, tên kia khí vận cực cao, đi theo hắn bên người cũng sẽ bị hắn vận khí ảnh hưởng, đột phá và tăng lên cơ hội cũng lớn hơn. Kỳ lúc này mới theo hắn đi không bao lâu, có thu hoạch, ta nói không sai chứ? Nghe được Bàng Hạo như thế nói, Bạch lão một chút cũng không kinh ngạc. Ngươi nói không sai, Khương Phàm vậy tiểu tử quả thật có năng lực như vậy. Kỳ vậy nha đầu những năm gần đây nhất mấy lần mấu chốt tăng lên cũng cùng hắn có quan hệ. Hắn hôm nay như trời trời, ở hắn bên người, đối ngươi đột phá sẽ có trợ giúp rất lớn. Nói tới Khương Phàm, Bàng Hạo muốn Kỳ càng hiểu rõ một chút, liền vậy Thiên Trảo Sơn hắn cũng cùng Khương Phàm cùng đi, còn ở bên trong lấy được rất nhiều bảo vật, đáng tiếc một lần kia, càng nhiều là giúp Khương Phàm đạt được truyền thừa, hắn trải qua không hề nhiều, bất quá Khương Phàm rất nhiều bí mật hắn cũng rất rõ ràng, bao gồm Khương Phàm bên người cao thủ, thậm chí vậy Vương Hy. Hắn trở lại địa phủ sau đó, cũng không có cầm Vương Hy chuyện cho biết cho địa phủ, là bởi vì là hắn muốn cho Khương Phàm chữa chút bí mật. Huống chi Khương Phàm mấy lần nhắc nhở hắn, địa phủ hiện tại chưa chắc vẫn cùng năm đó như nhau. Mặc dù hắn tin tưởng địa phủ tất cả người, nhưng Khương Phàm càng không có lý do lừa gạt hắn. Xem ra ta vẫn là được đi tìm một chút Khương Phàm, Bạch lão vậy ta có thể rời đi trước. Kỳ bên kia không cần ta chứ? Bạch lão tức giận nói, ngươi đi coi là hỗ trợ. Bàng Hạo có chút buồn bực, bất quá vẫn là rất lễ phép cùng Bạch lão nói tạm biệt, sau đó xoay người rời đi. Hắn tìm ra Khương Phàm phụ linh ngọc, bất quá không hề có thể cảm nhận được Khương Phàm hiện tại nhà vị trí. Khương Phàm hàng năm cũng che giấu mình linh hồn dấu vết, cho nên không cách nào thông qua phụ linh ngọc trực tiếp cảm giác. Hắn rót vào linh lực sau kêu gọi Khương Phàm, hy vọng có thể được đáp lại. Mà bên kia, Khương Phàm và Hàn Dạ đang đi đường, cảm giác được phụ linh ngọc khí tức biến hóa. Hắn cẩn thận cảm giác một phen sau phát hiện, vậy kêu gọi đến từ Bàng Hạo. Sau đó hắn phóng thích mình linh hồn dấu vết, như vậy Bàng Hạo có thể thông qua phụ linh ngọc phong tỏa Khương Phàm vị trí. Gặp Khương Phàm dừng lại, Hàn Dạ trực tiếp hỏi nói, lão đại, có chuyện gì? Có người phải cùng chúng ta đồng hành, cùng hắn mấy ngày, lấy hắn năng lực, không ra 3 ngày hẳn có thể đến bên này. Hàn Dạ có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm ở nơi này đại thiên thế giới làm vẫn còn có như thế nhiều bằng hữu. Hắn mở miệng nói, người giúp sao? Khương Phàm gật đầu một cái, người không tệ, địa phủ thánh tử, Bàng Hạo. Lão đại ngươi cùng địa phủ tu sĩ đi còn thật gần. Khương Phàm cười nói, đương nhiên biết, nếu như nói tín nhiệm, ở ta trong mắt toàn bộ đại thiên thế giới chỉ có địa phủ đáng ta tín nhiệm. Ngươi cũng biết ta từ vì sao tới, ngươi chưa từng trải qua, chưa từng rõ ràng đại thiên thế giới đối cửu hoang bao lớn uy hiếp, chờ ngươi chân chính trải qua đến lúc đó, ngươi biết rõ ràng. Bất quá không sao cả, lần này trở lại cửu hoang, ngươi muốn cùng ta cùng nhau trở về. Nghe nói bên kia hôm nay đại thế giới cảnh giới đã bắt đầu tăng lên, mặc dù còn không bằng đại thiên thế giới, thế nhưng bên trong khẳng định có dấu đại bí mật và cơ duyên, nếu không vạn tộc cũng không khả năng nghĩ đủ phương cách áp chế cửu hoàng trưởng thành. Hàn Dạ nói, thể chết theo lão đại. Ta còn không dùng ngươi thể chết theo, giữ được ngươi mạng nhỏ, chờ ngươi lớn lên nói sau. Hàn Dạ gật đầu một cái coi như là đáp lại. Sau đó Khương Phàm tiến vào động thiên làm cho Hồng Diệp các người kiểm tra thương thế, Hàn Dạ tại chỗ chờ đợi. Bàng Hạo đã có thể xác định Khương Phàm đại khái vị trí, ít ngày nữa là được đến bên này. Hồng Diệp sau đó, Tô Tình vậy tỉnh lại, cảnh giới của nàng cùng Hồng Diệp tương đương, tư chất cũng không tướng như nhau, sau khi tỉnh lại vậy có chút kinh ngạc, nàng cũng không dám tin tưởng mình lại vẫn còn sống. Nhìn chung quanh một chút, bạn mình một cái đều không thiếu, Hồng Diệp lại là đã bắt đầu ngưng tụ ra một chút linh lực, điều này hiển nhiên là bình phục dấu hiệu, như vậy có thể gặp, Khương Phàm vẫn luôn không có buông tha bọn họ, chỉ sợ cũng chỉ có Khương Phàm như vậy siêu cường dược sư mới có thể giữ được bọn hắn mạng của tất cả mọi người. Khương Phàm tìm ra mấy loại bí thuốc điều nghiên một phen, phối hợp dược pháp, luyện chế ra thích hợp nhất bọn họ đang ăn dược, cứ như vậy, đối bọn họ thương thế khôi phục có cực tốt tác dụng. Chí Tôn Phong các tu sĩ lục tục rời đi, Vương Nham bị ba mắt tộc cao thủ mang về, không có tin tức. Rất nhiều thiếu niên thiên tài đứng ở dưới lôi đài hồi lâu mới rời đi, bọn họ nhìn lôi đài ánh mắt tràn đầy khát vọng, có thể nhưng không có người nào dám đạp lôi đài nửa bước. Ngày đó Khương Phàm và Vương Nham đánh một trận bọn họ đều ở đây hiện trường, hắn lại là có người và Vương Nham thực lực tương đương. Có thể Khương Phàm bóng người nhưng ở bọn họ đầu góc làm vây không đi, bọn họ đều biết, cái thời đại này có lẽ đã bị cái đó nhân tộc thiếu niên nơi chấn động, chí ít sau đếm trong vòng 10 năm, bọn họ cũng không dám bước lên lôi đài này, đón đỡ Khương Phàm khiêu chiến. Bọn họ những thứ này ngoại tộc thiên tài, chỉ có thể lắc đầu một cái xoay người rời đi, không có tuyệt đối chắc chắn, bọn họ có thể không có cơ hội lại tới cái này Chí Tôn Phong lôi đài. Mà đỉnh núi đường gian hàng cũng đều dần dần rút lui, náo nhiệt 2 năm Chí Tôn Phong, lúc này đổi được 10 phần lệnh canh. Bất quá trận chiến này hoàn toàn để cho nhân tộc thế lực sôi trào, tự có ghi lại tới nay, có thể trở thành thiếu niên Chí Tôn tu sĩ không một không được là một khối đại cao thủ. Khương Phàm mặc dù không có đứng ở đó Chí Tôn Phong lôi đài chứng đạo, nhưng hắn chiến lực đã nổi lên đi ra, huống chi bây giờ Khương Phàm còn cũng chỉ có 8 lần cải mệnh mà thôi, ngày sau đột phá, chỉ sẽ biến đổi mạnh hơn. Mà sau đó đang các lùng bắt Khương Phàm tin tức vừa ra, thật đúng là để cho người có chút không tưởng được, bất quá chân chính nguyện ý giúp thế lực cũng không có nhiều ít. Trước không nói Khương Phàm sau lưng có thần linh tộc che chở, hôm nay Khương Phàm cho thấy chiến lực đủ rồi để cho rất nhiều tộc quần nhìn mà sợ. Bắt Khương Phàm ngược lại vẫn tốt, có thể đang các bắt Khương Phàm sau khi trở về cũng không có xử trí, mà là thả mà nói, vậy bọn họ thật là có phiền phải lớn, cho nên đang các mặc dù thủ lao không thấp, nhưng chân chính đáp lại nhưng cũng không coi là nhiệt liệt. Không lâu sau, ở Thần Nưu Sơn phát ra một đạo tin tức, cùng ngày đang các thu hồi dẫn độ làm. Thần Nưu Sơn chủ lực bảo Khương Phàm, đó là một chỉ không biết sống bao lâu hắc nưu, là một cái đại yêu, ban đầu và Khương Phàm có duyên gặp qua một lần, Khương Phàm đối với hắn cũng làm ra qua cam kết. Vị này đại yêu thủ đoạn thông thiên, tuy chiếm núi làm vua, bên người lại không lại có bao nhiêu người, cho nên làm lên chuyện tới cho tới bây giờ đều là không chút kiêng kỵ, mà như vậy siêu cấp cao thủ là bất kỳ thế lực cũng không muốn trêu chọc, dù là đan các không sợ hoàng tộc cấp chế, nhưng đối mặt cái này hắc nưu, bọn họ vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Vị này hắc nưu năm đó đã thả ra qua tin tức che chở Khương Phàm, chỉ bất quá những năm này hắn cũng không có giúp Khương Phàm ra khỏi đầu, lại thêm Khương Phàm sau đó cùng Thần Linh Sơn đi rất gần, cho nên rất nhiều người đã quên mất hắn. Lại không nghĩ rằng hắn sẽ vào lúc này đứng ra, đây cũng tính là để cho mọi người thức tỉnh, rõ ràng Khương Phàm sau lưng còn có như vậy một vị đại nhân vật. Mấy ngày sau đó, Bàng Hạo đến Hàn Dạ vùng lân cận, tiến vào rừng sau hắn tìm Khương Phàm vị trí, đáng tiếc cũng không gặp Khương Phàm. Làm hắn thấy rừng tu luyện Hàn Dạ lúc cũng là trước mắt sáng lên. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, cái này Hàn Dạ thực lực tuyệt đối sẽ không hắn yếu nhiều ít, Khương Phàm bên người vẫn còn có như vậy một vị nhân tộc thiên tài, chân thực để cho hắn có chút không nghĩ tới. Hàn Dạ hiển nhiên vậy cảm giác được có người tới, mở mắt ra hướng bên kia nhìn, nhìn người tới sau quan sát một phen, cuối cùng gật đầu một cái. Hắn từ Khương Phàm nơi đó đã biết người đến là địa phủ tu sĩ, vậy tất nhiên là nhân tộc cao thủ, đúng như dự đoán, lại là một vị nhân tộc thiên tài. Ngươi là lão đại ta nói người giúp chứ? Ta kêu Hàn Dạ. Bàng Hạo đáp lễ, nhẹ giọng nói, tại hạ Bàng Hạo. Khương Phàm đi nơi nào? Hàn Dạ không có nói thẳng, mà là để cho Bàng Hạo chờ đợi, Khương Phàm làm xong chuyện sau đó tự nhiên sẽ xuất hiện. Bàng Hạo vậy không nóng nảy, nếu hội hợp Khương Phàm, hắn dự định sau đó một đoạn thời gian đi theo Khương Phàm cùng hành động, thẳng đến hắn đột phá cổ trai mới ngưng. Hắn giống vậy khát vọng đột phá, nếu không cũng sẽ không phụng bồi Khương Phàm ở đó Thiên Trảo Sơn thời gian dài như vậy, đáng tiếc như cũng không có cách nào giác ngộ, bất quá hắn tin chắc ở lại Khương Phàm bên người khẳng định chính hắn cố gắng tu luyện phải tới mau hơn một chút. Đêm đó Khương Phàm xuất hiện ở hai bên người thân, phát hiện cái này hai người đối mặt mà ngồi, nhắm đôi mắt, nhưng Khương Phàm nhưng có thể rõ ràng cảm giác được hai cổ thần niệm lực lượng đang không ngừng đụng chạm. Cái này hai người hiển nhiên đang lấy thần thức lực giao thủ, thấy bọn họ như vậy, Khương Phàm nhưng một chút cũng không cảm thấy quái. Bọn họ cũng coi là được người lòng, đối mặt cùng cảnh giới tu sĩ, khó tránh khỏi sẽ ngửa tay, động thủ khó tránh khỏi sẽ làm bị thương hòa khí, cho nên lấy thần niệm phương thức tới thử trực tiếp nhất, mặc dù chưa chắc có thể phát huy ra toàn lực, nhưng ai mạnh ai yếu thử một lần liền biết. Khương Phàm vậy không nóng nảy, đứng ở một bên cầm ra bản đồ cẩn thận quan sát sau đường dây, lấy bọn họ hai người cảnh giới, thì sẽ kéo dài một đoạn thời gian, hắn vừa vặn dùng cái này chút thời gian tới nghiên cứu một tí địa phương muốn đi. Bọn họ nơi phải đi khu vực Vạn Dặm Cắt Vàng. Tuy địa vực bát ngát, lại không có nhiều ít sinh linh cư ngụ ở nơi này, hoàn toàn là một khối to lớn sa mạc. Tên là Hoàng Sa vực, nơi này bị Hoàng Sa tộc thống trị, hàng năm thuộc về nhiệt độ cao trạng thái, chỉ cần đặt chân hắn, tựa như đặt mình vào lò lửa vậy, bất quá truyền thuyết thời kỳ viễn cổ nơi này cũng không phải là như vậy. Mà bản đồ đánh dấu vị trí, ở nơi này Hoàng Sa vực chỗ sâu. Khương Phàm thần thức hỏi Tiểu Bất Điểm bọn họ, cái này Hoàng Sa vực các ngươi có thể biết? Tiểu Bất Điểm thấy bản đồ ký hiệu, có chút kinh ngạc, đây là Thiên Hồ Châu vị trí chứ? Chim non vậy vội vàng mở miệng, giọng mang theo mấy phần không rõ ràng, nơi này làm sao có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa? Đây chính là Thiên Hồ Châu ạ. Từ hai người giọng làm có thể nghe ra nơi này biến hóa tất nhiên to lớn, mà đây ngàn hồ hai chữ cũng vui thuyết minh năm đó nơi này khẳng định không phải là bộ dáng bây giờ. Nơi này năm đó như thế nào? Khương Phàm hỏi tiếp. Tiểu Bất Điểm tựa như nhớ lại cái gì, cuối cùng thở dài nói, năm đó nơi này người giỏi đất thiêng, là cả đại thiên thế giới có thể đứng vào trước 10 phong thủy bảo địa, không biết ra khỏi nhiều ít tiên tiêu nhân vật, thành quá nhiều thiếu siêu cấp cao thủ. Mời ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố to. Chuyện đã hoàn thành. Chương 977, biên giới. Nói tới cái này ngàn hồ vực, Tiểu Bất Điểm bọn họ đều có mấy phần xúc động, có thể gặp khắc sâu ấn tượng. Nghe qua sau đó, Khương Phàm mới bừng tỉnh hiểu ra, nơi này nguyên bản thật đúng là một khối bảo địa. Truyền thuyết cái này ngàn hồ vực thủy mạch tương liên, tạo thành vô số hồ, mà đây chút hồ nước thông hơn nước ngầm mạch, tụ vào lòng một cái hồ lớn làm, thông qua nữa mặt đất con sông phân tán đến mỗi cái hồ. Miễn cưỡng không ngừng, tựa như tạo thành một cái vĩnh viễn đều sẽ không dừng lại đại trận vậy, mà đây quả thật là tiên thiên hình thành thần trận pháp, đầy áp thiên đạo lực. Nguyên nhân chính là như vậy, năm đó có mấy cái chủng tộc cường đại chiếm cứ nơi này, ở nơi này đại thiên thế giới bên trong vậy coi là được đứng hàng gần trước, có cực cao chiến lực và hy vọng. Có thể bây giờ chỗ này tên là Hoàng Sa vực, quanh năm mặt trời gay gắt cao treo, nhiệt độ cực cao, không thích hợp nữa sinh vật sinh tồn, nhưng là rất nhiều tu sĩ lịch luyện địa phương tốt, vô luận là đối tâm trí rèn luyện, vẫn là dò bảo. Bàng Hạo hai người ý niệm tỉ thí kết thúc đã là bình minh sau đó, hai người cơ hồ đồng thời mở ra đôi mắt. Chỉ gặp Bàng Hạo khẽ miệng dương, đứng dậy hướng Hàn Dạ ôm quyền, giọng mang theo mấy phần bội phục. Thật là thủ đoạn, lợi hại lợi hại. Hàn Dạ liền vội vàng đứng lên, vẫn là Bàng đại ca ký cao một nước, Hàn Dạ bội phục. Khương Phàm nói, các ngươi hai cái đừng hàn huyên, nói riêng về thủ đoạn, Bàng Hạo thủ đoạn muốn Hàn Dạ ngươi mạnh ra hai thành, chân chính tranh phong, hắn cũng phải ngươi mạnh một đường, bất quá ngươi tư chất không có ở đây hắn dưới, tương lai truy đuổi hắn cũng không phải là việc khó. Bàng Hạo nhìn về phía Khương Phàm, diễn cảm có chút cổ quái. Ngươi thật giống như cái gì cũng biết như nhau. Hàn Dạ bình tĩnh nói, ta thực lực của lão đại vượt xa chúng ta, đương nhiên biết rõ chúng ta đại khái chiến lực như thế nào. Huống chi hắn cùng chúng ta chắc cũng đã giao thủ. Nói tới cái này, Bàng Hạo nhìn Khương Phàm, có nhiều hứng thú. Mấy năm không gặp, không nghĩ tới vậy Vương Nham cũng đã không phải là ngươi đối thủ. Xem ra mấy năm này bế quan, để cho ngươi chiến lực chân chính thăng hoa, thật là để cho ta hâm mộ ạ. Khương Phàm nhưng đánh giá đối phương, mang theo mấy phần nghi ngờ, ngươi làm sao một chút cũng không có đột phá? Ngươi không có bế quan cẩn thận hiểu một chút không? Lấy địa phủ thực lực, trước hiền lưu lại kinh nghiệm hẳn không biết quá thiếu mới đúng, ngươi chỉ cần chuyên tâm điều nghiên một phen, lĩnh ngộ đột phá hẳn không phải là vấn đề. Nói tới cái này, Bàng Hạo có chút lúng túng. Hắn nhỏ giọng hướng Khương Phàm nói, ta bế quan 3 năm 2 tháng, không thu hoạch được gì, sư phụ cùng ta nói, ta năng lực không đủ, chỉ có thể đụng đại vận. Lời này có thể để cho Khương Phàm có chút không nghĩ tới, bằng hắn đối Bàng Hạo biết rõ, vô luận là chiến lực vẫn là sức lĩnh ngộ cũng tương đương không kém. Nếu như hắn tư chất đều không cách nào thông qua lĩnh ngộ đột phá, người nọ tộc sợ rằng không có mấy người có thể bước vào thần đại cảnh. Không có sư phụ ngươi nói như vậy khoa trương, ngươi sẽ không là tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp chứ? Chỉ đạt được hắn một phần chia, cho nên không cách nào đạt tới thông hiểu đạo lý bước, cho nên mới sẽ cắm ở hiện ở cảnh giới này. Bàng Hạo mặt liền biến sắc, tựa như bị nhân đạo phá bí mật. Ta sư phụ cũng không biết, ngươi làm sao biết? Khương Phàm cau mày, đây có thể phiền toái, coi là ngươi có quá đại cơ duyên, vậy rất khó đền bù công pháp không lành lặn, trừ phi ngươi tự phế tu vi, từ đầu lại tới. Nghe được đề nghị này, Bàng Hạo lắc đầu liên tục, không thể nào, coi là ta chết, vậy tuyệt đối sẽ không tự phế tu vi, huống chi ta cũng chưa chắc không cách nào đột phá. Khương Phàm nói, quả thật như vậy, nếu như tâm cảnh của ngươi vượt qua sáng tạo công pháp kia tiền bối, đột phá cũng không phải việc khó. Bàng Hạo ánh mắt kiên định, Khương huynh, ngươi không cần quên ta, con đường này là ta tự chọn, vô luận như thế nào ta cũng sẽ đi xuống. Ngươi đi như vậy nghịch thiên đường cũng có thể thành công, ta cái này truy tìm người xưa hình bóng có cái gì không được? Cơ hội ngươi lớn hơn. Ngươi lựa chọn ta dĩ nhiên sẽ không can dự, bất quá thân là huynh đệ, ngươi tổng phải đem ngươi yêu cầu công pháp cho biết cho ta chứ. Như vậy ta cũng có thể giúp ngươi lưu ý một tí. Bàng Hạo gãi đầu một cái, ta còn thật đưa cái này quên mất. Đây là ta ở mấy năm trước ở một nơi nhân tộc di tích đạt được, đặc biệt thích hợp nhân tộc tu luyện. Ta chỉ đạt được liền 1/3, tên là Huyền Âm bí thuật. Nghe được cái tên này, Khương Phàm trước mắt sáng lên. Mà Bàng Hạo thấy Khương Phàm phản ứng cũng có chút không nghĩ tới, vội vàng truy hỏi nói, "Khương huynh, ngươi sẽ không là nghe nói qua chứ?" Khương Phàm gật đầu một cái, thở dài nói, "Cổ 72 tuyệt kỹ làm đứng hàng thứ 9, là một loại đặc thù pháp môn, người tu luyện có thể lấy âm làm lực, 10 phần quỷ dị, công pháp vậy thế mạnh vô cùng. Bất quá lưu truyền đến hiện tại đã không lành lặn, 1/3 biến mất, mà còn dư lại một bộ sau phân bị Vạn Bảo Sơn lấy đi, mấy lần cầm ra đấu giá cũng lưu trụ thu chẳng, tương truyền trước đây 1/3 đã sớm thất truyền. Ngươi biết còn dư lại ở địa phương nào? Vậy Vạn Bảo Sơn là nơi nào? Mau dẫn ta đi." Bàng Hạo có chút kích động, hắn kẹt ở nơi này cảnh giới đã rất nhiều năm, hắn hận không được ngựa để cho Khương Phàm mang hắn tìm vậy còn dư lại công pháp. "Ngươi trước đừng có gấp, ngươi cũng chưa từng nghe qua thế lực dĩ nhiên không ở nơi này đại thiên thế giới, ở Cửu Hoang. Cái này Huyền Âm bí thuật cũng là Cửu Hoang tuyệt kỹ một trong. Ngươi coi là lật lần cái này đại thiên thế giới, vậy tuyệt đối không thể nào tìm được ngoài ra mấy bộ phút." Bàng Hạo bừng tỉnh hiểu ra, lúc đầu người nọ tộc đến từ Cửu Hoang, không trách chúng ta địa phủ cũng không cách nào có được bất kỳ đầu mối nào. Khương Phàm lần này ngươi thật đúng là giúp ta bận rộn. Xem ra cái này Cửu Hoang ta cũng được đi một chuyến. Khương Phàm nói, hiện tại chỉ có thể chờ đợi cơ hội, ta cũng ở đây chờ đợi trở về cơ hội, hy vọng những cái kia vương tộc có thể mau sớm bố trí đại trận, mở lối đi, chúng ta có thể nghĩ biện pháp chui vào, tiến vào Cửu Hoang làm. Hàn Dạ đối với lần này ngược lại cũng tràn đầy mong đợi, hắn rất tốt, một cái tràn đầy nhân tộc thế giới kết quả có cái gì không cùng. Bàng Hạo nghiêm nghị mấy phần, nhỏ giọng nói, Khương huynh, ta muốn đi trước Cửu Hoang chuyện không thể để cho các trưởng bối biết, xin giúp ta giữ bí mật. Khương Phàm khoát khoát tay, cười nói, yên tâm đi, ta ghét phiền toái nhất. Bàng Hạo tỉnh táo lại, hỏi tiếp Khương Phàm, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Mặc dù ta cái này biết rõ không cách nào đột phá, nhưng đi theo ngươi có lẽ còn khác biệt cơ duyên. Công pháp kia ảnh hưởng ngươi chỉ có cảnh giới lớn mà thôi, cái này không sao cả. Ngươi còn có cực cảnh có thể đi, bước vào cực cảnh đối ngươi không để để thăng cũng có chỗ tốt cực lớn. Nào có như vậy dễ dàng, nếu không ta cũng không dùng ở cảnh giới này thẻ thời gian dài như vậy. Khương Phàm không có quấn quýt cái vấn đề này, nói tiếp, chúng ta lần này phải đi Hoàng Sa vực, ngươi xem tấm bản đồ này, có biết một chút bí mật. Hắn nhận lấy bản đồ, cẩn thận quan sát. Nơi này là Hoàng Sa tộc lãnh địa, mạo hiểm địa phương tốt, mặc dù không nghe nói nơi này có cái gì bí cảnh, nhưng cái này bên trong nhưng thường xuyên xuất hiện một ít chỗ hiểm yếu, lại là sẽ ra đời một ít không tệ bảo vật, là thiên đường người mạo hiểm. Chỉ bất quá hoàn cảnh đặc biệt tồi tệ, tỷ lệ tử vong rất cao, chỗ hiểm yếu đặc biệt nhiều, Hoàng Sa tộc ở nơi đó cơ hồ chiếm hết thiên thời địa lợi, căn bản không có kẻ địch. Hàn Dạ gật đầu một cái, nói không sai, nhưng nơi đó còn có một cái khác tên, ngươi quên nói, nơi đó cũng kêu người tộc cấm khu, Hoàng Sa tộc đối nhân tộc rất không thân thiện, căn bản tiến vào Hoàng Sa vực nhân tộc cũng sẽ bị vây công, cho dù là thần phục với một ít vương tộc nhân tộc tu sĩ đến nơi đó giống vậy không có bất kỳ mặt mũi, cũng đúng như này, cơ hội nhân tộc tu sĩ sẽ không đến Hoàng Sa vực đi. Chúng ta phải cẩn thận một chút, bất quá lần này có bản đồ, chúng ta có thể trực tiếp đi, không cần ở đường trì hoãn, chỉ cần chúng ta chú ý làm việc, ta muốn hẳn không biết xảy ra vấn đề gì. Khương Phàm nói, được rồi, bỏ mặc nơi đó là cái gì đầm rồng hang hổ, ta cũng nhất định phải đi xông vào một lần, chúng ta mau sớm đi đường, đến lúc bên kia sau đó cẩn thận một chút là được. Bàng Hạo cười nói, đã như vậy, dẫn đường chuyện giao cho ta đi. Khương Phàm ngược lại là tình nguyện như vậy, Hàn Dạ vậy gặp qua địa phủ thực lực, dĩ nhiên sẽ không nói gì nhiều. Bất quá từ hai người nơi này có thể nghe được, bọn họ đối cái này Hoàng Sa vực đời trước cũng không được rõ, xem ra cái này Hoàng Sa vực biến hóa đã không biết phát sinh ở nhiều ít năm trước, đường đi đi ngừng ngừng, đại khái nửa tháng sau, ba người đã tới Hoàng Sa vực vùng lân cận, còn không đến gần Hoàng Sa vực, nhưng cái này bên trong sơn thanh thủy tú, hoàn toàn không cách nào và vậy vô tận cắt vàng liên hệ với nhau. Ba người dừng lại điều chỉnh một tí, chuẩn bị tiến vào Hoàng Sa vực. Khương Phàm lấy thần thức hỏi Tiểu Bất Điểm, ngươi nói ngươi và chim non hai người tình huống ở nơi này đại thiên thế giới bên trong hơn không nhiều. Thời đại kia may mắn còn sống sót ra hỏa, hẳn cũng lưu có hậu thủ mới đúng chứ? Tiểu Bất Điểm đáp lại, năm đó có thể ủng có năng lực này tộc quần bất quá 20 cái. Những tên kia phải chăng lưu lại hậu thủ, ta không biết được. Bất quá nếu như những người này cũng tỉnh lại nói, cái này đại thiên thế giới cách cục vậy sẽ thay đổi. Đối thời đại kia mà nói, bây giờ hoàng tộc và cái thời đại kia vương tộc không việc gì khác biệt. Năm đó thần linh tộc chiến lực có thể xếp hạng trình độ gì? Chim non ở một bên nói, nếu như nói thần linh tộc, đây tuyệt đối là năm đó đại thiên thế giới đứng đầu tồn tại. Có thể cùng tranh phong sợ rằng chỉ có hai cái chủng tộc. Bọn họ ba chân không tướng như nhau, cho nên có hắn ở bên người, ngươi cũng không cần lo lắng. Gặp phải kẻ địch, thần phục thu cho mình dùng, nếu như lựa chọn làm địch nhân, chúng ta liên thủ đem tiêu diệt là. Hắn nói ngược lại là cho Khương Phàm sách ra cái tỉnh. Các ngươi có biết những thứ này tộc quần ăn nghỉ chi địa? Tiểu Bất Điểm nói, ngươi còn thật muốn tìm bọn họ à? Vẫn là buông tha cái ý nghĩ này cầm. Vẫn là buông tha cái ý nghĩ này đi. Vạn nhất có người không nhịn được trước thời hạn xuất quan, bằng ngươi bây giờ thực lực, không nhịn được một giây sẽ bị chém chết. Ngươi vậy động thiên linh bảo đều phải bị cưỡng ép kích phá. Coi là cái đó người cường đại tộc nữ tử, ở chân chính nhân vật lớn trước mặt, vậy coi là không cái gì, sợ rằng ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người lên đường, hướng Hoàng Sa vực đi về phía. Bay qua sơn cương, ngay tức thì cảm giác được sóng nhiệt đánh tới, dõi mắt nhìn lại, một phiến cát vàng, vừa nhìn vô tận. Dưới chân sơn cương phảng phất là một cái giới hạn vậy, trước một cước vẫn là núi xanh nước trong, sau một cước ngựa bước vào biển cát. Nhìn cái này đặc biệt quan cảnh, còn thật để cho Khương Phàm có chút không tưởng được. Nhìn sa mạc, Bàng Hạo nói, đây cũng là ta lần đầu tiên đến bên này, thật đúng là đặc biệt, chẳng lẽ khu vực này biên giới là trận pháp hình thành sao? Nếu không vì sao như vậy rõ ràng? Hàn Dạ nhưng có chút thán phục, nếu như là trận pháp tạo thành, vậy cũng quá kinh khủng, một cái khu vực phía dưới bố trí thành một cái đại trận, cái này được bao lớn? Đơn giản là chuyện nghìn lẻ một đêm. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Chuyện đã hoàn thành. Chương 978, Hoàng Sa vực. Khương Phàm cũng không có ngựa đi động, mà là cẩn thận cảm giác khí tức xung quanh. Có thể tùy ý hắn cố gắng như thế nào, cũng không có cảm giác được trận pháp hơi thở, như vậy có thể gặp lần này phương cũng không có đại trận tồn tại. Mà trước mắt loại chuyện này đúng như Bàng Hạo mà nói, như vậy biên giới như vậy rõ ràng, hẳn là đại trận tạo thành mới đúng. Bất quá hắn ngựa quét tới nghi ngờ, bỏ mặc nơi này là tình huống gì ngươi, hắn đều phải tiến vào, đi chỗ đó di tích chỗ nhìn một chút mới được. Bọn họ không do dự nữa, trực tiếp hướng sa mạc chỗ sâu đi tới. Ba người cũng không biết, ở bọn họ sau lưng, một đạo thân ảnh một đường đi theo bọn họ đến bên này, mười phần nhàn nhã, hắn cả người quần áo đen, dù là ở nơi này sa mạc nóng bức, như cũ áo bào đen thêm thân, áo choàng cái mũ mang ở đầu, một cây trái cây đưa đến mép cắn một cái, nước ép nồng vị đẹp. Từ lộ ra ra tới xem, hiển nhiên là một nhân tộc. Khương Phàm ở nơi này nóng bỏng hoàn cảnh làm không hề cảm giác được có bất kỳ khó chịu, hắn có thể rõ ràng cảm giác được cái này sa mạc làm tản ra một cổ hỏa diễm khí, loại khí tức này mặc dù không coi là rất mạnh, nhưng lại đối sinh mệnh có rất lớn áp chế. Nhưng đối với Khương Phàm nhưng cũng không ảnh hưởng, hắn nhưng mà đùa với lửa thạo nghề, thân có ngọn lửa lại là có mấy loại hơn. Hàng cổ viêm phần tiên lửa cơ hồ áp chế hết thảy ngọn lửa, Khương Phàm căn bản không cần phải hao phí linh lực ngăn cản ngọn lửa này hơi thở. Lại xem Hàn Dạ hai người, lúc này cũng cao mày hiển nhiên không hề thoải mái, loại hoàn cảnh này đã đối bọn họ sinh ra áp chế, ở dưới hoàn cảnh này, thời gian dài tâm trạng thậm chí cũng sẽ bị ảnh hưởng, đổi được tánh khí nóng nảy. Khương Phàm dĩ nhiên rõ ràng hai người tình cảnh, cùng ngày trễ, hắn ở vùng lân cận tìm ra mấy loại linh dược, sau đó lấy Bắc U Minh Hỏa luyện chế ra hai viên thuốc. Ngay trước Bàng Hạo hai người luyện chế đan dược, Khương Phàm hoàn toàn không có bị ảnh hưởng, rất nhanh đan dược phải ra lò, tản ra khí tức cường đại. Vậy lạnh như băng ngọn lửa để cho vậy Hàn Dạ hai người chặc chặc gọi, lò luyện đan nắp mở, sau đó hai viên thuốc từ bay ra, phân biệt bay về phía hai người. Hai người thuận tay tiếp lấy đan dược, nhưng thiếu chút nữa ném ra ngoài. Bởi vì cái này hai viên thuốc lại lạnh như hàn băng, để cho bọn họ cũng có thể cảm giác được giá rét thấu xương, đáng sợ đến mức nào. Phải biết bọn họ có thể cũng không phải là người bình thường, đều là cảnh giới không kém tiểu cao thủ. Bọn họ nghi hoặc nhìn Khương Phàm, hiển nhiên không rõ ràng Khương Phàm ý, cũng không biết Khương Phàm cho bọn họ loại đan dược này kết quả muốn làm gì. Cái này là có thể dùng không được. Khương Phàm nói, các ngươi trực tiếp ăn tiếp được rồi, đây là trừ hỏa đan, kham địa cấp nhất phẩm linh dược. Không muốn trực tiếp uống, phải lấy linh lực bọc đan dược, sau đó từ từ ăn vào, cuối cùng đem dược lực tụ ở khí hải vùng lân cận, như vậy mấy tháng bên trong, ngọn lửa này lực đối các ngươi hiệu quả cũng sẽ thật to yếu bớt. Bàng Hạo nghe được Khương Phàm giải thích cũng là trước mắt sáng lên, sau đó cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp dựa theo Khương Phàm biện pháp ăn vào đan dược, ngẩng đầu lên nuốt xuống. Nháy mắt tức thì hắn cảm giác được chung quanh một hồi mát mẻ, trước khi cảm giác nóng bỏng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một chút mát rượi từ khí hải lan tràn toàn thân, hiệu quả tốt kinh người. Hàn Dạ sau đó ăn vào, hai người diễn cảm giống nhau như lúc, cũng có thể cảm nhận được đan dược này mang tới biến hóa kinh người. Tại sao có thể có thứ hiệu quả này? Ta có thể chưa nghe nói qua còn có loại đan dược này. Bàng Hạo đứng dậy, cẩn thận cảm giác mình thân thể tình huống, ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Bên kia Hàn Dạ vậy đang quan sát mình thân thể biến hóa, mặc dù cảnh giới cũng không có ảnh hưởng gì và tăng lên, nhưng ít đi vậy nướng cảm rất nóng, đối hắn mà nói, vậy để cho hắn cả người hơn nữa bình tĩnh. Khương Phàm cầm ra bản đồ, sau đó ở mặt tìm một điểm, lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta muốn đi trước di tích chí ít cần 2 tháng chặng đường. Địa phủ ở khu vực này nhưng có truyền tống trận. Bàng Hạo lắc đầu một cái, cũng không có. Bên này bởi vì không có ích lợi gì, còn có Hoàng Sa tộc bài xích, chúng ta vẫn không có ở phụ cận đây bố trí truyền tống trận. Không quá ta sư phụ năm đó cùng ta nói qua, cái này Hoàng Sa vực có thể không tới không nên tới, đối nhân tộc mà nói, nơi này căn bản không có bất kỳ chỗ tốt, một cái không cẩn thận liền mình đều phải nhập vào. Hàn Dạ nói, không sao cả, có lao đại đan dược ở đây, chúng ta ở bên này đợi thời gian bao lâu đều có thể. Rất nhiều người tộc không muốn tiến vào nơi này là bởi vì nơi này hơi thở áp chế quá mức nghiêm trọng. Vậy các ngươi cũng nghỉ ngơi một ngày cho khỏe hạ, chúng ta ban ngày lên đường. Bàng Hạo hai người ngồi xếp bằng ở tại chỗ tu luyện, bình thường sa mạc ban đêm nhiệt độ sẽ kịch liệt hạ xuống, có thể cái này Hoàng Sa vực nhưng hoàn toàn không cùng. Cho dù là ở đêm khuya, nóng bỏng hơi thở vẫn không có bất kỳ thay đổi, 10 phần khó nhịn. Tiểu Bất Điểm thanh âm đột nhiên vang lên, chúng ta muốn không muốn cho ngươi chỉ đường, mang ngươi đi năm đó thánh địa thử vận khí một chút. Nếu như năm đó những thứ đó cũng vẫn tồn tại, tin tưởng là cái lựa chọn tốt, có lẽ có thể được thiên nhiều chỗ tốt vậy nói không chừng. Năm đó thánh địa, bỏ mặc năm đó có vật gì, hiện tại chỉ sợ cũng đã rơi vào sa mạc dưới liền chứ. Mặc dù ta có một ít đứa nhỏ rõ ràng thuật độ thổ, có thể ở nơi này cắt vàng hạ kết quả là tình huống gì, sợ rằng vậy không cơ hội tìm tòi kết quả, trừ phi mạo hiểm. Tiểu Bất Điểm nói, nguy hiểm ngược lại cũng không có vấn đề, chí ít đối tu sĩ mà nói, bỏ mặc đi đường gì cũng không có bằng phẳng nói đến. Vậy dù sao đi đi một lần cũng không phải chỗ xấu. Khương Phàm hiển nhiên bị nói động tâm, vì vậy gật đầu một cái. Vậy do các ngươi tới chỉ đường, bất quá muốn chờ ta đi trước ta địa phương muốn đi nói sau. Hai người gật đầu một cái không khuyên nữa nói. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Phàm đánh thức hai người, sau đó lên đường, tiếp tục đi sâu vào sa mạc. Lúc này lại tiếp tục xem, cần phải không thấy được vậy Đại Sơn, ba người tựa như ba cái phiêu bạc ở biển khơi thuyền cô độc vậy, 10 phần nhỏ bé. Dựa theo bản đồ chỗ ở vị trí, Khương Phàm từ từ đi bên phải phía trước hơi vòng vo chuyển phương hướng, đây hoàn toàn là dựa theo Tiểu Bất Điểm hai người ý đi làm. Khương Phàm ngược lại cũng không hề lo lắng cái này hai gia hỏa sẽ cho hắn tìm phiền toái, ước chừng một ngày rưỡi thời gian, ba người thậm chí liền cái bóng người cũng không nhìn thấy, tựa như nơi này là một phiến tĩnh mịch sa mạc mà thôi. Đi ngang qua một phiến gò cát, phía trước là một cái xuống dốc, xuống sườn núi đối diện là một cái khác gò núi, tản ra không kém hơi thở. Có thể Khương Phàm lại đột nhiên kéo lại hai người, nhìn gò cát phía dưới, chau mày. Hàn Dạ thấy Khương Phàm cái này cùng phản ứng cũng là sửng sợ, tựa như cảm nhận được liền thứ gì vậy, lặng lẽ lui về phía sau một chút. Không được, chúng ta được lượn quanh đi ngang qua nơi này, nếu không, lần này có thể xảy ra phiền phức lớn. Bàng Hạo có chút không tin, nói thẳng, Khương Phàm, nơi này một phiến cắt vàng có thể có phiền phức gì, ngay cả một sinh vật cũng không có. Ngươi chớ tự mấy hù dọa mình. Nói xong hắn dự định ngồi ở gò cát cạnh đi xuống, có thể Khương Phàm nhưng kéo lại hắn, nói thẳng, chớ lỗ mãng. Bàng Hạo dừng lại lúc đó, cả người đã ngồi ở bên cạnh, thiếu chút nữa tuột xuống. Mà lúc này, mặt đất đột nhiên run rẩy, dưới đất tản mát ra to lớn tiếng vang tới, tựa như có vật gì che giấu ở cái này cắt vàng hạ, đang không đang nghĩ biện pháp đi ra sông lên. Khương Phàm một cái kéo hắn lên, sau đó kéo Hàn Dạ cùng nhau hướng không bay đi. Từ phương mắt nhìn xuống nhìn tiếp, Khương Phàm lại có thể rõ ràng nhìn thấy mặt hai cái gò cắt giữa khu vực mà lại ở biến hóa. Vậy cắt tựa như hóa thành một cái đầm nước hồ, không ngừng xoay tròn, thật giống như nước hồ hình thành vòng xoáy như nhau. Ngao! To lớn tiếng hô đột nhiên xuất hiện, một khắc sau một cái bóng từ vòng xoáy tim đưa ra tới, đó lại là một cái to lớn con thằn lằn đầu, cặp mắt đỏ tươi, dương ra miệng lớn hướng Khương Phàm bọn họ gào thét. Từ hơi thở tới xem, yêu thú này mạnh vô cùng, thậm chí không kém gì thần đại cảnh tu sĩ. Phu cận đây mặc dù không có nhiều ít sinh vật, nhưng Khương Phàm nhưng có thể khẳng định, bỏ mặc sinh hoạt tồi tệ như thế nào đi nữa, cũng khẳng định sẽ có sinh vật tồn tại, mà đây to lớn con thằn lằn cũng coi là cho bọn họ một khắc. Cái này sa mạc bề ngoài mặc dù gió êm sóng lặng, nhưng thực thì sóng ngầm mãnh liệt, bình tĩnh này kẻ ngu hạ, không biết ẩn giấu bao nhiêu thứ. Không cùng Khương Phàm bọn họ né tránh, vậy con thằn lằn đột nhiên hướng Khương Phàm bọn họ bên này hận hận giống lên một phen, ngay sau đó một trái cầu lửa thật lớn ở nó trước miệng tạo thành, ngay trước mắt hỏa cầu kia đường kính biến thành ước chừng 3m, hướng Khương Phàm bọn họ bên này đập tới, đối mặt đập vào mặt quả cầu lửa thật lớn, Bàng Hạo hai người cũng không do dự, trực tiếp dự định ra tay. Có thể Khương Phàm nhưng cấp ở trước mặt, ngay tức thì xuất hiện ở cầu lửa trước mặt, ngay sau đó là một cổ khổng lồ linh lực hội tụ mà thành, xích viêm xuất hiện tại lòng bàn tay. Phịch. Tiếng nổ vang lên, vậy hỏa cầu lớn bị ngay tức thì nổ tung, vậy con thằn lằn tới lui thân thể, từ lòng đất trực tiếp chui ra, toàn thân đỏ bừng, thân dài vượt qua 20m, đôi trong mắt kia phát ra dùng mình, dường như muốn cầm Khương Phàm nuốt xuống như nhau. Có thể Khương Phàm lại không có lưu ý, cả người trực tiếp từ không rơi xuống, hai tay hiện lên bất đồng ngọn lửa, đón to lớn kia con thằn lằn, trực tiếp đánh ra. Vậy con thằn lằn có thể cảm nhận được Khương Phàm cảnh giới, không chút nào cảm thấy bất kỳ sợ hãi nào, há to mồm, không ngừng đánh ra cầu lửa, thân thể to lớn cũng là bay lên trời. Có thể một khắc sau, to lớn tiếng nổ vang lên lần nữa, vậy con thằn lằn toàn thân khói đen bốc lên, trực tiếp từ không rơi xuống đi xuống, dị hỏa dung hợp để cho hắn bị thương nặng, mặc dù còn chưa đạt đến hấp hối trình độ, nhưng hắn lúc này đã hoàn toàn không có mới vừa rồi khí thế, chật vật té trên đất. Hàn Dạ hai người trực tiếp hướng con thằn lằn bay xuống, tốc độ rất nhanh. Vậy mọi người tựa như cảm nhận được liền hai người hơi thở, ở cắt vàng lố néo người, chỉ là chỉ trước mắt, vậy thân thể to lớn đã biến mất ở trước mặt mọi người, tốc độ này thật là mau kinh người. Cùng hai người rơi vào cắt lúc đó, nhưng phát hiện tên kia đã biến mất không gặp, hai người công kích mặt đất, cũng không gặp con thằn lằn bóng dáng. Khương Phàm đây là vậy rơi xuống, nhìn cắt tình huống, cuối cùng đứng dậy vỗ vỗ người bụi bặm. Chạy. Tên này chui xuống đất bản lãnh còn thật là lợi hại. Bàng Hạo kinh ngạc nhìn dưới chân cắt vàng, lớn như vậy ra hỏa lại nhanh nhẹn như vậy, đây quả thực là tới lui tự nhiên à. Khương Phàm nhìn xem đối diện gò cát, hiện tại cũng có thể trực tiếp từ bên này thông qua, chúng ta đừng ở chỗ này trì hoãn thời gian, mau sớm đi đường. Có thể mới vừa đi ra 10 mấy mét, mặt đất lần nữa phát sinh chấn động, mà lần này, cái này chấn cảm mới vừa rồi mạnh hơn không chỉ gấp mấy lần. Lần này ba người hiển nhiên kịp chuẩn bị, trực tiếp bay lên trời. Khi bọn hắn thấy rõ ràng cắt mặt tình huống lúc đó, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh, phía dưới cắt vàng làm lại đưa ra mấy chục cái to lớn con thằn lằn đầu, số lượng thật là kinh người. Mời ủng hộ bộ thế Tinh Châu. Chuyện đã hoàn thành. Chương 979, Hoàng Sa tộc. Bàng Hạo nhìn phía dưới con thằn lằn, kêu lên lối ra. Phẩm sách điện thoại di động bưng em mở cơm. Khương Phàm, lần này nguy rồi, đánh nhỏ, lão gia tới báo thủ. Khương Phàm nâng lên tay, trực tiếp ngăn lại một cái bay tới quả cầu lửa, mở miệng nhắc nhở, "Bàng Hạo, ngươi vậy thao túng thú triều bản lãnh đâu?" Bàng Hạo lúc này mới vỗ đầu một cái, hiển nhiên đã đem bản lãnh này quên mất. Vậy đặc biệt ống sáo xuất hiện nơi tay, hắn lúc này mới lung tung nói, "Rời đi không hư không chi địa, ta còn một lần cũng chưa dùng qua." Khương Phàm không có ở cùng hắn nói nhiều, cùng hắn biểu hiện, bay tới quả cầu lửa hắn toàn bộ lấy lửa pháp cưỡng ép đánh nát. Có mấy cái khí tức cường đại ra hỏa, mắt long long, hiển nhiên đang chuẩn bị cái gì. Một khắc sau sáo tiếng vang lên, Hàn Dạ nhìn phía dưới con thằn lằn nhóm, ánh mắt mang theo mấy phần mong đợi. Hiển nhiên đối Bàng Hạo năng lực hết sức tốt. Tiếng địch truyền ra, phía dưới con thằn lằn nhóm bắt đầu xuất hiện xôn xao, một ít con thằn lằn ánh mắt lại hiện ra hờ quang, không ngừng gào thét, không qua bọn họ vậy dừng lại công kích. Vậy mấy cái khá lớn con thằn lằn hướng Khương Phàm bọn họ bên này nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt cũng không có thay đổi. Cái này mấy con thực lực hiển nhiên mấy cái khác mạnh hơn nhiều, cũng đang bởi vì như vậy, bọn họ cũng không có bị tiếng địch ảnh hưởng. Ngọn lửa hội tụ, bọn họ đánh ra quả cầu lửa vậy càng cường đại hơn, trực tiếp hướng Bàng Hạo bên này đánh tới, hơi thở đối Bàng Hạo áp chế hoàn toàn. Không cùng Khương Phàm động thủ, phía dưới con thằn lằn nhóm đột nhiên bắt đầu hành động, đột nhiên không muốn sống tựa như hướng vậy mấy con thằn lằn lớn vọt đi, đôi mắt hiện lên hồng quang, hiển nhiên đã nổ tung. Hàn Dạ có chút giật mình, bởi vì những thứ này con thằn lằn khi có mấy con hơi thở thậm chí đạt tới thần đại cảnh, tuy nhiên vẫn bị tiếng địch áp chế, cái này nói ra chỉ sợ cũng không ai dám tin tưởng. Hống, to lớn uy áp xuất hiện, hiển nhiên những cái kia con thằn lằn chẳng muốn cùng mình tộc quần giao thủ, muốn lấy khí thế uy hiếp, để cho những thứ này bị tiếng địch quấy nhiễu con thằn lằn cửa thức tỉnh. Đáng tiếp theo Hàn Dạ tiếng địch tăng nhanh, những thứ này con thằn lằn đã hoàn toàn mất đi thần trí, điên cuồng xông về vậy mấy con thằn lằn. Mặc dù bọn họ không có thi triển lửa công phương pháp, nhưng hội tụ dậy siêu cường lực lượng vẫn là để cho vậy mấy con thằn lằn lui để cho, chẳng muốn cùng người mình tử chiến. Bọn họ hướng Khương Phàm các người gầm nhẹ một tiếng, cuối cùng bất đắc dĩ chui xuống dưới đất, biến mất không gặp. Thấy loại chuyện này, Khương Phàm khỏe miệng dương, được rồi, chúng ta có thể thông qua, nơi này sẽ không có phiền phải nữa. Bàng Hạo tiếng địch không ngừng, ba người một mực thông qua khu vực này, tiếng địch lúc này mới dừng lại. Những cái kia bị tiếng địch khống chế con thằn lằn không ngừng ngửa mặt lên trời gầm thét, đáng tiếc Khương Phàm đám người đã đi xa, bọn họ không cách nào truy đuổi. Hàn Dạ hướng Bàng Hạo giơ ngón tay cái lên, giọng thấp mấy phần bội phục. Lợi hại lợi hại. Thật không nghĩ tới bằng vào ma âm lại có thể làm được loại trình độ này. Vậy con thằn lằn khi có mấy con đã đặt chân thần đại cảnh, có thể vẫn bị ngươi khống chế, bản lãnh này thật là có chút khủng bố. Bàng Hạo cầm ống sáo nơi tay vòng vo một cái, cười nói, không có cái này cây sáo, chỉ dựa vào năng lực của chính mình, còn không làm được một điểm này. Đối với nhân tộc hiệu quả yếu bất rất nhiều, bất quá đối phó những thứ yêu thú này vậy là đủ rồi. Đây là Hàn Dạ cầm ra bản đồ, có chút nghi ngờ, lão đại, chúng ta đi phương hướng thật giống như sai rồi. Nơi này đã lệch hướng chúng ta nguyên bản phải đi vị trí, ngươi còn có cái khác an bài sao? Khương Phàm gật đầu, không sai, nếu đến nơi này bên, dĩ nhiên phải đi chỗ tốt nhất vòng vo một chút mới được. Nghe nói như vậy, hai người đều có chút nghi ngờ, Hàn Dạ trực tiếp hỏi nói, lão đại, ngươi đã tới cái này. Đối với nơi này rất hiểu không được. Ta ở Thần Linh Sơn vậy là xem qua rất nhiều liên quan tới mỗi cái khu vực tư liệu, đáng tiếc cùng nơi này có quan ít chi lại càng ít. Ngươi lại là từ nơi nào lấy được tin tức? Khương Phàm nói, trước không nói những cái kia, các ngươi hai người có biết Ngàn Hồ vực? Nghe được Khương Phàm đặt câu hỏi, hai người rối rít rơi vào nhớ lại làm, đáng tiếc bọn họ cuối cùng cũng lắc đầu một cái, hiển nhiên cũng không biết liên quan tới cái này ngàn hồ vực hắn đầu mối. Khương Phàm vậy không dài dòng, trực tiếp cầm cái này Hoàng Sa vực đời trước cho biết cho bọn họ, hai người nghe qua sau đó, hô to không thể nào ở bọn họ lấy được đầu mối làm, cái này Hoàng Sa vực đã ở chỗ này ra đời không biết nhiều ít năm, cơ hồ không cách nào khảo cứu, Khương Phàm nói nơi này năm đó tràn đầy thủy mạch, đây quả thực là không thể nào. Có thể Bàng Hạo lúc này đột nhiên nhớ tới cái gì? Ngày đó ở Thiên Trảo Sơn bí cảnh, hắn nhưng mà biết được liền Khương Phàm bên người rất nhiều bí mật. Dò nàng quát Khương Phàm bên người hai cái để cho hắn không dám tưởng tượng tồn tại, một cái tiểu bất điểm, một người khác chính là Tử Ngọc Ưng phân thân. Cái này hai cái có thể đều không phải là bọn họ cái thời đại này sinh ra đồ, bọn họ tồn tại ở thời đại nào, Bàng Hạo cũng không biết, nhưng hắn nhưng có thể khẳng định, cái này hai cái tộc quần ở thời điểm, tuyệt đối có cực cao địa vị, đặc biệt là Khương Phàm bên người cái đó tiểu bất điểm. Khương Phàm bất quá là từ cựu hoang mà đến nhân tộc tu sĩ mà thôi, mặc dù ở nơi này đại thiên thế giới vậy lịch luyện mấy năm, nhưng liên quan tới điều này tin tức, hắn không thể nào biết được mới đúng, vậy lý do sợ rằng chỉ có một cái, những tin tức này nhất định là hai tên kia báo cho biết. Bất quá cái này rất có thể đối hắn mà nói cũng là một to lớn cơ hội. Bàng Hạo hướng Hàn Dạ nói, nghe lão đại ngươi, khẳng định không sai, chúng ta đi theo cầm xong chỗ được. Được không cảnh không dài, ba người mặc dù đã hết sức cố gắng không khoe khoang, nhưng vẫn là hấp dẫn tới một ít ngoại tộc sự chú ý đối nhân tộc mà nói ngươi, ở chỗ này cơ hồ không tìm được đồng tộc, còn đối với những thứ này ngoại tộc mà nói, nhân tộc đến nơi này lịch luyện, căn bản tương đương với khiêu khích với bọn họ. Mà mặt đối nhân tộc, nơi này ngoại tộc phương thức xử lý hết sức rõ ràng, trực tiếp chém chết, coi là vây công cũng ở đây không tiếc. Bất quá đối mặt như vậy ngoại tộc, Khương Phàm đáp lại phương thức vậy 10 phần dứt khoát, chỉ cần có cơ hội sẽ toàn lực chém chết. Chí ít bọn họ cái này ba người đội ngũ làm lên chuyện tới có thể không cố kỵ chút nào. Hàn Dạ một thân một mình, Khương Phàm đến từ Cửu Hoang, Bàng Hạo tắc lai từ địa phủ, cũng không có gì gánh vác. Bất quá Khương Phàm hôm nay đầu ngọn gió đang thịnh, hắn thân phận rất nhanh bị người đoán được đi ra. Khương Phàm đi Hoàng Sa vực tin tức lan truyền nhanh chóng, đây có thể để cho không thiếu ngoại tộc tu sĩ cũng không nghĩ tới. Khương Phàm hôm nay cho thấy thực lực đã áp đảo đồng bối, liền vậy Vương Nham cũng không phải là đối thủ, có thể gặp hắn chiến lược hạng kinh người. Mặc dù đang các ở tìm Khương Phàm phiền toái, có thể Khương Phàm tất lại còn có mấy phương che chở, rất nhiều tộc quần cũng không dám đường đột ra tay. Hoàng Sa vực tấm lòng mang, ở nơi này cắt vàng dưới có một cái thiên nhiên hang động, huyệt động này lớn, có thể nói một cái thế giới nhỏ. Nơi này có đầy đủ nguồn nước, một cái tộc quần chiếm cứ nơi này, đó chính là Hoàng Sa tộc. Hoàng Sa tộc trời xanh tính hung tàn đối nhân tộc tu sĩ 10 phần tàn nhẫn, bọn họ có người thân đầu rắn, có người thủ thân rắn, hiển nhiên có loại nào đó rắn huyết mạch. Bọn họ ở nơi này cắt vàng làm có thể để cho chiến lực tăng lên hai thành, lại là tinh thông thân sát phương pháp, hoành hành ở nơi này Hoàng Sa vực làm. Mà đây nhất tộc có hoàng tộc huyết mạch, chiến lược siêu cường không nói, số lượng còn không thiếu, ở hoàng tộc làm coi là được số người đông đảo tộc quần, vậy chính vì vậy, bọn họ ở chỗ này cơ hồ không chút kiêng kỵ, vậy không cần cho những tộc quần khác mặt mũi, là nơi này danh bất hư truyền vua một cõi. Cái này nhất tộc không quen kết giao, chỉ tín ngưỡng thực lực. Trưởng lão, cái đó gần đây rất người nổi danh tộc tiểu tử Khương Phàm mang người giúp tiến vào chúng ta Hoàng Sa vực làm. Cùng lửa kia rắn mối nhất tộc đã giao thủ, có chút bản lãnh. Hành tung còn ở vẫn chưa có hoàn toàn xác nhận, không biết đến bên này có mục đích gì, ta không dám quấy rầy tộc trưởng, chỉ có thể trước đạo bên này hỏi tình huống. Chúng ta muốn không muốn làm chút chuyện. Hoàng Sa tộc trưởng lao giúp nửa người là người, nửa người dưới là đuôi rắn, 10 phần to lớn, thân tản ra khí tức cường đại. Khương Phàm, là cái đó liền Vương Nham tiểu quỷ cũng không phải là đối thủ người tuổi trẻ sao? Chính phải. Trưởng lão cười nhạt, lá gan còn không nhỏ, hắn chẳng lẽ không biết nơi này người nào nói coi là. Suy nghĩ của ngài chúng ta đạo thủ, có thể thằng nhóc này thân phận có chút phiền toái, thần linh tộc cùng hắn có chút liên quan, còn có vậy Hắc Nưu. Nói tới Hắc Nưu, trưởng lão kia cho mày, hiển nhiên là khắc sâu ấn tượng. Vậy Hắc Nưu không phải là không ra đời chuyện tiêu giao tự tại sao? Làm sao sẽ che chở một cái nhân tộc tiểu quỷ? Bất quá không sao cả, hắn dẫn người đi vào Hoàng Sa vực, đây vốn là đối với tộc ta khiêu khích, lưu hắn một cái mạng nhỏ tốt, còn như người bên cạnh hắn tộc, hết thảy giết chết, sau đó mang về, ta đã rất lâu không thử người mùi vị. Nhân tộc thiên tài, nhất định là vật đại bổ. Sau đó đem vậy Khương Phàm ném ra Hoàng Sa vực. Bên cạnh tu sĩ gật đầu một cái, được, ta cái này đi làm. Trưởng lão ngài cùng tin tức tốt của ta đi. Thật là đáng ghét, vậy bây giờ thần linh tộc ngược lại cũng không cần kiêng kỵ cái gì. Có thể vậy Hắc Nưu nhưng có chút phiền toái, mềm không ăn, thực lực siêu cường, khó đối phó. Cho nên các ngươi nhất định phải không thể chém giết cái đó kêu Khương Phàm thằng nhóc tộc người, những thứ khác cũng không trọng yếu. Ta rõ ràng. Nói xong, vậy Hoàng Sa tộc tu sĩ lui xuống. Khương Phàm cũng không biết bọn họ ba người hôm nay đã bị nhìn chăm chú, cái này Hoàng Sa vực trong ngoài đều được tin tức, một ít thiếu niên cao thủ một đời cũng muốn tới gặp một lát Khương Phàm, mà Hoàng Sa vực bên trong, lệnh truy nã vậy rất nhanh xuất hiện, lùng bắt Khương Phàm ba người. Đáng tiếc Khương Phàm ba người vẫn luôn ở sa mạc tạc qua, căn bản không biết phát sinh loại chuyện này, thẳng đến nửa tháng sau, mấy cái ngoại tộc tu sĩ chặn lại ba người đường lui lúc đó, ba người lúc này mới rõ ràng, bọn họ đã sớm bị nhìn chằm chằm. Mấy cái này ngoại tộc cảnh giới cũng không cao lắm, mạnh nhất hai cái cũng không quá mới vừa bước vào thần đại cảnh, không qua bọn họ cũng không phải là Hoàng Sa tộc, mà là một cái vương tộc, liền Hàn Dạ hai người cũng không nói ra cái tộc quần này tới. Khương Phàm, đây thật là đi mòn gót giày thì không tìm được tới toàn không uổng thời gian, thật không nghĩ tới lại sẽ là mấy người chúng ta cái đầu tiên tìm được các ngươi. Nghe nói như vậy, một bên Bàng Hạo nói thẳng, chó giỏi không cản đường. Vương tộc hiện tại vậy bắt đầu chơi cái này. Bị Bàng Hạo giễu cợt, mấy người kia cũng không có bất luận phản ứng gì, cầm đầu nam tử trực tiếp mở miệng, "Khương Phàm, nếu như ta là ngươi, để cho bên người chân chó ngựa ý miệng, chúng ta lấy được mệnh lệnh có thể không chỉ như vậy." Khương Phàm lạnh nhạt nhìn cái này mấy người, "Các ngươi nói nhảm thật nhiều, muốn chiến liền chiến, ta xem các ngươi tới bao nhiêu người đủ ta chém chết." ngày hôm nay ta Khương Phàm buông lời, còn dám tìm ta phiền toái, toàn bộ chém chết, không chừa một mống. Các ngươi coi như là cái đầu tiên. Hắn khí thế kinh người, để cho vậy mấy cái vương tộc cũng là toàn thân chấn động một cái, hiển nhiên không nghĩ tới dưới tình huống này Khương Phàm lại vẫn có thể như vậy cùng ông, tựa như không có sợ hãi. Chuyện đã hoàn thành. Chương 980, Hồng Liên Gió. Hàn Dạ nhìn đối phương đám người, có chút nghi ngờ. Phẩm sách. Các người đám người này xem ra cũng là tin tức tắc nghẽn hạng người, nếu không các ngươi mấy cái này gà vườn chó đất cũng dám đến tìm lão đại ta phiền thoái. Mấy cái này vương tộc cũng không phải là trẻ tuổi một đời, vương tộc tuổi tác từ bề ngoài không cách nào phân biệt, bọn họ dù là mấy trăm tuổi, dáng vẻ và mười mấy tuổi cũng sẽ không có quá nhiều khác biệt, phần lớn chủng tộc đều là như vậy. Vậy vương tộc cười nhạt, tin tức tắc nghẽn. Vậy có như thế nào? Các ngươi bất quá là những năm gần đây nhất thành danh tiểu tử mà thôi, không có thần linh tộc ta cũng không biết ngươi Khương Phàm là ai. Lùng bắt các ngươi, có thể đi Hoàng Sa tộc nơi đó bán cái giá tiền cao, các ngươi không có cơ hội, đặc biệt là các ngươi hai cái, ngoan ngoãn chịu chết đi. Hàn Dạ nhìn về phía Khương Phàm, hỏi: "Lão đại, ngươi nói làm sao bây giờ?" Giết. Khương Phàm bộ mặt diễn cảm, dẫn đầu xông ra ngoài, chạy thẳng tới vậy mạnh nhất hai người đi. Bàng Hạo hai người cũng không nói nhiều, chia nhau xông về mấy người khác, không chút nào sợ hãi ý vậy hai cái vương tộc gặp cảnh giới thấp nhất Khương Phàm xông lại, ngược lại để cho bọn họ có chút nghi ngờ, đúng như Hàn Dạ mà nói, bọn họ cũng không có được Khương Phàm ở Chí Tôn Phong đánh bại Vương Nham tin tức, nếu không bọn họ tuyệt đối không dám như thế tùy tiện trước tới bên này. Bọn họ nguyên bản không đi Khương Phàm coi ra gì, nhưng lúc này thấy Khương Phàm vậy không có chút nào tình cảm con người, để cho bọn họ càng phát ra cảm giác không có chắc. Bất quá Khương Phàm thân hình đột nhiên biến mất, bọn họ mặc dù không thấy được Khương Phàm lúc này vị trí, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được một đạo khí tức cường đại đang nhanh chóng đến gần. Cầm đầu nam tử dẫn đầu làm ra phản ứng, chỉ gặp hắn cánh tay xuất hiện một tầng vậy, hướng phía trước đưa tay ra, nháy mắt tức thì liên tiếp công kích hướng phía trước buộc phát ra. Vậy từng cái quang cầu hoàn toàn do linh lực biến thành, cái này vương tộc thi triển ra hoàn toàn tùy mình muốn, thậm chí không cần chuẩn bị ở phía trước hư không, sau đó không ngừng phát sinh nổ. Khương Phàm bóng người vậy xuất hiện đang nổ phạm vi, tên này còn thật ép Khương Phàm phát hiện thân. Có thể Khương Phàm lại không có dừng lại, lưu đạn bỏ túi quang lóe lên, vậy linh lực biến thành công kích bị Khương Phàm tay lôi quang hoàn toàn đánh tan. Sấm sét chưa từng dừng lại, hướng hắn trực tiếp đánh tới, tốc độ nhanh, ngay chớp mắt đã tới trước người đối phương. Vậy vương tộc cũng không có khẩn trương, hắn cũng không phải là non nớt vương tộc thiên tài, hắn khắp nơi lịch luyện, đối mình năng lực và phương thức chiến đấu liền như lòng bàn tay, linh bảo hiện lên ở trước người, hóa thành một mặt gương đồng, trực tiếp đón sấm sét đi. Sấm sét ngay tức thì nổ tung, tiêu tán ở trung quanh, cái này linh bảo phẩm chất không tệ. Có thể ở hắn còn chờ đợi sấm sét hoàn toàn tiêu tán lúc đó, Khương Phàm bóng người đã thần không biết quỷ không hay đến hắn phía trước không xa. Chú ý, một cái khác vương tộc lớn tiếng nhắc nhở. Có thể một khắc sau, nghe được một tiếng vang thật lớn, vậy vương tộc tay gương đồng ngay tức thì nổ, lại bị Khương Phàm dùng quả đấm trực tiếp kích phá. Có thể cái này vẫn chưa xong, sấm sét cơ hồ ngay tức thì từ Khương Phàm thân sắc bùng nổ, vậy vương tộc bóng người bị ngay tức thì bao phủ, người mắt không cách nào nhìn thẳng. Một cái khác vương tộc xông lên đi giải cứu, có thể một khắc sau cả người một đầu ghim vào sương mù dày đặc làm, theo tới chính là ngất trời ánh lửa, sương mù dày đặc tựa như cũng bị đốt, dù là ở nơi này nóng bức Hoàng Sa vực bên trong, như cũ có thể rõ ràng cảm nhận được vậy nóng bỏng ngọn lửa hơi thở, quả thực làm người ta rung động. Bàng Hạo xoay người lại, nhìn không ngọn lửa, cũng có chút khiếp sợ. Ngày đó Khương Phàm ở Chí Tôn Phong thí, hắn cũng không có đi trước, đoạn đường này Khương Phàm mặc dù vậy phô bày một ít thực lực, nhưng cũng không thể chân chính cho thấy hắn siêu cường chiến lực. Nhưng trong một cái chớp mắt này, hắn nhưng cảm thấy to lớn uy hiếp, như vậy lực lượng bùng nổ để cho lòng hắn sợ hãi, không dám tin tưởng. Hắn và Hàn Dạ đối thủ cũng không có mạnh bao nhiêu, bất quá chỉ là người hầu mà thôi. Bọn họ lúc này đã bị Khương Phàm sợ vỡ mật. Mặc dù còn không biết mặt kết quả chuyện gì xảy ra, nhưng là bọn họ nhưng rất rõ ràng, Khương Phàm mạnh như vậy thế, hai cái đại nhân sợ rằng giữ nhiều lành ít. Hai cái còn không bị dây dưa vương tộc xoay người đi, không muốn ở lại chỗ này chốc lát, bọn họ có một loại cảm giác, ở lại chỗ này căn bản tương đương với đối mặt cái chết. Còn như Khương Phàm hai người đối thủ, nếu như đổi thành ngày thường bọn họ có lẽ có biện pháp chạy mất, có thể hiện tại không cùng, Khương Phàm ở mấu chốt nhất nháy mắt thi triển dược vương vực, hai người tương đương với trực tiếp chiêu, căn bản không kịp làm phản ứng. Húng chi Khương Phàm chiến lược hoàn toàn nghiền ép bọn họ hai người, bọn họ chỉ cần bỏ qua cơ hội, lại cũng không có cái khác cơ hội, ánh lửa nhanh chóng tàn đi, hai đạo thân ảnh từ trên không rơi xuống, khói đen bốc lên. Khương Phàm đứng ở không, thắng bại đã phân, Khương Phàm cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng. Vậy hai thân người nắm đen, hơi thở đã đặc biệt yếu ớt, sợ rằng không kiên trì được bao lâu phải chết đi. Hàn Dạ và Bàng Hạo cũng sẽ không lãng phí thời gian, lấy nhanh nhất tốc độ giải quyết hết đối thủ, sau đó lấy đi bọn họ túi bách bảo, hội hợp Khương Phàm. Hàn Dạ đi trước cầm vậy hai cái thần đại cảnh vương tộc túi bách bảo lấy đi, sau đó cùng Khương Phàm. Lão đại, chạy hai cái. Khương Phàm gật đầu một cái, không có sao, vậy để cho bọn họ cầm tin tức thả ra ngoài, nếu khiêm tốn làm việc không thể, để cho bọn họ sinh ra kiêng kỵ tốt lắm. Ta muốn vậy Hoàng Sa tộc chắc chưa đến nỗi phái cao thủ đi đối phó ta. Chúng ta khoảng cách cái mục đích thứ nhất cũng không có bao xa. Bọn họ hai người bây giờ đối với Khương Phàm có thể nói là tuyệt đối tín nhiệm, mà Khương Phàm cũng không cẩn thận. Vì không trực tiếp mâu thuẫn, sau đó mấy ngày bọn họ cũng không có lựa chọn nghỉ ngơi, cũng coi là ngày đêm kiên trì. Dựa theo tiểu bất điểm bọn họ phương hướng chỉ, ba người chạy thẳng tới năm đó Ngàn Hồ vực thủ phủ chỗ, cũng là năm đó tộc quần mạnh nhất khu vực vùng lân cận. Cái này Hoàng Sa tộc phải chăng là sau sinh ra trung tộc, tiểu bất điểm bọn họ vậy không biết được, chỉ có đến khi thật khi thấy, tiểu bất điểm bọn họ mới có thể làm ra phán đoán. Trong mấy ngày này, ba người thấy được không thiếu mạo hiểm đội ngũ, hơn nữa tuổi tác phổ biến khá lớn, trẻ tuổi ngoại tộc tu sĩ sẽ rất ít đến cái này Hoàng Sa vực lai lịch luyện, dù sao đối với bọn họ mà nói cái này Hoàng Sa vực thật sự là quá mức nguy hiểm. Xế chiều hôm đó, Khương Phàm đột nhiên thấy có chút ngoại tộc đang nhanh chóng bay đi. Không chờ bọn họ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, tiếp liền mấy cái ngoại tộc đội ngũ hướng một phương hướng nhanh chóng bay đi, chính là cùng Khương Phàm ba người hướng ngược lại. Có một đội vừa vặn đi ngang qua Khương Phàm bọn họ vùng lân cận, thấy ba người lúc cũng là cả kinh, nhưng cây bản không có ý dừng lại, trực tiếp rời đi, tựa như bị thứ gì đuổi theo như nhau. Đây là Hàn Dạ chỉ phía trước mở miệng, lao đại, ngươi xem bên kia là cái gì? Khương Phàm lấy lại tinh thần, hướng phía trước nhìn, chỉ gặp ngày trước tương liên địa phương lại xuất hiện ánh sáng màu đỏ, tựa như hừng hực lửa cháy bừng bừng vậy. Mà ngọn lửa này giống vậy đồ thật nhanh hướng bên này đến gần, phản phất là ngọn lửa hình thành như cuồng phong. Xa xa, một ít ngoại tộc tu sĩ không ngừng bay đi, hiển nhiên là sợ bị hiện tượng này ảnh hưởng đến. Bàng Hạo mở miệng, biết nơi này đặc biệt phiền toái, không nghĩ tới còn gặp cái này Hồng Liên gió, đây chính là Hoàng Sa vực truyền thuyết mạnh nhất hiểm tình, chỉ cần nổi lên tới chỗ đi qua, sinh mạng cũng đều bị hủy, lực tàn phá kinh người. Hàng năm cũng không biết lại có bao nhiêu người chết tại đây Hồng Liên gió. Chúng ta vậy chạy? Hàn Gia hỏi. Khương Phàm lắc đầu một cái, không cần. Các ngươi cách ta gần nhất điểm. Đối mặt với vậy màu đỏ gió lớn, Khương Phàm không chút nào bất kỳ khẩn trương đứng tại chỗ, lấy linh lực đem hai người bọc ở hắn. Bàng Hạo hai người ngược lại có chút khẩn trương. Sau đó, phần thiên lửa bao trùm ở linh lực, chờ đợi vậy Hồng Liên gió thổi qua tới. Một màn này không có ngoại tộc chú ý tới, lúc này bọn họ cũng nghĩ hết biện pháp mau sớm chạy khỏi nơi này, không dám dừng lại. Hồng Liên gió ùn ùn kéo đến tới, dường như muốn hủy thiên diệt địa vậy, còn không đến gần có thể cảm giác được nóng bỏng hơi thở. Bất quá Hàn Dạ hai người bị Khương Phàm bảo vệ, không hề có thể cảm nhận được bên ngoài lực lượng, bất quá mặc dù như vậy, bọn họ lúc này chán cũng đều xuất hiện mồ hôi, không biết là nóng, vẫn là sợ. Vâng. Ba người bóng người ngay tức thì bị màu đỏ gió lớn nuốt mất, bất quá vậy Hồng Liên gió ở tiếp xúc phần thiên lửa trong nháy mắt sẽ tự đi tránh để cho, ngọn lửa kia giống vậy gió lớn hoàn mỹ vòng qua phần thiên lửa, tựa như không dám tiếp xúc. Hàn Dạ hai người hướng ra phía ngoài nhìn, đáng tiếc chỉ có thể nhìn được linh lực màu đỏ giống như đặt mình vào biển lửa làm, bay cắt dậy cắt bị ngay tức thì đốt, cái này gió lớn có to lớn lực tàn phá. Có thể Khương Phàm cử động để cho hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chỉ gặp Khương Phàm đột nhiên đem vươn tay ra phần thiên lửa, trực tiếp đối mặt vậy màu đỏ Hồng Liên gió. Có thể tiếp theo để cho bọn họ không nghĩ tới sự việc phát sinh, chỉ gặp Khương Phàm bàn tay hiện ra một cổ đặc thù linh lực, lại đem một đoàn linh lực màu đỏ khốn tại lòng bàn tay, từ từ lấy lại. Khương Phàm thân sắc lại tựa như ngọn lửa bất xâm vậy. Khương Phàm tay máy tay màu đỏ linh lực, cuối cùng cẩn thận cảm giác một phen, khe nhíu mày. Cũng không phải là tự nhiên lửa, linh lực này bao hàm hai loại đặc thù linh lực, càng giống như là loại nào đó sinh vật thi triển công pháp. Nghe nói như vậy, Bàng Hạo có chút không dám tin tưởng, công pháp? Vậy làm sao có thể? Khương Phàm trực tiếp tiêu diệt cái này tia linh lực, sau đó diễn cảm đổi được ngưng trọng mấy phần, đôi mắt hiện ra một đạo ánh sáng màu tím. Hắn hướng bên ngoài nhìn, đôi trong mắt kia tựa như có thể nhìn thấu cái này màu đỏ gió lớn. Bàng Hạo hai người không có loại bản lĩnh này, chỉ có thể nhìn Khương Phàm biểu tình biến hóa. Gió lớn không ngừng, không có giảm bất chút nào ý, mà lúc này, Khương Phàm cả người sững sốt một chút, mặt liền biến sắc, sau đó tản đi hai mắt màu tím linh lực, ánh mắt toát ra mấy phần kiên kỵ. Hàn Dạ vội vàng mở miệng hỏi: "Lão đại, ngươi thấy cái gì?" Khương Phàm đè thấp mình thanh âm, nhỏ giọng nói: "Đừng nói chuyện, an tâm tu luyện, chờ gió thổi qua sau đó mới nói." Ở bọn họ không, một cái thân ảnh khổng lồ trôi lơ lửng ở gió lớn làm, toàn thân màu đỏ, càng giống như là một loại cổ thú, hơi thở mạnh kinh người, bất quá hắn hai mắt nhắm nghiền, tựa như rơi vào ngủ say làm. Mà đây Hồng Liên gió là vật này thân tán phát hộ thể linh lực. Khương Phàm hôm nay đã sớm kinh không phải mới vừa bước vào đại thiên thế giới hắn, hôm nay hắn thực lực rất mạnh, chiến lực đạt tới đồng bối đỉnh cấp, mặc dù còn chưa bước lên thần đài, nhưng kiến thức tuyệt đối coi là rất cao. Nhưng lúc này đây hay là cho hắn sợ hết hồn. Bởi vì lần này thấy đồ là hắn đến nay mới ngưng nhìn thấy mạnh nhất sinh mạng, vật này vậy hắc lưu, chiến thần Vương Hy còn có thiên phủ thành thành chủ đều mạnh hơn, cái này ngủ say có cường đại như vậy lực lượng, có thể gặp hắn tỉnh lại sau sẽ có cường đại dường nào. Khương Phàm ngồi xếp bằng, trực tiếp truyền âm cho tiểu bất điểm bọn họ. Các ngươi nhìn thấy không? Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 981, khủng bố sinh mạng. Đối mặt Khương Phàm đặt câu hỏi, tiểu bất điểm và tiểu điểu đều có chút im lặng. Hồi lâu sau này, tiểu bất điểm mới hô to một hơi. Cái này không thể nào. Hiện tại cái này đại thiên thế giới cấp bậc, làm sao có thể sẽ có cường đại như vậy sinh mạng tồn tại? Khương Phàm mở miệng, vật kia cảnh giới và các ngươi bản thể thực lực tướng như thế nào? Chúng ta bản thể mạnh hơn một ít, có thể năm đó chúng ta cũng không gặp qua cái chủng tộc này tồn tại, bất quá hắn lúc này trạng thái thật giống như vậy rơi vào ngủ đông làm, cái này Hồng Liên gió có phải là vì che lại hắn hơi thở, để cho thiên đạo lực không cách nào ngươi a tuyến hắn tồn tại, cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể an toàn sinh tồn ở cái này đại thiên thế giới làm, nhưng bản lãnh này vậy chân thực quá mức kinh người. Tiểu Điểu nói, đối với ta sinh ra 100% áp chế, ta thậm chí xem hắn một mắt cũng sẽ sợ hãi. Thiếu chủ, ngươi có thể ngàn vạn đừng trêu chọc cái này người tồn tại, ngươi động thiên vị kia, vậy tuyệt không phải tên này đối thủ. Các ngươi có biết thứ này thân phận? Tiểu Điểu trực tiếp lắc đầu một cái, biểu thị cũng không biết. Tiểu Bất Điểm thì rơi vào suy tính làm, cuối cùng mở miệng nói, vật này có một loại có thể đến từ long giới nhân vật lớn. Chỉ bất quá không biết từ nguyên nhân gì lưu ở nơi này, bất quá từ trước mắt loại chuyện này tới xem, tỉnh lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Dĩ nhiên cũng sẽ không có ai có thể đối hắn tạo thành quá đại uy hiếp. Sợ rằng lấy hiện tại đại thiên thế giới thực lực mà nói, mấy cái hoàng tộc liên thủ giết đến đây, cũng không đủ tên này chém giết. Khương Phàm có chút lòng rung động, hắn có thể không nghĩ tới tên này lại sẽ mạnh ngoại hạng ở nơi này loại tồn tại trước mặt, chính hắn vậy lộ vẻ được quá mức nhỏ bé, sợ rằng đây cũng không phải là thiên phú có thể đi lau sạch chiến lệnh, chân chính có thể đạt tới cái trình độ này tích trữ như vậy nhiều mấy người. Thần linh tộc năm đó hoành hành đại thiên thế giới, tộc quần kham thần tộc, áp đảo rất nhiều sinh mạng. Có thể gặp gỡ thiên địa đại biến cũng khó kháng thiên lực, hiện tại không chỉ có chỉ là ngủ say, chạy trốn, còn dư lại tộc nhân chỉ sợ cũng đã không có nhiều ít. Có thể cường đại như vậy chủng tộc, lại cũng không có trước mắt cái này người tồn tại bằng nhau cao thủ, đủ rồi thuyết minh thứ này chỗ kinh khủng. Khương Phàm không dám qua quan sát nhiều, cái này còn không là hắn bây giờ có thể tiếp xúc tồn tại, mà cái thế giới này xa hắn tưởng tượng lớn hơn, hắn nguyên vốn cho là đến đại thiên thế giới có thể thấy rõ cái thế giới này, đáng tiếc ý tưởng vẫn là quá ngây thơ rồi chút. Ở nơi này hồng liên gió, căn bản không thấy được đảm nhiệm Hà Sinh mệnh. Nếu không phải phần tiên lửa có thể áp chế hoàn toàn linh lực này, Khương Phàm sợ rằng ngươi cũng không cách nào ngăn cản cái này hồng liên gió tàn phá. Cho dù là thần đại cảnh cao thủ xông vào cái này hồng liên gió, vậy cũng nhất định là một con đường chết, sợ rằng thân xác đều phải ở nơi này màu đỏ gió lớn bị đốt thành bụi mù. Hồng liên gió kéo dài ước chừng 4 tiếng, thổi qua sau đó, sa mạc tựa như bị đốt vậy, khắp nơi đều là ngọn lửa. Khương Phàm tản đi linh lực, Bàng Hạo các người ngược lại hít một hơi khí lạnh, bởi vì cái này nhiệt độ cao kinh người, bọn họ hai người cảm giác mình tựa như đưa thân vào lò lửa làm như nhau, phải biết bọn họ có thể uống liền Khương Phàm đang ăn dược, nếu không có thể căn bản không chịu nổi cái loại này nhiệt độ. Lão đại, địa phương quỷ quái này ta thì không muốn trở lại. Mới vừa rồi ở đó hồng liên gió bên trong, ngươi kết quả nhìn thấy gì? Một cái sinh vật không biết, vậy hồng liên gió bất quá là hắn thân thả ra hộ thân khí mà thôi. Bàng Hạo ở một bên trợn to hai mắt, lời này là thật. Khương Phàm gật đầu một cái, các ngươi địa phủ ngày khác nếu như đến bên này làm việc, ngàn vạn phải chú ý cái này. Coi là địa phủ tất cả cao thủ tới, vậy tuyệt đối cầm vật này áo không biện pháp, nhớ ta nói rất hay. Ta biết, ta sẽ nhắc nhở. Khương Phàm nhìn phía trước, còn có nửa ngày chặng đường phải đến mục tiêu, các ngươi cũng đều chuẩn bị một tí, bên kia tình huống gì vẫn không thể xác định. Mà tiểu bất điểm thanh âm ở Khương Phàm đầu góc vang lên. Cái này ngàn hồ vực biến thành bộ dáng bây giờ rất có thể cùng vậy hồng liên gió sinh vật có liên quan, vật kia tinh thông hỏa linh lực và phong linh lực, lại là cầm hai người kết hợp chung một chỗ. Cái này hồng liên gió nếu như ở cái khác khu vực một mực như thế cạo đi xuống, sợ rằng những khu vực khác tình huống và nơi này cũng sẽ không có cái gì khác biệt. Cái suy đoán này Khương Phàm ngược lại là 10 phần đồng ý, cái này hồng liên gió hắn nhưng mà đích thân cảm thụ qua, phạm vi lại là như vậy rộng, chỗ đi qua, cơ hồ đều sẽ tạo thành hủy diệt tàn phá. Tiểu bất điểm xác định năm đó một cái tộc quần thánh thổ đại khái vị trí, hắn tin tưởng lấy Khương Phàm năng lực bây giờ, tìm được vậy thánh thổ cũng không phải là việc khó, chỉ cần vận khí tốt một chút, tất nhiên có thể ở nơi đó đạt được không tệ chỗ tốt. Mặc dù hắn và Khương Phàm bắt đầu gây không hề thiếu rất vui vẻ, nhưng sống chung đến hiện tại, hắn cũng đã đón nhận mình thân phận, chỉ bất quá hắn một lần chủ nhân đều không kêu lên, Khương Phàm vậy không nóng nảy. Theo thời gian trôi qua, nhiệt độ chung quanh cũng từ từ rơi xuống rất nhiều. Rất nhanh, Khương Phàm thấy mấy cái vương tộc từ các hạ bò ra ngoài, dáng vẻ có chút chật vật. Không qua bọn họ mấy cái này cũng là một bộ đại nạn không chết diễn cảm, ngồi ở đất thở hào hẹn, tựa như mới vừa trải qua cái gì. Thấy Khương Phàm cùng người đến gần, mấy cái này ngoại tộc cũng là cả kinh. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Khương Phàm bọn họ tới phương hướng, chính là trước hồng liên gió thổi qua đi phương hướng. Điều này có thể để cho bọn họ không sợ hãi. Ngươi là Khương Phàm. Khương Phàm nói, các ngươi đây là đang né tránh vậy hồng liên gió. Vậy vương tộc không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại Khương Phàm, các ngươi từ hồng liên gió phương hướng tới đây, các ngươi như thế nào tránh né, lại không bị thương chút nào? Mấy cái này vương tộc cũng không có quá nhiều ý, mặc dù ánh mắt mang theo mấy phần kháng cự, nhưng lại cũng không có lộ ra cái gì tới. Hàn Dạ nói, lão đại ta hỏi các ngươi đâu, chẳng lẽ các ngươi là ở chỗ này mai phục chúng ta ba người? Hàn Dạ đưa cho bọn hắn trừ cái mũ, hiển nhiên là phải thử dò bọn họ. Vậy mấy cái vương tộc nghe được Hàn Dạ nói cũng là mặt liền biến sắc, hoàn toàn không nghĩ tới Hàn Dạ sẽ nói như vậy. Ngươi có thể đừng cho chúng ta chủ mũ, ta biết các ngươi là ai. Hoàng Sa tộc mặc dù muốn tìm các ngươi phiền toái, có thể Khương Phàm ở Chí Tôn Phong chiến bại Vương Nham, chiến lược vượt xa tầm thường cao thủ, mấy người chúng ta có tự mình hiểu lấy, mới sẽ không đần đến đắc tội các ngươi. Chúng ta đúng là né tránh hồng liên gió, may mà ta trước thời hạn làm xong chuẩn bị đầy đủ, nếu không lần này khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bàng Hạo ở một bên hỏi, nếu nói tới cái này hồng liên lửa, các ngươi có biết vật này là gì? Tại sao thật giống như bốc cháy như cồn phong? Trời mới biết đó là vật gì. Quanh năm đều ở đây cạo, một mực ở nơi này Hoàng Sa vực quanh quẩn, không có chút nào quy củ có thể nói, vậy sẽ không rời đi Hoàng Sa vực. Có người nói đây là một loại nguyên rủa, liền Hoàng Sa tộc cũng không biết cái này hồng liên gió kết quả là thứ gì. Nói đến đây, vậy vương tộc nói tiếp, Khương Phàm, ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua đắc tội ngươi, ngươi cũng không thể tìm ta phiền toái. Khương Phàm cười khẽ, ta có thể chưa nói qua tìm ngươi phiền toái, điểm này ngươi có thể yên tâm. Bất quá còn có chuyện ta muốn hỏi ngươi. Ngươi hỏi thăm sức khỏe, chỉ cần ta biết, một xác định biết gì nói nấy, sẽ không đùa bỡn bị bợm. Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó nói thẳng, Hoàng Sa tộc ở địa phương nào? Nghe nói như vậy, vậy vương tộc có chút nghi ngờ. Ngươi hỏi bọn họ làm gì? Ta xin khuyên ngươi vẫn là không nên trêu chọc Hoàng Sa tộc những tên kia. Bọn họ là nơi này vua một cõi, liền thần linh tộc cũng không sợ. Ngươi mặc dù thực lực không tệ, nhưng còn xa không đạt tới có thể đối kháng hoàng tộc tầng thứ, làm loạn, sợ rằng chỉ sẽ giao hết tánh mạng. Ta cũng không ngu đến trứng gà đụng đá, ngươi trả lời là được. Vậy vương tộc lúc này mới nói, Hoàng Sa tộc xuất quỷ nhập thần, có một phần chia huyết mạch lại là tinh thông đột pháp, mà bọn họ cũng không thánh thổ, mà là cuộc sống ở một chỗ huyệt làm. Nơi đó đối cái này Hoàng Sa vực mà nói căn bản là một nơi thiên đường. Bất quá vậy khoảng cách bên này chỉ ít một tháng chặng đường, cho nên ngươi không cần lo lắng sẽ đụng vào bọn họ. Ở đồ phương hướng. Nghe nói như vậy, Khương Phàm gật đầu một cái, không nhiều lời nữa mang hai người tiếp tục đi về phía trước đi. Gặp bọn họ rời đi, mấy cái vương tộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trước đây không lâu bọn họ lấy được tin tức, Khương Phàm ba người chém giết mấy cái thần đại cảnh vương tộc tu sĩ, không cố kỵ chút nào. Cho nên bọn họ lần này mới biết như vậy phối hợp. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, một người nhỏ giọng nói, thật không nghĩ tới chúng ta cũng sẽ có sợ nhân tộc một ngày, muốn không muốn đem bọn họ tin tức đưa cho Hoàng Sa tộc, làm sao đối phó bọn họ, xem Hoàng Sa tộc mình suy nghĩ như thế nào. Vậy cầm đầu vương tộc lắc đầu một cái, được rồi, ta có thể không muốn đắc tội Khương Phàm, ta nhưng mà nghe nói qua hắn một ít chuyện, cùng hắn đối nghịch ra hỏa còn không có một cái chiếm được tiện nghi, lại là cũng ngược lại xui xẻo, tên này hiện tại hồng vận ngay đầu, vẫn là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Mà Khương Phàm bên người, Hàn Dạ nhắc nhở Khương Phàm: "Lão đại, nếu như Hoàng Sa tộc thật muốn động thủ, chúng ta vậy phải sách đánh sớm coi là mới được. Còn có mới vừa rồi vậy mấy cái vương tộc vậy giống vậy không tin được, chúng ta muốn không muốn rời đi hạ, đi trước những địa phương khác." Khương Phàm lắc đầu một cái, lui để cho không phải biện pháp, nơi này là Hoàng Sa tộc địa bàn. Bất quá muốn đối phó chúng ta vậy không dễ dàng, các ngươi nghe ta chỉ huy được. Sau hồi lâu đều ở đây đi đường, Hàn Dạ và Bàng Hạo nói chuyện phiếm, hỏi thăm liên quan tới một ít tu luyện chuyện, đối Hàn Dạ mà nói, Bàng Hạo vậy rất nhiều công pháp đối hắn đều có vô cùng trợ giúp lớn, dẫu sao địa phủ là nhân tộc chính tông truyền thừa cùng tiên cung, hơn nữa thích hợp nhân tộc đi tu luyện, cho nên Hàn Dạ thường xuyên sẽ cùng Bàng Hạo lãnh giáo. Thẳng đến ngày thứ 2 ban đêm, Khương Phàm đột nhiên dừng bước, hướng nhìn bốn phía. Lúc này bọn họ thuộc về một nơi gò cát, hai bên đều là chỗ trú chỗ. Nhìn vào những địa phương khác cũng không có quá lớn khác biệt, chỉ bất quá nơi này nhiệt độ tương đối mà nói càng thấp một chút, bất quá cho mọi người cảm thụ cũng không rất rõ ràng. Bàng Hạo và Hàn Dạ ngược lại là 10 phần mong đợi, bọn họ biết nơi này hẳn là Khương Phàm nói mục tiêu, bọn họ rất tốt nơi này có vật gì đang đợi bọn họ. Các ngươi trước nghỉ ngơi một chút, chờ ta tin tức. Hai người gật đầu một cái, không nhiều lời nữa, tại chỗ ngồi xếp bằng, thừa dịp mát mẻ, cũng có thể mau sớm tu luyện. Khương Phàm bên người, mấy cái đứa nhỏ xuất hiện, những linh dược này sau khi ra, cảm giác đầu tiên là nóng bức, từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn cũng bị mất màu máu, hiển nhiên đối với nơi này cũng không thích ứng. Chủ nhân, đây là địa phương quỷ gì, nóng quá à? Khương Phàm nói, trước đừng để ý những cái kia, các ngươi mang ta chui xuống đất, ta muốn tới dưới đất vừa thấy. Bọn nhóc rồi rít gật đầu, đối Khương Phàm cầu gì được đó. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Lịch sử phát triển lớn mạnh của một tiểu gia tộc tu tiên. Chương 982, mạch nước ngầm. Mấy cái này đứa nhỏ mang Khương Phàm không có vào cắt vàng trong đó, nhiệt độ chúng quanh theo lặn xuống, đổi được thấp xuống rất nhiều đại khái mười mấy mét sau đó, cắt vàng bắt đầu xuất hiện biến hóa, đổi được lại nữa khô ráo, mấy cái đứa nhỏ vậy đều tựa như sống lại như nhau. Chủ nhân, nơi này thoải mái hơn. Phía dưới còn có sông lớn đây. Đứa nhỏ nói để cho Khương Phàm nhếch miệng lên, biết mình không có tới sai chỗ. Quả nhiên không tới 10 phút, đám người xuyên qua tầng cát, rơi vào trong nước. Nước đang lưu động, cũng không phải là rất gấp, bọn nhóc bị Khương Phàm trực tiếp thu hồi trong động tiên. Ngay tại Khương Phàm bên người, Tiểu Bất Điểm xuất hiện, cảm thụ liền một tí chung quanh tình huống, truyền âm cho Khương Phàm. Không sai, đây chính là năm đó chủ dòng sông một trong, chỉ cần theo nước chảy, cuối cùng khẳng định sẽ bao lớn Ba Nguyệt Hồ. Ba Nguyệt Hồ chính là mục tiêu, cũng là năm đó cái này ngàn hồ vực bên trong lớn nhất một cái hồ sóng, năm đó cái này ngàn hồ vực mạnh nhất tộc quần ở nơi này. Khương Phàm xác định xuống mặt tình huống, sau đó cho gọi ra những cái đứa nhỏ kia mang hắn trở lại mặt đất. Nhanh chóng trở về mặt đất, Hàn Dạ hai người đã có thân, xa xa có mấy đạo thân ảnh đang chậm rãi đến gần, đó là mấy cái ngoại tộc tu sĩ, không biết ngụ ý vì sao là. Thấy từ cắt vàng bên trong nổi lên Khương Phàm, vậy mấy cái ngoại tộc cũng là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới. Khương Phàm không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, trực tiếp để cho bọn nhóc dùng linh lực bọc lại hai người, đem bọn họ kéo nhập cắt vàng trong đó, cái này cũng cử động để cho những cái kia ngoại tộc hơn nữa không tưởng được. Mắt thấy ba người không có vào cắt vàng trong đó, mấy cái ngoại tộc vội vàng chạy tới. Cẩn thận cảm giác Khương Phàm đám người hơi thở, đáng tiếc cái này ba người không xuống mặt đất sau liền tựa như biến mất như nhau, một chút hơi thở cũng không có để lại. Chuyện gì xảy ra? Cái này ba cái nhân tộc lại sẽ chui xuống đất phương pháp? Các ngươi mới vừa mới nhìn rõ sao? Cái tên kia có phải hay không Khương Phàm? Cái này còn cần thấy rõ cái gì? Khương Phàm ba người tiến vào Hoàng Sa vực đã không phải là bí mật, có như vậy đảm thức nhân tộc, cả người tộc không sợ cũng chỉ có Khương Phàm cái này nhân vật số một chứ. Chúng ta làm sao bây giờ? Muốn không muốn cầm nơi này tin tức thông báo Hoàng Sa tộc? Bọn họ ở chỗ này hành động, so sánh là muốn mò chỗ tốt gì? Có lẽ tin tức này có thể bán cái giá tiền cao. Cầm đầu ngoại tộc gật đầu một cái, không sai. Dù sao chúng ta không có biện pháp tìm được bọn họ, liền giao cho Hoàng Sa tộc tốt lắm. Làm xong ký hiệu, chúng ta mau rời khỏi. Bên kia, Khương Phàm hỏi hai người, những cái kia ngoại tộc có nói gì hay không? Bọn họ mới vừa đến bên này, bất quá nhìn dáng dấp người tới không tốt, mấy tên kia cũng không quá yếu, tuy không phải vương tộc, nhưng tất cả đều là tu luyện nhiều năm lão gia, khó đối phó. Bàng Hạo mở miệng, Khương Phàm, chúng ta lần này khoảng cách có thể có chút mạo hiểm. Trước chúng ta chỗ đi địa phương đối mặt càng nhiều cũng là cùng đời tu sĩ, có thể nơi này không cùng, trong này đối đều là một ít lao quái vật. Đối chiến, chúng ta có thể phải bị thua thiệt. Không sao cả, không cùng bọn họ tiếp xúc là được. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Hàn Dạ cảm thụ chung quanh nhiệt độ biến hóa, hỏi Khương Phàm, lão đại, ngươi đây là dự định dẫn chúng ta đi chỗ nào? Ba Nguyệt Hồ. Năm đó ngàn hồ vực bên trong lớn nhất một mảnh hồ, bất quá bên kia hiện tại tình huống gì liền không biết được. Nếu như có thể tìm được năm đó hoàng tộc thánh thổ chỗ, tuyệt đối sẽ không uổng chuyến này. Bàng Hạo lộ ra vui mừng, hoàng tộc thánh thổ. Ngươi nói thật. Dĩ nhiên. Bất quá các ngươi phải cẩn thận một chút, một lát muốn ở trong nước một đoạn thời gian, lấy các ngươi cảnh giới, bế khí hẳn không phải là vấn đề chứ. Bàng Hạo gật đầu một cái, có thể một bên Hàn Dạ nhưng mặt liền biến sắc, ta không được, ta là người không biết bơi. Khương Phàm bắt lại hắn bả vai, hơi có vẻ nụ cười, đã muộn. Một khắc sau, ba người đã lao ra tầng cát, rơi vào sông ngầm trong đó. Mặc dù bị Khương Phàm kéo, nhưng Hàn Dạ còn chưa đoạn vùng vẫy, có chút khó khăn. Ngay sau đó, Khương Phàm trên mình hiện ra một chút linh lực, sau đó từ từ chống đỡ tới, cuối cùng đem nước sông ngăn cách bên ngoài, Hàn Dạ lúc này mới tỉnh táo lại, không ngừng ho trước nước. Sắc mặt cũng không tốt xem. Bàng Hạo ở bên ngoài bơi một vòng trở lại cái này cái lồng trong đó, cười nhạo nói, Hàn Dạ, một mình ngươi chỉ nửa bước leo lên thần đài nhân tộc thiên tài, để cho người ngoài biết ngươi sợ nước, vậy coi như quá mất mặt. Hàn Dạ nói, ta ngày thường mới sẽ không vào trong nước, bí mật này liền liền thần linh tộc cũng không biết. Lão đại, có hay không như vậy đan dược có thể để cho ta ném đi đối nước sợ hãi? Nếu có đan dược có thể tránh lửa, vậy thì dĩ nhiên sẽ có đan dược có thể thị thủy, bất quá hiện tại cũng không phải là luyện đan tốt thời điểm. Khương Phạm vừa dứt lời, đột nhiên cảm giác được một cổ khí tức cường đại nhanh chóng đến gần, ngay chớp mắt đã tới trước người. Phịch. Toàn bộ cái lồng kịch liệt lay động, chỉ gặp trong nước có một cái toàn thân màu xanh đồ sộ cá đụng vào cái lồng. Cá miệng trong đó tràn đầy răng, 10 phần sắc bén, thân sắc cường độ vậy hết sức kinh người ở trong nước, còn cá kia tốc độ nhanh kinh người, một lần không có đụng ra, xoay người nhanh chóng di động, lần nữa chạy nước rút, chợt đánh tới. Bất quá lần này Khương Phạm đã có chuẩn bị, một cái trường thương xuất hiện ở trong tay, đây là hắn ở trong túi bách bảo tạm thời tìm ra đồ, trực tiếp hướng con cá kia vọt tới phương hướng đâm ra ngoài, ngay tức thì đụng vào nhau. Ngao, đi đôi với một tiếng thú gào, vậy con cá lớn bị Khương Phạm đâm thủng đầu, máu tươi chảy ra, nhiễm đỏ cái lồng chung quanh nước sông. Bàng Hạo quá khẽ, ta đi ra ngoài giải quyết hắn. Đáng tiếc còn không đợi hắn xông ra, liền bị Hàn Dạ kéo lại. Nơi khác đi. Người không được. Bàng Hạo muốn phải phản bác, lại đột nhiên cảm giác được mấy cổ cường đại lực lượng xông về bên này. Khương Phạm cầm ra mấy cái linh thạch, trực tiếp ném ra, quanh quẩn ở chung quanh hắn, theo linh thạch này xuất hiện, Khương Phạm nơi chế thành phòng ngự che chở cường độ ngay tức thì tăng lên. Cùng lúc đó, phòng ngự che chở phát sinh chấn động kịch liệt, một cái lại một cái to lớn đầu cá đụng vào cái lồng trên, 10 phần điên cuồng. Con cá lớn này thân sắc mặc dù không tệ, nhưng cảnh giới bất quá chỉ có cải bệnh cảnh mà thôi, trong đó có một cái cũng không quá 5 lần cải bệnh hơi thở. Bất quá vật này 10 phần hung hãn, hơn nữa ở nơi này trong nước, sức chiến đấu chí ít tăng lên 3 thành, hơn nữa số lượng, chiến lược tuyệt đối kinh người. Chí ít Bàng Hạo một người đi ra ngoài, căn bản không cách nào đối cái này tại nhóm tạo thành cái gì quá lớn uy hiếp, một cái không cẩn thận rất có thể còn muốn thất lạc mạng nhỏ đây là. Khương Phàm trong đầu tiểu bất điểm thanh âm vang lên, đây là sắt đá cá, thân xác như thiết, cuộc sống ở ngàn hồ vực lực lượng chủ yếu sông trong đó. Bất quá năm đó sắt đá cá cũng không có lớn như vậy lực công kích, vậy sao không có phát hiện ở nơi này tầm vóc. Xem ra cái này ngàn hồ vực biến hóa, vậy để cho chúng mất đi khắc tinh, cho nên mới cho bọn họ cơ hội trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Chỉ cần có mùi máu tanh, bọn họ liền sẽ người trước gục ngã người sau tiến lên sông lên. Chém chết bọn họ sẽ không có ảnh hưởng gì chứ? Khương Phàm hỏi. Tiểu Điểu mở miệng, tốt nhất không nên động bọn họ, một cái không cẩn thận chỉ sẽ đưa tới càng nhiều. Lấy ngươi thực lực, bố trí phòng mưa che chở cường độ đủ chống đỡ những người này đánh vào, cùng đến Ba Nguyệt Hồ nói sau. Khương Phàm không nhiều lời nữa, bọn họ một mực ở theo nước sông một đường về phía trước, có linh thạch gia trì, cái này phòng ngự che chở mặc dù nhìn qua tràn ngập nguy cơ, nhưng thực cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Bàng Hạo lúc này cũng là đầu đầy mồ hôi, nếu như không phải là Hàn Dạ kéo hắn không để cho hắn xông ra, hắn phải đối mặt nhưng chính là đám này cá lớn, ở nơi này trong nước, hắn có thể liền tự vệ cơ hội cũng không có. Cảm ơn ngươi. Hàn Dạ hướng hắn khoát khoát tay, khách khí cái gì, ta sợ nước chuyện, đừng cho ta chuyển đi liền tốt. Bị đám này sắt đá cá vây công nửa giờ, đám người kia tựa như cảm nhận được liền cái gì, đột nhiên tản ra, hướng thượng du bơi chúng đi. Thấy cái này cùng tình huống, Khương Phàm các người không thể không nâng cao cảnh giác, cảm giác phía trước kết quả tình huống gì. Bất quá một khắc sau, Khương Phàm sắc mặt biến đổi, một đạo linh lực đánh ra, khống chế ba người dừng tại chỗ, tùy ý nước sông chảy qua, Khương Phàm không có lại tiếp tục tiến lên. Bàng Hạo liền vội vàng hỏi nói, thế nào? Tại sao đột nhiên dừng lại? Khương Phàm nói, các ngươi hai người ở chỗ này đợi một chút, trước mặt có điểm không đúng. Nói xong, hắn rơi vào lòng sông trên, cầm linh thạch cố định ở lòng sông trên, chuẩn bị mình tiến lên xem tình huống. Hắn đang muốn đi, Bàng Hạo đột nhiên cầm ra một cây linh bảo, đó là một cây màu vàng kim dây dài, không nói hai lời trực tiếp cột vào Khương Phàm ngang hông. Nếu như có vấn đề, lập tức kéo dây thừng, chúng ta kéo ngươi trở về. Đây chính là thiên cấp linh bảo, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Khương Phàm vậy không có cự tuyệt, xoay người rời đi, tiến vào nước sông trong đó, một cổ lạnh lẽo cuộn sạch toàn thân, Khương Phàm bừng lòng, theo nước sông hướng đi về phía trước đi, rất nhanh liền biến mất ở trong bóng tối. Bàng Hạo hai người tập trung tinh thần, chờ đợi Khương Phàm tin tức. Mà Khương Phàm bên này, không ngừng về phía trước, đột nhiên cảm giác được mình tựa như rơi vào một nơi vực sâu trong đó như nhau, cả người liền trước nước sông chút xuống đi xuống, tốc độ thật nhanh. Khương Phàm có chút kinh ngạc, sau đó lôi kéo dây thừng, nhưng cảm giác dây thừng buông lỏng một chút, lại cứ như vậy không giải thích được chặn. Hắn thử nghiệm điều động khống chế linh lực thân hình, nhưng phát hiện không chỗ dùng chút nào, hắn liền tựa như một cái tự do rơi thể như nhau hướng phía dưới rơi xuống, loại cảm giác này càng giống như là một chiều truyền tống trận, chỉ bất quá bên kia có cái gì chờ đợi hắn hoàn toàn không biết được. Mà phía trên lòng sông trên, Bàng Hạo vậy cảm giác được dây thừng không có lôi kéo lực lượng, hướng phía sau nhẹ nhàng kéo lại, bên kia nhưng tựa như không có một vật. Hắn mặt liền biến sắc, nhanh chóng kéo hồi dây thừng, nhưng phát hiện dây thừng lại chỉnh tề chặn, Khương Phàm không có bất kỳ đáp lại biến mất không gặp. Không tốt. Hàn Dạ không lo được như vậy nhiều, liền trực tiếp muốn xông ra. Bàng Hạo kéo hắn, cau mày nói, ngươi điên rồi. Hàn Dạ vùng vẫy, muốn tránh thoát Bàng Hạo khống chế, nói thẳng, ta mới không điên. Lão đại ta xảy ra chuyện, ta phải đi xem tình huống gì. Bàng Hạo dùng sức kéo hắn, ngươi trước chớ làm loạn, Khương Phàm thực lực ngươi biết. Ngươi đi rất có thể rút qua loa, thậm chí sẽ phối hợp mạng nhỏ. Hàn Dạ tức giận nói, phối hợp mạng nhỏ coi là cái gì? Lão đại ta nhất định không thể xảy ra chuyện, là bạn liền đừng cản ta. Bàng Hạo vậy sững sốt một chút, hắn thấy Hàn Dạ trong mắt kiên định. Hắn không giận ngược lại cười, rất tốt. Nếu ngươi Hàn Dạ đều như vậy, vậy ta Bàng Hạo khởi hữu sống trọng lý. Ta liệu mình cùng quân tử, nếu như không có chuyện gì, ngươi muốn mời ta uống một chầu rượu ngon mới được. Hàn Dạ nói, không thành vấn đề. Hai người rời đi phòng ngự che chở, Hàn Dạ mặc dù khó khăn chống đỡ, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới rất nhiều, hai người theo nước sông hướng hạ lưu nhẹ nhàng đi qua. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay. Chương 983, hồ lớn. Lúc này, Hàn Dạ lộ vẻ có chút muốn bình tĩnh hơn. Phẩm sách. Bàng Hạo một mực đè hắn bả vai, có vấn đề gì cũng có thể thời gian đầu tiên kịp phản ứng. Có thể cũng không lâu lắm, một cổ khó mà kháng cự hấp lực trực tiếp đem bọn họ hút vào một phiến hắc ám làm, và Khương Phàm như nhau, hướng phía dưới rơi xuống, tựa như rơi xuống thác nước vậy. Bọn họ vùng đây, thử nghiệm khống chế mình thân hình, đáng tiếc không chỗ dùng chút nào. Bất quá hai người bọn họ chung một chỗ, ngược lại cũng không có gì hay sợ, đợi khi tìm được Khương Phàm, lại nghĩ biện pháp như thế nào rời đi nơi này. Bàng Hạo truyền âm nói, nơi này giống như là một truyền tống trận, bất quá so với đặc biệt mà thôi, ngươi không cần khẩn trương, Khương Phàm hẳn ở phía dưới. Hàn Dạ đánh văng ra Bàng Hạo tay run rẩy, tức giận nói, ngươi ta còn khẩn trương. Mặt đất, ở cách Khương Phàm ba người biến mất địa phương ngoài 300 thước gò cát, cả người hắc bào nam tử, uống rượu khá lắm tự tại. Hắn đột nhiên nhướng mày một cái, hiển nhiên có chút không nghĩ tới. Mấy cái này tiểu quỷ chạy đến địa phương nào đi? Hơi thở lại biến mất. Hắn đóng đôi mắt, tập tinh thần, cẩn thận cảm giác Khương Phàm ba người tức chỗ, cuối cùng từ từ mở mắt ra, ánh mắt mang theo mấy phần không rõ ràng. Hắn không có làm tiếp những hành động khác, tiếp tục uống rượu, tại chỗ chờ đợi, cũng không nóng nảy rời đi. Mà bên kia, Khương Phàm không ngừng rơi xuống, lúc này đụng vào một nơi linh lực che chở, cái này mới đứng vững. Nói đến quái, sông kia nước lại không chịu cái này cái lồng ngăn trở, bay chạy thẳng xuống. Khương Phàm thả ra linh lực, rót vào vậy linh lực che chở, ngựa liền có một đạo hơi thở căng dự, ngăn trở hắn linh lực thấm vào. Ở Khương Phàm dự định cẩn thận xem xét lúc đó, bên cạnh xuất hiện hai tiếng rên, hai đạo thân ảnh trước sau đụng vào hắn vùng lân cận, chính là Bàng Hạo hai người. Khương Phàm nhíu mày, cười trúng chím nhìn bọn họ, các ngươi làm sao đi theo xuống? Hai người té được có chút choáng váng, nửa ngày mới bò dậy. Bất quá ở chỗ này, không có con sông cảm giác bị áp bách, Hàn Dạ vậy buông lòng rất nhiều, hắn bò dậy, liền vội vàng hỏi nói, "Lão đại, ngươi không có sao chứ?" "Không có sao." Mới vừa rồi vậy đoạn khoảng cách hẳn là loại nào đó truyền tống lối đi, bất quá chỉ là một phương diện truyền tống, cầm chúng ta đưa tới nơi này." Khương Phàm giải thích. Bàng Hạo đứng dậy, quan sát xung quanh, lại hướng phương nhìn xem. Hắn hỏi, "Chúng ta hiện tại còn có thể hay không đường cũ trở về?" Khương Phàm lắc đầu một cái, nói rõ, "Nơi này chỉ cho phép vào, không cho phép ra." "Không ra được." "Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tổng sẽ không bị vây chết ở chỗ này chứ?" "Khương Phàm, ngươi biện pháp nhiều, ta cũng không muốn chết không giải thích được." Hàn Dạ tức giận nói, "Ngươi có thể hay không an tĩnh một chút, lão đại ta hắn khẳng định sẽ có biện pháp. Nếu không thể lui, chỉ có tiếp tục tiến về trước một con đường này. Các ngươi không cần quá lo lắng, nơi này hẳn cũng không phải là đường chết." Nói xong, hắn không để ý nữa hai người, tiếp tục cảm giác linh lực cái lồng hơi thở, tiểu ngải bọn họ hai cái trận linh cũng ở đây thông qua Khương Phàm hơi thở cảm giác hết thảy. Tiểu ngải lúc này mới lên tiếng nói, "Công tử, đây cũng không phải là đại trận, hẳn là giới vách đá." Hắn vừa dứt lời, tiểu bất điểm xuất hiện ở Khương Phàm bên người, giới vách đá. "Vậy không sai, hẳn là cái này. Xem ra cái này Huyền Quy tộc thánh thổ cũng không có dọn đi, mà là núp ở cái này cắt vàng dưới." Thấy tiểu bất điểm, Hàn Dạ có chút nghi hoặc, hắn có thể không nghĩ tới Khương Phàm bên người còn có một cái như vậy đứa nhỏ. Có thể tên lầy cái đầu mặc dù không lớn, nhưng thân tản ra hơi thở nhưng để cho hắn không kiêng kỵ. Bàng Hạo vừa vặn ngược lại, thấy tiểu bất điểm sau đó ngựa lại gần, cung kính nói, "Gặp qua tiền bối." Ngày đó ở đó Thiên Trảo Sơn, Khương Phàm đang tiếp thụ truyền thừa lúc đó, Bàng Hạo có thể ở tiểu bất điểm nơi đó thỉnh giáo rất nhiều kinh nghiệm, hai người vậy coi là chung sống không thời gian ngắn, cho nên coi như có chút giao tình. Tiểu bất điểm hướng hắn gật đầu một cái cũng coi là đáp lại, bất quá hắn sau đó cẩn thận cảm thụ giới vách đá, hiển nhiên ở thử nghiệm cái gì. Hồi lâu sau này, hắn mới nói lẩm bẩm, "Không được, còn kém một chút xíu." Hắn nhìn về phía Khương Phàm, nói thẳng, "Ngươi phải giúp ta một tí." Khương Phàm đã sớm chuẩn bị xong, hắn biết tiểu bất điểm đang làm gì, hắn nhưng mà thuần huyết thần linh tộc, phá trận linh đồ và phá trận lực hắn Khương Phàm hơn nữa tinh thông, hắn mới vừa rồi ở thử nghiệm có thể hay không trực tiếp phá giải, đáng tiếc hắn nhảy vút sử toàn lực ứng phó, vậy rất khó phá giải, cho nên không thể không cần Khương Phàm hỗ trợ một chút mới được. Cái này hoàng tộc thánh thổ mạnh bao nhiêu Khương Phàm vô cùng rõ ràng, vậy tuyệt đối sẽ không ngày đó ở Tử Vi đại lục bách chiến tộc thánh thổ yếu. Tiểu bất điểm tới mở, cũng là vì bảo vệ Khương Phàm. Khương Phàm đem mình hơi thở điều động, phối hợp tiểu bất điểm mở giới vách đá, linh lực không ngừng rót vào tiểu bất điểm thân. Giờ khắc này, tiểu bất điểm hơi thở chợt tăng, linh lực điên cuồng điều động trong cơ thể phá trận linh đồ, hơi thở rót vào giới vách đá, lại lấy linh lực đem Khương Phàm ba người gói lại. Tiểu bất điểm hơi thở kinh người, đạt tới thần đài cảnh đỉnh cấp, cường đại dị thường. Theo linh lực đồng hóa, đám người từ từ không có vào giới vách đá làm, tiến vào một phiến nhỏ trong trời đất. Mạnh như vậy tiến về phía trước nhập, đối tiểu bất điểm mà nói vậy sinh ra to lớn tiêu hao. Làm tiến vào vậy mảnh không gian sau đó, ngay tức thì có thể cảm giác được một hồi mắt rượi, ánh nắng tươi sáng, linh lực dị thường đậm đà. Bốn người trôi lơ lửng ở không, tiểu bất điểm lấy linh lực bảo vệ ba người, hướng phía dưới mắt nhìn xuống một phen, xác định không có sao sau đó, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Ta nghỉ ngơi trước một lát." Khương Phàm gật đầu một cái, sau đó tiểu bất điểm hóa thành một đạo ánh sáng bạc ở Khương Phàm bên người biến mất. Dõi mắt nhìn lại, phía dưới một phiến xanh thẳm, đó là một phiến hồ lớn. Hư không, có nước trong veo từ hư không xuất hiện, từ trên trời hạ xuống, rơi vào phía dưới hồ, mười phần thần. Nơi này khí hậu dễ chịu, cùng vậy cắt vàng tựa như hoàn toàn là hai cái thế giới như nhau. Từ không đi xuống mong, có thể thấy hồ lớn kia khi có ba tòa đảo, diện tích không hề nhỏ. Mà đây lớn bờ hồ, nối liền chính là vừa nhìn vô tận rừng cây, mười phần rậm rạp, không cách nào xem tới mặt đất. Bàng Hạo hai người lúc này nơi nào còn có trước khi khẩn trương, cảm thụ chung quanh linh lực nồng nặc, cơ bản có thể khẳng định nơi này tuyệt đối là một khối phong thủy bảo địa, coi là ngay tức thì không ra được, ở lại chỗ này tu luyện cũng là một lựa chọn tốt. Thật đúng là một địa phương tốt. Khương Phàm, đây là ngươi nói hoàng tộc thánh thổ sao? Khương Phàm nói, vậy Huyền Quy tộc như thế nào ta cũng không biết, bất quá nếu như nơi này không phải, tiểu bất điểm hắn cũng không cần phí lớn như vậy khí lực tiến vào. Chúng ta đi xuống trước nói sau, nơi này mục tiêu quá lớn chút. Vì vậy, ba người khống chế được mình thân hình, hướng xuống đất rơi xuống. Khương Phàm nhắc nhở hai người áp chế bọn họ hơi thở, bọn họ sơ tới nơi này tình huống như thế nào cũng không biết được, vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Ba người đè thấp hơi thở, nhanh chóng từ trên trời hạ xuống, không có tiến vào hồ lớn, mà là rơi vào hồ lớn bên ngoài rừng. Tới tới mặt đất, khắp nơi đều là tươi tốt thực vật, cây vậy 10 phần cao lớn, cành lá sinh sôi tốt, sức sống vô hạn. Tiểu Bất Điểm đang nghỉ ngơi, vậy tiểu điểu cho biết Khương Phàm nơi này một ít đại khái tình huống. Khương Phàm sau khi nghe xong vậy coi là có cái biết rõ, chí ít biết tiếp theo hẳn đi nơi nào. Nơi này chính là Tiểu Bất Điểm nói Huyền Quy tộc thánh thổ, hồ lớn kia là năm đó ngàn hồ vực nhất lòng một mảnh hồ, cũng là các tộc chỗ cấm địa, Huyền Quy tộc thánh thổ. Hồ có 3 tòa hòn đảo, phân biệt cư trú Huyền Quy tộc 3 cái chi nhánh, cái này nhất tộc được gọi là phòng ngự thiên hạ mạnh nhất, lại thêm đã lâu tuổi thọ, tuyệt đối coi là được siêu cường nhất mạch. Hòn đảo cũng có Huyền Quy tộc cung điện, mà đây hồ lớn truyền thuyết cất giấu Huyền Quy tộc bảo tàng, bất quá đây đối với ngoại tộc mà nói là cái bí mật, Tiểu Bất Điểm ban đầu cũng là từ trưởng bối nơi đó biết được. Cái này Huyền Quy tộc mặc dù không có thần linh tộc cường đại như vậy chiến lực, nhưng ở cái này ngàn hồ vực nhưng là đứng đầu tồn tại, bọn họ trời xanh có thể thao túng thiên hạ nước, lực phòng ngự kinh người, đổi thành những địa phương khác, bọn họ sức chiến đấu có lẽ không hề coi là cao, nhưng ở chỗ này, cùng cảnh giới tu sĩ, căn bản cầm bọn họ không có bất kỳ biện pháp. Biết mục tiêu là hồ lớn kia và 3 tòa đảo, Khương Phàm vậy không muốn lãng phí thời gian, dự định điều chỉnh hạ trạng thái sau đó, trực tiếp đi trước hồ lớn. Khương Phàm cầm nơi này tình huống đại khái vậy cùng Bàng Hạo bọn họ nói hạ, hai người sau khi nghe, cũng là tràn đầy mong đợi. Bàng Hạo nhắc nhở Khương Phàm, chúng ta muốn không muốn trước làm rõ ràng tình trạng sẽ hành động lại. Như vậy tùy tiện đi trước khiêu khích viễn cổ hoàng tộc, chân thực có chút mạo hiểm chứ? Khương Phàm nói, đến lúc bên kia mới có thể làm rõ ràng kết quả trạng huống gì. Nếu không chúng ta chia nhau hành động, trước tiên ở cái này dừng xem có không có mạng sống tồn tại, nếu như có ngoại tộc cuộc sống ở cái này, vậy hết thảy đều có thể ung dung giải quyết. Bàng Hạo gật đầu một cái, đây là biện pháp tốt, vậy chúng ta vậy đừng lãng phí thời gian, ngươi mới vừa rồi phụ trợ tiền bối dẫn chúng ta tiến vào nơi này, ngươi hiện ở lại chỗ này khôi phục khí lực, ta và Hàn Dạ chia nhau hành động, đêm đến trước hồi tới bên này tập hợp. Ba người ăn nhịp với nhau, Khương Phàm lưu lại chờ đợi, Hàn Dạ hai người phân biệt hướng một phương hướng nhanh chóng rời đi. Lấy bọn họ hai người thực lực, Khương Phàm còn thật không phải là rất lo lắng bọn họ không cách nào tự vệ, cái này phiến tiểu thiên mặc dù không nhỏ, nhưng vậy không lớn đến Khương Phàm không cách nào tiếp viện bước. Khương Phàm lưu lại cũng không có nhàn rỗi, thân là dược sư hắn dĩ nhiên không sẽ lãng phí thời gian đang khôi phục khí lực đan đạo thiên hơi thở thi triển ra, ngay tức thì cảm giác được chúng quanh linh dược chỗ ở vị trí, có mấy loại để cho Khương Phàm 10 phần ngạc nhiên mừng rỡ, ngoại giới khó tìm. Nơi này thiên tài địa bảo 10 phần nhiều, Khương Phàm cầm trọng yếu cũng hái xuống, sau đó một đường hướng hồ lớn phương hướng di động. Cái này sức sống bừng bừng cánh rừng, lại liền một con yêu thú hơi thở cũng không có, đây có thể để cho Khương Phàm có chút nghi ngờ, theo đạo lý mà nói, bằng cái này tiểu thế giới linh lực cường độ, một con sâu tu luyện nhiều năm chỉ sợ cũng có thể thành tinh đi tới hồ lớn cạnh, nhìn nước hồ trong suốt, Khương Phàm ánh mắt nhưng thoáng qua vẻ kinh ngạc. Nước này có thể nói là sinh mạng mẫu, có thể cái này hồ to lớn lại để cho hắn không cảm giác được đảm nhiệm hà sinh khí, tử khí chậm chậm, tựa như một cái đầm nước đọng như nhau. Khương Phàm lấy linh lực trực tiếp lấy ra một ít nước, trôi lơ lửng ở trước mặt. Cẩn thận cảm giác một phen nhưng phát hiện hồ nước này rời đi hồ lớn sau đó lại đổi được linh lực dồi dào, sức sống bừng bừng. Cái này cũng rõ ràng thay đổi để cho Khương Phàm cảnh giác mấy phần, cái này hồ lớn hiển nhiên có chút vấn đề. Hắn há mồm hỏi, "Tiểu Điểu, cái này hồ lớn năm đó ở ngàn hồ vực cũng là không khí trầm lặng sao?" Tiểu Điểu trả lời 10 phần dứt khoát, "Dĩ nhiên không phải. Cái này hồ lớn năm đó nhưng mà phong thủy bảo địa, nước hồ tràn đầy sức sống, nếu không vậy Huyền Quy tộc làm sao có thể chiếm đoạt nơi này không muốn rời đi. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Tu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay." Chương 984, trong xóm. Như vậy có thể gặp, cái này hồ lớn sinh ra biến hóa như thế, tất nhiên có chút nguyên nhân. Hắn không có tiếp tục dò xét, mà là lui về trong rừng, một bên thu thập linh dược, một bên cùng Hàn Dạ hai người trở lại. Trạng vào tối, Khương Phàm đột nhiên cảm giác được có một đạo ánh mắt từ trên người hắn quét qua, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng Khương Phàm đang thi triển đan đạo tiên, thần thức ngoại phóng, vẫn là ngay tức thì nhận ra được. Bất quá hắn tiếp tục làm chuyện mình, cũng không có làm ra phản ứng gì. Hắn rất rõ ràng bây giờ tình huống, chẳng muốn bứt dây động rừng. Vậy đạo ánh mắt sau đó vẫn luôn không có rơi vào trên người hắn qua, vậy không có thần thức quét qua, hiển nhiên hết sức cẩn thận. Sắp trời dần tối, Khương Phàm trở lại địa điểm ước định, phát hiện Hàn Dạ đã trở về, đang thu dọn trước liền tuổi, đỡ lớn đống lửa, chuẩn bị qua đêm. Khương Phàm đến gần sau đó, Hàn Dạ trực tiếp lắc đầu một cái. Nơi này nhìn qua sức sống bừng bừng, có thể nhưng ngay cả một sinh vật cũng không có, ta ở trong rừng vòng vo thời gian rất dài, vậy không đụng phải một cái. Khương Phàm gật đầu một cái, đi tới bên cạnh đống lửa, cũng không nói gì nhiều. Có thể cho đến đêm đến, Bàng Hạo vậy chậm chạp chưa có trở về, Khương Phàm lao thần nơi nơi ngồi ở bên cạnh đống lửa, yên lặng tu luyện. Hàn Dạ nhưng cau mày, ánh mắt toát ra mấy phần lo âu. Gặp Khương Phàm vẫn luôn không có phản ứng, hắn tiến tới Khương Phàm bên cạnh, thấp giọng nói, "Lão đại, Bàng Hạo tên kia còn không tin tức, sẽ không xảy ra chuyện liền chứ? Chúng ta muốn không muốn đi tìm một chút?" Khương Phàm ánh mắt đều không tĩnh, thanh âm bình tĩnh, cùng Hàn Dạ không biết Khương Phàm có gì dự định, chỉ có thể ngồi dưới đất, không nói thêm nữa. "Ta đã nghỉ khỏe." Tiểu Bất Điểm thanh âm ở Khương Phàm trong đầu vang lên. Khương Phàm nói, "Các người hai người hiện tại xuyên thấu qua ta thần thức giúp ta bắt một người đi ra, có một cái sinh mạng giám thị chúng ta, bất quá 10 phần chú ý, chỉ nhìn ta một mắt, hắn áp chế hơi thở phương thức rất kỳ lạ, ta không cách nào cảm giác được hắn vị trí ở nơi nào. Các người cảm giác lực hẳn ở trên ta, không thành vấn đề chứ? Quấn ở chúng ta trên mình." Khương Phàm thần thức ngoại phóng, phóng thích đến hắn có thể thả ra phạm vi lớn nhất. Còn giữ lại hết thảy liền giao cho Tiểu Bất Điểm bọn họ hai người. Nếu như vậy lén lút lút ra hỏa có thể tránh thoát cái này hai người cảm giác, vậy cho dù nhảy ra, hắn vậy hẳn không có bao lớn có thể đối phó được. Bàng Hạo thời gian dài như vậy còn chưa có trở lại, hơn nữa một chút tin tức cũng không có, nhất định là có nguyên nhân gì. Khương Phàm cảm giác qua hắn phụ linh ngọc cũng không có bất kỳ biến hóa, thuyết minh Bàng Hạo tình huống lúc này cũng không có nguy hiểm gì, cho nên hắn mới bình tĩnh như vậy. Tựa như nhận ra được không đúng, trong rừng đột nhiên lại một đạo hơi thở xuất hiện, hướng hồ lớn phương hướng bỏ chạy, tốc độ thật nhanh. Khương Phàm mở mắt ra, toàn bộ sau đó tại chỗ biến mất. Một tiếng chim hót, một đạo tử mang từ trong rừng bay lên. Mặt đất rung dậy, Tiểu Bất Điểm vọt tới trước nhất. Khương Phàm theo sát phía sau, thần thức của bọn họ đều đã phong tỏa vậy đạo hơi thở, đối phương nếu xuất hiện, bọn họ coi như không dự định để cho đối phương chạy mất. Hàn Dạ có thể không nghĩ tới Khương Phàm lại đột nhiên ra tay, lại là điều động hai cái mạnh mẽ sinh mạng, bất quá vậy đạo khí tức thần bí xuất hiện, hắn vậy cảm giác được, hắn có thể không nghĩ tới đây lại vẫn thật sự có sinh mạng tồn tại. Có thể để cho Khương Phàm không nghĩ tới phải, ba người tốc độ đã đủ mau, có thể đuổi kịp hồ lớn bên, vẫn là trơ mắt thấy vật kia nhảy vào trong hồ nước biến mất không gặp. Bất quá mặc dù đối phương tốc độ không chậm, nhưng Khương Phàm vẫn là thấy rõ bộ dáng của đối phương, đó là một cái kỳ lạ sinh vật, thân thể to lớn làm người hình, bất quá chạy tư thế có thể cũng không giống nhân loại, chạy nhanh, nhịp bước cũng không phải là rất nhanh, nhưng mỗi đạp ra một bước đều có thể thoát ra rất xa đi ra ngoài, 10 phần bén nhạy. Hồ lớn cạnh, Khương Phàm đứng ở đó nhìn dần dần khôi phục mặt hồ bình tĩnh, khẽ nhíu mày. Quên quần trên không trung tiểu điểu bay trở về, cuối cùng rơi vào Khương Phàm trên bả vai, Tiểu Bất Điểm đứng ở Khương Phàm bên kia bả vai, cau mày nói, không giống như là trong nước sinh mạng, nếu không làm sao có thể ở trên đất bằng có tốc độ nhanh như vậy. Đáng tiếc cái vị trí kia khoảng cách cái này hồ lớn có chút gần, lại xa một chút khẳng định có thể bắt. Khương Phàm nói, đã bước dây động rừng, không nghĩ tới tên này cảm giác lực lại như thế mạnh, các ngươi thông qua thần thức của ta cảm giác, hắn đều đang có thể nhận ra được, thật là làm người kinh ngạc. Tiểu Bất Điểm nói, bất quá có một chút không cần quá lo lắng, cái tên kia bất quá cải mệnh cảnh mà thôi, đối ngươi không có bất kỳ uy hiếp, ngươi chỉ cần phải cẩn thận một chút liền tốt. Nói xong, hắn và Tiểu Điểu cũng trở lại Khương Phàm khí hải trong đó. Tiểu Điểu cho Khương Phàm đầu mối chính là nước này dưới có một cái đại trận, hắn mới vừa rồi trơ mắt nhìn vật kia nhảy xuống nước, có trong nháy mắt nước hồ bị tách ra nháy mắt, tên kia nhảy vào đạo trong đó, cùng hắn thăm dò hồ lớn lúc đó, ngàn vạn phải chú ý mới được. Hàn Dạ đuổi theo, đi tới Khương Phàm bên người, theo hắn ánh mắt hướng hồ lớn phương hướng xem chừng, nhìn vậy mặt hồ bình tĩnh, hắn lái chậm chậm miệng. Lão đại, đó là vật gì? Các người ra tay đều đang không bắt được. Ta cũng không biết, chúng ta đi, đi trước tìm Bàng Hạo. Khương Phàm cầm ra Bàng Hạo phụ linh ngọc, phong tỏa Bàng Hạo vị trí, sau đó mang Hàn Dạ một đường hướng bên kia chạy tới. Cùng trước kia như nhau, Khương Phàm vậy để cho Hàn Dạ áp chế tức giận tức, cái này bí cảnh so hắn nghĩ còn muốn thần bí một ít, phải cẩn thận một chút mới được. Hai tiếng hống, mặt trăng lên cao, trong rừng cũng là mười phần mát mẻ, ánh trăng xuyên thấu qua tầng cây, soi trên mặt đất, để cho nơi này lộ vẻ được cũng không phải là đen như vậy ám. Khương Phàm hai người đến gần Bàng Hạo vị trí, cách thật xa bọn họ liền thả chậm bước chân, từ từ đến gần, hết sức cố gắng không phát ra bất kỳ tiếng vang và khí tức. Mượn chiếu xuống ánh trăng, có thể rõ ràng nhìn rất xa đi ra ngoài, xa xa nhìn sang, Bàng Hạo lúc này đang núp ở một thân cây sau đó, nghiêng thân tựa như đang quan sát cái gì. Bởi vì góc độ vấn đề, Khương Phàm bọn họ bên này không cách nào trực tiếp xem đến tình huống bên kia. Vì vậy Khương Phàm truyền âm cho Bàng Hạo, hỏi tình huống. Chuyện gì xảy ra? Bên kia có vật gì? Ngươi mà lại ở bên này đợi lâu như vậy? Bàng Hạo nghe được Khương Phàm truyền âm cũng là sức sở, hiển nhiên không nghĩ tới Khương Phàm sẽ vào lúc này chạy tới. Các ngươi lặng lẽ tới đây, nơi này có một thôn. Nghe nói như vậy, Khương Phàm hai người vậy có chút kinh ngạc, sau đó từ từ đến gần bên kia, Bàng Hạo nhường ra một chút vị trí để cho Khương Phàm đi xem bên kia. Ngay sau đó, từ hai cây liền tới giữa nhìn sang, có thể thấy một cái đèn đuốc sáng trong thôn, từ những phương hướng khác căn bản không thấy được cái thôn đó tồn tại, mà cái phương hướng này nhìn sang thấy tựa như chính là thôn kia lối vào. Trận pháp. Khương Phàm nhíu mày. Bàng Hạo gật đầu một cái, nếu như không phải là vận khí ta tốt thấy được một người từ nơi này đi vào, ta cũng không tìm được nơi này. Ta một bước không dám rời đi, chỉ sợ không tìm được chỗ này. Nếu như không nhìn lầm, thôn này chung quanh cũng bố trí trận pháp, cầm bọn họ toàn thôn núp ở cái này trong rừng cây, chỉ có cái này mở ra lối vào không có thôi hoàn toàn ẩn núp. Bỏ qua vị trí này, muốn phát hiện thôn tồn tại căn bản không thể nào. Một cái không cẩn thận có thể còn muốn bị bọn họ phát hiện hành tung. Hàn Dạ nhỏ giọng hỏi Khương Phàm, lão đại, trong thôn này sinh mạng sẽ không phải là ngươi trước đuổi cái đó. Hiện tại ta cũng không rõ lắm, cùng xem nói sau. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Bàng Hạo, thôn này bên trong tu sĩ cảnh giới như thế nào? Chưa ra hình dáng gì, mấy tên hộ vệ bất quá đoạt mệnh cảnh mà thôi, thỉnh thoảng sẽ đi ngang qua cửa thôn, thực lực cũng không phải là rất mạnh. Hắn vừa dứt lời, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở thôn khẩu, bọn họ thành hình người, bất quá 10 phần thú, da bọc xương, trên mình mọc miếng vảy, mỗi cái người sau lưng đều có một cái con thằn lằn vậy cái đuôi. Mặc dù bọn họ rất gầy, nhưng Khương Phàm lại có thể từ bọn họ trên mình cảm giác được một cổ nổ tính lực lượng, nếu như đoán không lầm, những người này năng lực cận chiến, khẳng định 10 phần cường hãn. Không qua bọn họ cảnh giới và Bàng Hạo miêu tả không việc gì khác biệt, cũng không phải là rất mạnh, cũng không phải là ta trước thấy như vậy ngoại tộc, hơi thở trên cũng không giống nhau. Nói xong, hắn lại hỏi, bọn họ ngày thường thường xuyên sẽ có tu sĩ rời đi thôn sao? Bàng Hạo lắc đầu một cái, ngày này ta chỉ thấy một cái trở lại thôn, còn không gặp có người rời đi. Có trở về liền nhất định là có rời đi, chúng ta còn chưa muốn tùy tiện tiếp xúc tương đối khá, tốt nhất có thể trước bắt một cái hỏi thăm một chút nơi này tình huống. Vì vậy, ba người không nhiều lời nữa, yên lặng chờ đợi. Thẳng đến sáng sớm, sắc trời từ từ sáng lên, trong thôn đèn đuốc cũng đều lục tục tắt, trừ thỉnh thoảng có thể thấy tuần tra hộ vệ ra, còn không có một cái ra hỏa rời đi thôn. Khương Phàm ba người vậy không nóng nảy, điểm này kiên nhẫn vẫn phải có. Nhưng vào lúc này, một người cao rất lùn đứa nhỏ giật mình nhảy một cái từ cửa thôn xuất hiện, đây là cái đứa nhỏ, cảnh giới không cao, trên mặt mang nụ cười. Ba người cao mày, có chút kinh ngạc, Hàn Dạ trong lòng có chút không có chắc, lão đại, muốn bắt cái này sao? Khương Phàm lắc đầu một cái, đối cái này một cái đứa nhỏ độc thủ, hắn chân thực có chút tại tim không đành lòng, nếu là lại cho hắn hù ra nguy hiểm, vậy bọn họ cùng thôn này sợ rằng chỉ có thể đối lập. Có thể để cho ba người không nghĩ tới phải, vậy đứa nhỏ lại trực tiếp hướng bọn họ đi tới bên này đứng ở trước mặt cây lớn, mở miệng nói, ba vị đại ca ca, đại sư phó mời các ngươi đi vào ăn điểm tâm. Ba người đứng ở phía sau cây cả kinh, cái này đứa nhỏ hiển nhiên ở cùng bọn họ nói chuyện, từ trong lời của hắn đã có thể nghe ra rất nhiều thứ, ví dụ như bọn họ cũng sớm đã bị người nhân vật lớn phát hiện đối phương phái ra một cái đứa nhỏ hiển nhiên không có ác ý, cái này cũng biểu thị ra đủ thành ý gừng đàn không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp đi ra ngoài, cười trúng chím nhìn vậy đứa nhỏ, ngươi đại sư phó ở địa phương nào? Dĩ nhiên ở thôn, ba vị đại ca ca, ta cho các ngươi dẫn đường. Bàng Hạo và Hàn Dạ hai người có chút không tự tại, nguyên bản bọn họ ở trong bóng tối, ngược lại cũng không có cảm giác gì, nhưng lúc này không cùng, thôn kia bên trong có cái gì, là tình huống gì đều không rõ. Đi vào phải chăng hung hiểm cũng rất khó dự liệu, chỉ như vậy đi vào, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Có thể Khương Phàm đi tuốt đằng trước, lúc này đều đã phải đi vào thôn, bọn họ không thể không theo sau. Khương Phàm còn có Vương Hy đòn sát thủ này ở đây, mặc dù ở đại thiên thế giới nàng không thể bộc lộ quan điểm, nhưng ở cái này trong bí cảnh thời khắc mấu chốt nàng vẫn là có thể xuất thủ. Nếu như đối phương cũng là cùng cảnh giới cao thủ, muốn đối phó bọn họ nói, căn bản không cần phí như thế nhiều khí lực, trực tiếp ra tay đem bọn họ xóa bỏ là được rồi. Tiến vào thôn sau đó, nơi này tình huống để cho Khương Phàm có chút kinh ngạc, diện tích tương đương không nhỏ. Trong thôn chỉ có mấy cây cây lớn, bất quá tảng cây nhưng che phủ toàn thôn phía trên, 10 phần tươi tốt. Mời ủng hộ bộ dị thế cơ giới sư. Thu tiên cổ điển, nộ đạo cầu sinh, đến ngay.